Bầu trời vốn nên giáng xuống thiên phạt mây tía cũng đã biến mất. Sáng ngời đôi mắt chiếu ra chính là kia cho bụi dày đặc không trùng, nó thật là sinh khí, hoặc là trực tiếp hủy hoại thế giới này, hủy hoại sở hữu thế giới, một lần nữa biểu đạt, đối nó tới nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi tham lam, thậm chí đối chúng ta sợ hãi, đều là tạo thành nó từ bỏ thế giới này nguyên nhân. Minh Tâm nói này thân thể đã chậm rãi nghiêng ngã xuống, hơn nữa từ hai chân chỗ thân thể phảng phất bắt đầu giải thể giống nhau. Nào từng tưởng liền ở ngay lúc này một cái đỏ tươi bóng dáng xuất hiện ở nàng trước mặt, ôm chặt nàng, Minh Tâm nỗ lực ngẩng đầu, mỉm cười nhìn kia trương thanh thuần xinh đẹp mặt, tiểu thư, tồn tại, nhất định phải tồn tại. Ngươi cùng bọn họ bất đồng, bất đồng. Giống như mảnh nhỏ giống nhau, trong chớp mắt liền từ Tô Lăng trong lòng ngực biến mất không thấy. Tô Lăng cặp kia vốn là huyết hồng con người cư nhiên chậm rãi chảy xuống ra từng giọt tinh ánh dịch thấu bọt nước tử. Củ mai nhưng thật ra chạm thẳng tắp, cũng cười đến vui sướng, chỉ là hắn đã tới rồi cực hạn, thân thể tự nhiên cũng ở biến mất, ngồi xổm trên mặt đất Tô Lăng theo bản năng thân thủ muốn lôi kéo trụ hắn. Lại thấy củ mai kia lây dính huyết thanh tú khuôn mặt hướng về chính mình, nếu có kiếp sau, ta còn nguyện ý đi theo tiểu thư cùng Mẫn Nam đại nhân. Nhưng ai đều biết thiên không giả không có kiếp sau. Tô Lăng nhìn trong tay chính mình méo xanh đậm sắc thuộc về củ mài thông thiên ngọc bài, tiết hầu nghẹn ngào vô pháp ra tiếng, trong con ngươi nước mắt giống như dũng tuyển liên miên không dứt. Giây tiếp theo Tô Lăng đứng lên, thân thể run rẩy gắt gao ôm cái kia huyết sắc màu cam thân ảnh. Lăng Lăng, tỷ tỷ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cuối cùng dư lại thiên không giả, chỉ có nàng cùng Mẫn Nam. Khoe miệng mỉm cười, nhìn trước mắt người kia khó coi sắc mặt. Tỷ tỷ muốn xem bọn họ một đám bị thế giới này tan rã. Vâng. Mẫn Nam trung quy vẫn là bị đánh bại, tuy rằng ma tôn đám người cũng có chút hơi thở thoi thoát, nhưng nhìn tuổi già sức yếu giống nhau Mẫn Nam, khoe miệng mỉm cười, vài người trên tay nhanh chóng vận chuyển ra bọn họ năng lượng lớn nhất, muốn cho hắn nhất trí mạng một kích. Duy độc từ Mẫn Nam bị thương lúc sau liền vẫn luôn đứng ở một bên áo đen tuổi trẻ tuấn mỹ Mẫn Nam phân thân, nhìn chính mình tay, cư nhiên đang không ngừng tan rã. Chẳng lẽ nói làm như phát hiện cái gì giống nhau, cặp kia sắc bén đôi mắt giống như rắn độc giống nhau theo dõi kia rốt cuộc vô pháp di động áo bào trắng lão giả, dừng tay dừng tay. Mẫn Nam là thiên không giả không sai, nhưng làm hắn phân thân dựa vào hắn mà sống, hắn nếu đã chết, hắn cũng liền sắp biến mất. Nhưng trước mắt nơi nào có người sẽ nghe hắn. Hắc Mẫn Nam không chút khách khí đối với vài người sau lưng đánh tới. Phụt vài tiếng. Này lực đạo đủ để cho này nhóm người hao hết lực lượng người đã chịu bị thương nặng, không chỉ có như thế, bởi vì Hắc Mẫn Nam chưa bao giờ biết cái gì gọi là lưu thủ, hơn nữa giữa trời đất này linh khí đang ở bị tăng dã, bọn họ cảnh giới cư nhiên đang không ngừng giảm xuống. Tại sao lại như vậy, đã xảy ra sự tình gì? Tư Đồ Kim Tôn đám người hoảng loạn không thôi. Phụ thân, thế giới, ở sụp đổ. Tư Đồ Văn Hàn là duy nhất một cái chưa từng chân chính tham nhập sát trọc, thả làm như nhát gan không ngừng né tránh người, lúc này thấy đến chính mình phụ thân đã chịu bị thương nặng, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, lập tức liền xuất khẩu nhắc nhở này mấy cái đứng ở thế giới này đỉnh vài người. Cũng liền tại đây vài người con ngươi sợ hãi nhìn kia thế giới tan rã một góc là lúc, buồn vô pháp nhúc nhích Mẫn Nam lấy ra màu trắng thông thiên ngọc bài đối với Hắc Mẫn Nam một hút. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, Hắc Mẫn Nam căn bản là vô pháp phản ứng, giây tiếp theo hắn liền nhìn thấy một trường đối với hắn mở ra miệng rộng, bên trong lại mang theo mãnh liệt hấp lực, trong chớp mắt hắn cả người cư nhiên bị hút vào cái này già nua thân hình bên trong. Chuẩn xác mà nói Mẫn Nam thu hồi chính mình phân thân, hơn nữa lấy hắn vượt qua thiên thần hậu kỳ cảnh giới trực tiếp ngăn chặn ở trong cơ thể bạo động hắn, cứ việc như thế, hắn cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Lại lần nữa lợi dụng thông thiên ngọc bài trong chớp mắt liền đến bị Tư Đồ Vô Song phóng an toàn địa phương Tư Đồ Vô Ngân bên người, nhanh chóng thi pháp. Xuất hiện cư nhiên là lúc trước đặt ở Tô Lăng trong phòng cái kia thủy tinh cầu. Tế ra thông thiên ngọc bài, lần này hắn tiến vào đó là Tư Đồ Vô Ngân thức hải bên trong, trắng xóa một mảnh tìm được rồi kia mặt linh hồn chi hỏa, làm như kể ra cái gì. Bất quá một lát chờ đến Mẫn Nam lại lần nữa ra tới thời điểm, kết lực nằm ở trên mặt đất. Mà ở Tư Đồ Vô Ngân bên hông chậm rãi hiện ra một khối màu tím ngọc bài, này khối màu tím ngọc bài trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, cùng mặt khác thông thiên ngọc bài cũng không có nhiều ít khác nhau. Chương 148 làm ta cảm thấy ghê tởm, này cuốn xong. Thức mau, liền nhìn thấy Mẫn Nam thân thể giống như rách nát vụn giấy, đang ở tan rã. Mà cặp kia giả nua càng thêm vẫn đục con ngươi nhìn về phía chính là kia huyết vụ chung màu đỏ thân ảnh. Bởi vì Mẫn Nam biến mất làm hoảng loạn sợ hai ma tôn đám người căn bản là tìm không thấy, thế giới này tan rã quả thực giống như là bọn họ tận thế, như vậy biết đến người cũng có thể là thiên không giả, mà duy độc lưu lại chính là Tang Chi. Lập tức liền vài người mang theo đã chịu trọng thương thân thể muốn bắt sống Tang Chi tìm được giải quyết phương pháp, lại bất đắc dĩ có được huyết vụ Tô Lăng ngăn cản. Không cần. Không cần thân là thiên thần cảnh giới ma tôn đám người chính trực trắng niên, không có khả năng cùng nỏ mạnh hết đà yêu vương ngải hoắc giống nhau thân thể tàn khu, cho nên Tô Lăng huyết vụ đối bọn họ tới nói không hề có bất luận cái gì tổn thương không nói, còn gián tiếp trị liệu chút bọn họ thương. Ma tôn đám người buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, ở Tang Chi kêu thảm thiết trong thanh âm đánh sâu vào tới rồi từ thần điện rơi xuống dưới chưa từng biến mất đã từng chu tiên đài, không chuẩn xác nói chu thần đài. Tô Lăng vốn là tới cực hạn, lại còn có muốn đã chịu thiên thần cảnh giới lực lượng đánh sâu vào, tiến vào chu thần đài kia giống như không gian gió lốc máy xay thịt trùng, còn có thể dư lại cái gì. Lại không nghĩ liền ở nàng rơi xuống một khắc, một cái màu trắng thân hình thoáng hiện, huyết mắt bên trong nhìn đến chính là một trương già nua mặt, hướng tới nàng thân thủ một chảo. Tô Lăng cùng chính mình phụ thân bốn mắt nhìn nhau, khỏe miệng mang theo thoải mái mỉm cười, ở mọi người trước mắt. Hai người giống như vỡ vụn thủy tinh giống nhau chậm rãi tăng dã. Mà mất trái tim nằm ở trên đài cao cái kia đỏ như máu thân ảnh, cặp kia mỹ lệ trong con ngươi đem này hết thể xem ở trong mắt, một mạt mạt màu đỏ huyết lệ từ hắn màu tím trong mắt ra bên ngoài dũng. Chỉ dư một tia cảm tình phảng phất đang ở cười nhạo hắn nhỏ bé, càng quan trọng là lúc này trên bầu trời cư nhiên hạ màu đỏ huyết vũ, mang theo càng là dày đặc huyết tinh chi khí, nơi trốn đều lộ ra tuyệt vọng hơi thở. Bởi vì Mẫn Nam chết, mọi người mắt thấy chính là kia thế giới tiêu vong tốc độ càng mau, bên hai truyền đến chính là Tang Chi kia điên cuồng ý cười, giết nàng, vậy đều chết đi. Chính là ở nàng tràn đầy máu tươi trong tay, chính méo Mẫn Nam biến mất kia một khắc, đặt ở nàng trong lòng bàn tay một viên thu nhỏ lại giống như đạn châu giống nhau trong suốt thủy tinh cầu, mà ở thủy tinh cầu trung gian còn có một mạt thập phần hồn nhiên mang theo màu tím hơi thở tinh hồn thập phần loãng. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy kia trương thanh tú mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, cùng với kia phập phồng quyến rũ thân hình, lúc này nhắm mắt lại phảng phất thập phần an tưởng, nhưng cho dù như thế, nàng khỏe mắt còn có một giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt. Phụ thân, không thể giết nàng, thiên khống giả đã chết, thế giới này liền thật sự xong rồi. Tư Đổ Vô Song tiểu gì thông minh. Từ lúc ấy minh tâm cùng củ mài nói chung liền đã đoán được một vài. Nhưng hiện tại tan rã thế giới càng thêm tới gần bọn họ, hơn nữa toàn bộ thiên giới nồng đậm linh khí cũng ở dần dần giảm bớt, thậm chí liền tiên giới một nửa cũng không từng đạt tới. Có thể nghĩ, đối với vẫn luôn sinh tồn ở linh khí thuần hậu thế giới bọn họ tới nói, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, bọn họ căn bản là không biết nên như thế nào ngăn cản. Sợ hãi tuyệt vọng bịt kín mỗi người tâm. Cũng ở trong chớp mắt, tan rã địa phương tới rồi chu thần đài giới hạn. Thực sắp ương cập kia đứng ở vũng máu chung cái kia cả người là huyết thân ảnh thời điểm, kia giữa trời đất tan rã cư nhiên rừng. Tại đây phiến chiến trường tạo thành bạch mang bên trong, ma tôn chủ thần đại Phật tổ đám người nhìn nhau mắt, trong con ngươi như cũ lóe ác ý, bởi vì bọn họ không thể giết Tang Chi, lại cũng không thể làm nàng sinh động trên thế giới này, bọn họ hủy hoại Tô Lăng giết sở hữu thiên khống giả, nàng nhất định sẽ trả thù bọn họ. Mà lúc này duy nhất biện pháp chính là phong ấn nàng. Mắt thấy nàng muốn tự sát, vài người nhanh chóng ra tay, kết thành phong ấn trạng. Ước chừng một canh giờ thời gian, hình thành một cái thật lớn màu cam thủy tinh, mà nhảy lên cao ở không trung thủy tinh chung quanh phảng phất có một cái bát quái đồ, lóe như ẩn như hiện quan mang, mà bao gồm người vương cùng nhau. Sáu cá nhân năng lượng ngưng tụ ra từng điều so thành niên nam tử eo còn muốn thô tráng xích sắt đem cuốn lên kia dựng lớn lên hình thoi màu cam thủy tinh. Cuối cùng được khảm ở này thủy tinh dưới bắt quái đồ bên trong, nhìn qua liền kiên cố vô cùng. Đã loãng không có nhiều ít linh khí thiên giới, đối với đã chịu bị thương nặng người tới nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Không sai, bọn họ chữa trị chính mình chẳng sợ dùng linh đan rượu dược đều không được, bởi vì bọn họ bản thân đó là thiên thần cảnh giới, cần thiết phải có nồng đậm linh khí ngưng tụ xuất thần lực, trải qua tích lũy tháng ngày mới có thể đủ chữa trị thân thể. Giải quyết thiên khống giả, lại làm cho cả thế giới trở nên như thế tàn phá, lại muốn như hổ rình mồi đề phòng mặt khác mấy giới người, còn không biết chính mình quốc gia gặp tai họa trình độ như thế nào, lập tức liền lẫn nhau cáo tử, phi thăng rời đi. Phảng phất sở hữu sự tình đều đã trần ai lạc định giống nhau, lại làm mọi người đều giữ kín như bưng. Bởi vì buồn cười, bọn họ trực giác giải quyết tâm phúc họa lớn, nhưng kết quả này tâm phúc họa lớn mang đến thật là toàn thế giới hủy diệt. Đây là kiểu gì bi ai? Mấu chốt là cứ việc Tang Chi bị phong ấn, thế giới này linh khí cư nhiên một ngày loãng, nói rõ, nếu là không có tìm được cứu vớt phương pháp, liền tính thế giới sẽ không diệt, bọn họ cũng sẽ trở nên cùng phàm nhân giống nhau, không có bất luận cái gì tu luyện năng lực. Rốt cuộc đã không có linh khí, bọn họ dựa cái gì tu luyện? Liền tính là thiên tài giống nhau linh căn, vẫn là cùng người thường không có gì khác nhau. Làm sống thời gian dài như vậy các tu sĩ cùng quân vương nhóm, như thế nào có thể chịu đựng chính mình biến thành một cái không đúng tí nào phàm nhân? Giống như một cái hèn mọn con kiến phàm nhân giống nhau tồn tại. Nhưng cố tình sai lấy đúc thành, mà thiên khống giả Tang Chi có thể tha thứ bọn họ hành động. Đương đầu, cho dù là không có nhân tính ma tộc người, nghĩ đến chính mình chủng tộc bị giết, tồn tại không giết tất cả nhân tài quái. Như thế lặp lại 100 nhiều năm thời gian, đó là thiên giới linh khí, đều chỉ là lúc trước nhân gian linh khí một nửa. Rốt cuộc từ thần điện phong ấn Tang Chi trong miệng truyền ra một tin tức, đó chính là chết đi Tô Lăng sẽ làm chúa cứu thế xuất hiện ở thế giới này. Nghe được người chỉ là cười lạnh, bởi vì nếu Tô Lăng trở về, lúc trước động thủ người đều sẽ bị nàng giết. Bọn họ tự nhiên không tin, Tô Lăng cũng không phải là thiên khống giả, ai lại biết Tang Chi có phải hay không làm người nghe kinh sợ, muốn làm cho bọn họ trợ giúp Tô Lăng đâu. Bất quá những lời này bị bọn họ hậu đại truyền đi xuống, sống quá nhiều như vậy đại, sớm tại 5 vạn năm thời gian, về cái này truyền thuyết liền phai nhạt đi xuống. Càng gì nói qua 10 vạn năm, ngay cả sống đến bây giờ người đều cho rằng Tô Lăng sẽ không đã trở lại, rốt cuộc đại gia chính là nhìn nàng chết như thế nào. Cho nên tới rồi hiện tại trên cơ bản không bao nhiêu người biết, trừ bỏ những cái đó kéo dài hơi tàn tại đây loãng linh khí thế giới sống đến bây giờ người. Không sai, loãng linh khí, hơn nữa phay đứt gãy thế giới, muốn ở xuất hiện như 10 vạn năm trước như vậy bao lớn có thể tu sĩ căn bản là không có khả năng, thậm chí 10 vạn năm trước đại năng tu sĩ mặc kệ như thế nào lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp, tu vi đều không thể tăng trưởng. Thượng cổ thần minh bản thân chết cũng rất nhiều, liền hiện tại mà nói, một bàn tay đầu ngón tay đều có thể đủ số rõ ràng. Nước biết vần quanh, sương khói mờ ảo ngọn núi đỉnh, gió lạnh lạnh run, mà liền tại đây ngọn núi màu đen đại thạch đầu phía trên nằm một cái ăn mặc một thân màu đỏ, mặt trên phảng phất sinh trưởng ám sắc bỉ ngạn hoa văn trùng điệp váy la, ở kia còn chưa rút đi 7 màu quang dưới còn tản ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng giống nhau. Gương mặt kia thanh tú vô cùng, rồi lại mang theo một tia hồng nhuận chi sắc, kia nồng đậm lông mi hơi lóe. Thực mau liền nhìn đến một đôi vực sâu giống nhau không thấy được đế màu hổ phách con người xuất hiện. Thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, mặt vô thần sắc, một đầu rối tung xinh đẹp tóc đen cùng kiêm màu đỏ đại la váy đón lạnh run gió to ở không trung bay múa trừng dương, nhìn qua giống như là một đóa lửa cháy hoa hồng, mị kinh người. Mà kiêm màu son khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên, thân khải, nguyên lai là như thế này. Cho dù là hình ảnh, nàng sở chạm góc độ nhìn đến đều là lúc trước chính mình cảm tình cùng cái nhìn, thập phần non nớt, hoàn toàn là một cái uổng có trí tuệ lại không có bao nhiêu người sinh trải qua hài tử sở cho là như vậy thôi. Nhưng cố tình so hiện tại nàng nhiều một phần cố chấp cùng khó có thể miêu tả chân thành tha thiết, lúc trước nàng cho rằng đối chính là đối, sai chính là sai, giới hạn rõ ràng. Nhưng lại hồn nhiên làm người đau lòng, ngốc đến làm người cảm thấy buồn cười. Đột nhiên làm như đã nhận ra cái gì, lệ xoay người, nhìn đến chính là một mặt màu tím phi dương cầm phục, kia màu tím trên quần áo từ màu bạc sợi tơ tú hạ một con dương nanh múa vướt lại sinh động như thật cửu thiên rồng bay, cùng với vân vân như ẩn như hiện. Kia trương như ngọc điêu khắc trên mặt thỉnh thoảng có hắn rũ xuống toái phát tới hồi vướt ve, nhìn qua có loại hỗn độn mỹ. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng kia màu đỏ bóng dáng dẫn đầu bước ra đi, đứng ở không trung. Khiếp mắt ngước nhìn này dưới chân xanh un núi rừng, cùng với kia rõ ràng có thể thấy được con sông. Tô Lăng. Kia trầm ổn thuần hậu dễ nghe thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Tô Lăng lại thập phần tùy ý dơ dơ lên chính mình màu đỏ trường tụ, khoe miệng lại hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, tư đồ vô ngân, ta đều không phải là nàng. Trọng sinh qua đi, đã từng nàng liền không phải hiện tại nàng. Ngươi thích sai rồi người. Nếu là đổi làm hiện tại nàng ở vào ngay lúc đó cảnh tượng, ha ha, nàng sẽ hộ đến thiên khống giả nhất tộc, thậm chí làm ma tộc đám người lẫn nhau tàn sát, đừng hoài nghi nàng năng lực. Rõ ràng Mẫn Nam cùng Tang Chi cũng có thể đủ làm được, lại vì nàng lựa chọn nhất thảm phương thức. Bởi vì trừng phạt nàng không chỉ là kia lục giới người, bọn họ là thiên khống giả cảm giác tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nhưng, bọn họ giết chính mình phụ thân là sự thật, phong ấn Tang Chi tỷ cũng là sự thật, thậm chí đem lúc trước hồn nhiên ngây thơ nàng thiếu chút nữa bức điên. Này đó nhưng đều là đám kia tự cho là đúng người bức bách. Nhìn một cái, ma tộc sùng quang giống như đã chết, sở hữu ma lực nhưng thật ra thông minh chuyển cho hắn hẳn giống, đương nhiệm tân ma tôn, đại Phật tổ đèn sáng còn tốt tồn tại, bao gồm hắn cái kia đại đệ tử, minh tâm kia chí mạng một kích giống như chính là hắn kế tác. Còn có ai đâu? Yêu giới hoàng tử, không, hẳn là yêu hoàng, ngải quân nguyệt, giết củ mài. Này một bút bút chướng, giống như là dấu vết ở nàng trái tim giống nhau. Ta cũng đều không phải là ta. Bọn họ đều ở trưởng thành, đi ra ngoài trước kia non nớt, trầm tĩnh đến bây giờ bộ dáng. Tư đồ vô ngân lúc trước tự nhiên cũng thập phần non nớt, hiện tại ngẫm lại, ý tưởng chẳng lẽ liền không đơn giản. Ngươi có biết, ngươi chịu ta hấp dẫn là tất nhiên. Mẫn Nam cách làm nàng rành mạch, khoe miệng hơi câu, trong con ngươi phảng phất đã là không có đối hắn cảm tình, không chỉ có như thế, 10 vạn năm trước. Chúng ta gặp mặt chỉ sợ cũng là phụ thân an bài. Mẫn Nam khổ tâm, hết thể đều chỉ là vì làm nàng tồn tại. Nàng kính yêu phụ thân. Ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp. Bất quá, ngươi mặc kệ thiên khống giả chết sống vì bảo hạ ta, thật làm ta cảm thấy ghê tởm. Nếu là đổi làm người bình thường hiện tại đã biết rõ lúc trước tư đồ vô ngân cách làm, nhất định sẽ thực cảm động. Nhưng nàng không phải người bình thường, nàng đã trải qua nhiều ít thế, đã làm nhiều ít nhiệm vụ. Vì cái gì không giết thần điện phản đối người thay thế cùng mặt khác mấy tộc khai chiến đâu. Ngươi thân nhân ngươi muốn che chở, mà ta thân nhân nhất định phải chết. Tư đổ vô ngân làm việc không có ngươi như vậy. Quay đầu chậm rãi ngửa đầu, nhìn kia vạn dặm không mây không trùng, khoe miệng lại lần nữa xẹt qua một nụ cười, thâm thúy con ngươi in lại kia xanh thẳm không trùng, thấy không rõ nàng bất luận cái gì ý tưởng. Thiên lý tuần hoàn, kia bất hạnh hương cập bị tạp chết ưu tình cô nương còn có Trần Hương Nhi tiểu thư, hiện tại chuyển thế tới rồi nơi đó đâu. Nếu là hiện tại tư đồ vô ngân, Tô Lăng nói câu nói kia, hắn tuyệt đối có thể làm được, thay thế dẫn dắt thiên khống giả cùng mặt khác mấy tộc liều mạng. 10 vạn năm trước, ở thân nhân cùng Tô Lăng trì gian, hắn lựa chọn thân nhân. Thái ớt huyền tiên cảnh giới, tại đây loãng linh khí tiên giới, ân, không thấp. Vung tay lên. Liên nhìn thấy một chiếc thuyền con phi hành khí xuất hiện ở nàng dưới chân, ưu tĩnh con ngươi không hề dao động. Nay phiên bộ dáng, cùng tư đổ vô ngân lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng có gì khác nhau. Nhưng hắn còn có thể nói cái gì? Khẩn cầu sao? Không, hắn không cần nói, chỉ cần làm, nàng trong lòng có hắn thực khẳng định. Nay liên đủ rồi. Cặp kia màu tím đồng tử con ngươi lẳng lặng nhìn kia một chiếc thuyền con từ chính mình trước mắt rời đi. Tay lại không khỏi chủ động siết chặt trong tay thông thiên ngọc bài. Ngồi ở một diệp trên phi thuyền, Tô Lăng sờ lên trên tay mang hoa sen điêu khắc 7 màu lưu ly lắc tay, lẩm bẩm nói vài tiếng phụ thân. Lúc trước tư đồ vô ngân đối nàng, bất quá là quyển dưỡng sủng vật cảm giác thôi, chỉ là thích, không coi là ái. Nhưng hiện tại, Tô Lăng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng quay cuồng tình lãng, khỏe miệng cười khổ, nàng thật không nên như thế giao phó tình cảm. Mị đôi mắt đơn giản trực tiếp nằm ở kia một diệp thuyền con thượng, nhìn kia xanh thẳm không trùng, nếu đã biết toàn bộ, kế tiếp lộ nên đi như thế nào, nàng sắc đến nỗ lực ngắm lại, ngay sau đó trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, phỉ nhiên, ra tới. Vừa dứt lời liền nhìn đến từ Tô Lăng treo ở trên lỗ thai cản khôn khuyên thai trung ra tới, biến thành một cái béo hoa hoa, cặp mắt kia đáng thương hề hề nhìn nàng. Ngươi nếu có thể thoát ly Tang Chi tỷ. Có hay không xem qua phụ thân vì ta chuẩn bị thần kiếm ở đâu? Kia chính là xuyên qua không gian cùng thời gian, phụ thân cực cực khổ khổ bắt được, bị mộ dung che chở, nhưng mộ dung cái kia ra đều bị nàng phiên cái đế hướng lên trời, nơi nào có cái gì thần kiếm? Tiểu Lam vừa nghe nháy mắt không cao hứng, giống như cái tùy hứng hải tử giống nhau từ Tô Lăng màu đỏ tơ lụa túi tiền trung ra tới, ngồi xổm ngồi ở một bên, không ngừng hừ lạnh lên. Tô Lăng cũng không để ý hắn. nàng xem không phải kia thanh kiếm nhiều lợi hại, mà là bởi vì đó là phụ thân để lại cho nàng, bất luận kẻ nào cầm đều là đối nàng phụ thân vũ nhục. Phỉ Nhiên cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt lóe nghi hoặc, phía trước đều ở, hiện tại ở đâu ta cũng không biết, bất quá qua như vậy lớn lên thời gian, nói không chừng đã ngưng tụ xuất kiếm linh, chỉ là này linh khí trở nên loãng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy biến thành siêu thần kiếm. Có thể cảm giác đến sao? Phỉ Nhiên là đứng đứng đắn đắn thông thiên ngọc bài, so với nửa đường Mặc Tới nói đúng thế giới này rõ ràng hơn. Phỉ Nhiên cái miệng nhỏ một xỉu, khổ một khuôn mặt, Tô Lăng đại nhân, ta chỉ là một khối có thể xuyên qua thời gian cùng không gian ngọc bài mà thôi, không phải tầm bảo khí. Tô Lăng mị đôi mắt, Phỉ Nhiên sợ tới mức run lên, phát hiện khôi phục ký ức lúc sau Tô Lăng đại nhân càng đáng sợ. Tính, tổng hội gặp được. Tô Lăng nhẹ giọng nói, tuy rằng vừa mới tân chức xong, chính là nàng đầu góc lại thập phần mệt nhọc, đột nhiên cặp kia thâm trầm u tĩnh con ngươi trong phút chốc mở, thân thể cũng thuận thế ngồi dậy, toàn cơ đại ca. Lúc trước phụ thân kiến tạo 3.000 tiểu thế giới nổ mạnh mang đến uy lực, so nàng lúc trước tưởng tượng còn muốn lợi hại, bởi vì nàng hiện tại rất rõ ràng kia 3.000 tiểu thế giới có bao nhiêu khủng bố, liền tính là thiên thần cảnh giới toàn cơ cũng không nhất định có thể thừa nhận khởi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Nhanh chóng ngưng kết ra một cái quyết, cái này quyết thập phần cổ xưa, là lúc trước Mẫn Nam, nàng, Tăng Chi, toàn cơ, sau lại hơn nữa minh tâm cùng củ mài, dùng để xác định đối phương vị trí quyết. Chỉ thấy Tô Lăng dừng trong tay động tác sau, liền nhìn thấy kia quyết ngưng tụ ra tới một cái phức tạp hoa văn, dây tiếp theo này hoa văn liền dán ở nàng tay phải ngón trỏ phía trên, thực mau liền lóe hồng quang. Hắn ở cái này tiên giới, hướng tới lá con vung lên, thực mau liền theo có nhịp lóe 3 lần hồng quang phương hướng mà đi, trong lòng không biết vì sao lại mang theo một tia bất an, bởi vì này quyết một khi khởi động, đối phương tất nhiên sẽ nhận thấy được, nhưng cố tình mặt trên lập lòe tin tức chưa từng được đến bất luận cái gì đáp lại. Mắt thấy kia trắng non tinh tế mượt mà ngón tay thượng phức tạp hoa văn phát ra quang mang chợt thịnh, thả càng lúc càng nhanh, Tô Lăng trực tiếp chính mình càng ngày càng tiếp cận. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, một bôi đen sắc hơi thở từ thân thể của mình trung xuất hiện ra tới, thực mau liền hóa thành một cái thanh tú tuấn mỹ áo gấm nam tử, thanh âm thuần hậu giống như sơn gian du tẩu lục lạc, cặp kia màu đen con ngươi dưới ánh mặt trời thập phần long lánh, tản ra màu đen đặc có ánh sáng, chủ nhân, có nhiệm vụ. Lúc ấy Tô Lăng tấn chức thời điểm đến bây giờ ước chừng qua 1 năm thời gian, đối lập khởi cái này gà mở Phỉ Nhiên, Mặc chính là ước chừng đã nhận ra 10 mấy chỗ khí vận hỗn loạn địa phương. Chỉ là Tô Lăng ở cái loại này tình huống dưới, hắn cũng không dám quấy rầy. Theo lý thuyết hiện tại nàng lo lắng chính mình thân nhân, hắn như cũ không nên quấy rầy. Bất quá, nhiệm vụ lần này nếu là thành công, đối chủ nhân chỗ tốt không ít, ai làm chủ nhân còn phải làm nhiệm vụ dưỡng cái kia Phỉ Nhiên chủ nhân. Ngẫm lại quá độ cấp cái này bạch mập mạp khí vận cùng thọ mệnh, hắn liền tâm can đau. Rốt cuộc thông thiên ngọc bài có chủ nhân lúc sau, hắn đã cùng chủ nhân liền vì nhất thể. Trên người nàng khí vận càng vượng, với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều, nếu là tích lũy tới rồi trình độ nhất định, hoàn toàn có thể cùng cái kia. Ân. Áo tím nam tử giống nhau, làm được xuyên qua bất luận cái gì thế giới, chọn lựa thích hợp nhiệm vụ, thậm chí có thể khống chế thế giới kia quy tắc, này quả thực chính là thiên đạo tồn tại a. Đương nhiên thông thiên ngọc bài bên trong, thân là màu đen hắn vốn chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng từ cái kia có được màu tím thông thiên ngọc bài người xuất hiện lúc sau, Mặc tự tôn đã chịu nghiêm trọng đả kích. Chỉ là Mặc nói xong lúc sau, kia trương thanh tú Mỹ lệ mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Mặc có chút nóng nảy, chủ nhân, nhiệm vụ lần này đối tượng, nếu là thành công ít nhất có thể được đến 6 năm thọ mệnh, hơn nữa người này khí vận cực cường, vốn chính là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, bạn có chân long chi khí, thành công, đối bạch mập mạp. Phỉ Nhiên chủ nhân cũng có thật lớn chỗ tốt. Tô Lăng mày nhăn lại, lần này tân chức liền hoa đã hơn 1 năm thời gian, Tăng Chi tỷ vốn là mau tới rồi cực hạn, nhưng nhìn chính mình tay phải thực chất thượng lóe quang mang phức tạp hoa văn, nơi xa nhìn lại, là kéo dài không dứt núi non cùng với mây mù quấn quanh cao ngất tam phong. Toàn bộ tiên giới địa mạo toàn song thay đổi, Tô Lăng căn bản là không biết nơi này là chỗ nào. Đi! Cuối cùng Tô Lăng vẫn là quyết định. Toàn cơ bị thương lại nghiêm trọng, bằng vào hắn kia cường đại thân thể, giống nhau người tuyệt đối vô pháp lay động hắn. Mặc trên mặt hiện lên một tia vui mừng, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo màu đen sương mù. Như trước kia giống nhau, Tô Lăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng chờ đã có cảm giác thời điểm, toàn thân đau nàng thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát, giây tiếp theo liền nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Điện hạ. Liền ở ngay lúc này, một cái thập phần già nua thả mang theo vội vàng thanh âm cung kính kêu lên. Chạy nhanh cấp điện hạ nhìn xem, ngươi dược rốt cuộc có hay không dùng, vì cái gì điện hạ càng ngày càng thống khổ. Trong thanh âm mang theo bạo nộ cùng chất vấn. Thực mau một cái càng là già nua thả mang theo khóc nức nở cùng sợ hãi thanh âm đứt quãng vang lên. Này! Này! Trần đại nhân, ngài cũng biết, này! Tam điện hạ! Chính là chúng ve sầu mùa đông băng độc, dùng này hỏa thiểm cá, phát lạnh nóng lên dưới, lãnh nhiệt luân phiên, tất nhiên thống khổ vạn phần. Ngươi hẳn là biết nếu là điện hạ ra bất luận cái gì sơ suất, ngươi cùng với toàn bộ thái y y viện đều phải chôn cùng. Lời này vừa nói ra, thực mau mọi người đều nơm nớp lo sợ phủ phục quỳ gối trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng lại khẩn cầu bọn họ này tam hoàng nữ ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Mà lúc này Tô Lăng Đao đã hoàn toàn nghe được bên ngoài rốt cuộc đang nói cái gì, trong lòng táo bạo chửi má nó, cái nào khi đoạn không tốt, cố tình chọn loại này tan xương nát thịt khi đoạn. Tô Lăng chỉ cảm thấy có bén nhọn hàm răng ở gặm thực nàng gân cốt, gặm thực nàng huyết nhục. Tô Lăng một đôi tay hung hăng nắm lấy không biết cái gì tài chất lại thập phần trơn trượt giường đệm, thực mau liền nếm tới rồi trong miệng mùi máu tươi. Mau, niết khai điện hạ miệng, tuyệt đối không thể làm điện hạ xảy ra chuyện. Thực mau Tô Lăng trong miệng nhiều một cái tơ lửa lại rắn chắc đồ vật, nhưng nàng một ngụm chân châu hàm răng thiếu chút nữa cắn, có thể thấy được lúc này nàng thừa nhận bao lớn lực lượng. Mà liền tại đây kim sắc được khảm ngọc thạch, điêu khắc năm điều hình thái khác nhau lại sinh động như thật tiếp cận 3 mét lớn lên mãng xà, thả phô tốt nhất kim hoàng sắc tơ tằm bị bên giường biên, đứng một cái chảy đổ mồ hôi, mang quan mũ, đầu tóc hoa râm, dung mạo già nua thậm chí có chút câu lũ lao giả. Lão giả thân xuyên một tiếng màu đỏ sầm lại theo một con tiên hạ quan phủ, cặp kia hơi hơi vẫn đục lại mang theo tinh quang con ngươi, lúc này lo lắng mà sợ hãi nhìn chằm chằm kia cửa sổ. Thượng ăn mặc màu vàng quần áo nhỏ xinh nữ tử. Trong thanh âm mang theo run rẩy, vươn già mua tay, lại không dám vuốt ve cái này tiểu xảo hài tử, cặp mắt kia chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh triệt nước mắt, hài tử, ngàn vạn muốn chịu đựng, Phong Nhi, nếu là ngươi ở thiên có linh, thỉnh, nhất định phải giữ được ngươi duy nhất huyết mạch. Trần đại nhân. Bên cạnh đứng đồng dạng câu lũ lao giả vốn dĩ trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, nhưng lúc này nhìn thấy này tái nhợt tóc lao giả lão lệ tung hoành bộ dáng, nhịn không được đi theo bi thương. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài một cái truyền đến một cái cao vút mà bén nhọn thanh âm, Hoàng thượng giá lâm. Trong phút chốc toàn bộ trong điện quỳ người tức khắc nhanh chóng quỳ hướng hai bên, chuẩn bị nên giá thời điểm, lại phát hiện căn bản là không kịp. Một người mặc ngũ trảo kim long vàng nóng thân ảnh dẫm lên thêu bay vút lên kim long dày, trong chớp mắt liền từ bọn họ bên người đi qua. Sợ tới mức này nhóm người không dám lại động. Kia thân xuyên tiên hạ quan phục ở quải trượng lão giả vừa thấy tới, vội chuẩn bị quỳ xuống bái kiến, lại lập tức liền bị một đôi mượt mà mảnh khảnh thả mang theo một tia nếp nhăn tay vịn ở, nhạc phụ không cần đa lễ. Ngược lại kia uy nghiêm thanh âm đối với bên cạnh ăn mặc màu xanh biển quan phục lão giả do hỏi. Âm lo lắng mà mang theo bi thiết. Lăng Nhi hiện tại như thế nào? Kia 70 tuổi tóc toàn bộ hoa dâm lão giả vừa nghe, lập tức quỳ xuống thậm chí, cung kính nói, nếu là tam điện hạ có thể căng quá 15 phút, ve sầu mùa đông băng độc nhưng giải, chỉ là nói tới đây cái chán mồ hôi tích đi xuống lưu. Chỉ là cái gì? Thanh âm mang theo một tia tức giận. Chỉ là, này băng độc vốn chính là trên đời này lợi hại nhất hàn độc. Mà giải tam điện hạ trong thân thể hàn độc hỏa độc đồng dạng là thiên hạ chí độc, tam điện hạ hiện nay tuy rằng 15, nhưng chưa từng tập võ, như thế như vậy. Thương cập căn bản là không tránh được. Nói rõ ràng, kia ở quải trượng lão giả thân thể run rẩy lợi hại. Vậy tam điện hạ, nhất định sẽ trở nên bệnh tật ốm yếu, thậm chí khả năng vô pháp sinh dục. Nói xong câu đó, này 70 tuổi lão thái y trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Chạm vào. Thống khổ dần dần nơi xa, Tô Lăng đang chuẩn bị xem xét nguyên chủ ký ức là lúc, lại nghe tới rồi một tiếng làm như đồ sứ vỡ vụn thanh âm, cùng với các loại sợ hãi kêu to thanh âm, phảng phất có người ở nàng bên cạnh té xỉu, nhưng mỏi mệt nàng căn bản là vô pháp mở hai mắt. Thực mau nàng liền trầm tĩnh ở nguyên chủ trong trí nhớ, kia từng màn đoạn ngắn không ngừng hiện lên. Nguyên lai, nàng hiện tại nơi quốc gia tên là Nguyệt Quốc, quốc thổ to mọng, quốc gia phồn thịnh, hơn nữa dân phong so với mặt khác cổ đại tới nói xem như thực mở ra. Bởi vì ở cái này quốc gia bên trong hoàng tộc, mặc kệ giới tính, chỉ cần có năng lực đều có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, bởi vì Nguyệt quốc khai quá hoàng đế đó là nữ hoàng. Ngàn năm lưu truyền tới nay, đã ở mọi người trong lòng trở thành thói quen, liền giống như Tô Lăng tồn tại địa cầu Anh quốc nữ hoàng giống nhau. Đương nhiên duy nhất bất đồng chính là, nay vẫn là phong kiến quốc gia, quân vương quyền lợi thập phần tập trung, đồng thời vì củng cố chính mình quyền lợi, tự nhiên muốn lựa chọn liên hôn. Nếu nam nữ bất luận cái gì một phương vì đế, trên cơ bản cùng ngày thường cổ đại phong kiến vương triều không nhiều lắm khác nhau. Bất quá Nguyệt quốc có chút đặc thù, cũng không biết có phải hay không bởi vì nữ tử vì đế thói quen, ngàn năm tới nay trong lịch sử liền xuất hiện quá ba nam tử hoàng đế, hơn nữa mỗi một cái đều thiếu chút nữa chôn vùi Nguyệt quốc, từ đây, tới rồi hiện tại mấy thế hệ đế vương, trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu người đề cử nam hoàng tử vì đế. Tới rồi nguyên chủ này đại càng sâu, nàng mẫu hoàng liền sinh dục 5 cái hài tử, toàn bộ đều là nữ hài. Mà nguyên chủ xếp hạng đệ tam, nàng phụ thân Trần Tiêu Phong vốn nên là Trần gia nhất có tiền đồ hài tử, diện mạo tuấn Mỹ, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã quý khí, cũng là Trần tướng phủ xem trọng nhất nhi tử. Phải biết rằng, không có người sẽ đem trong gia tộc mang theo hy vọng hài tử đưa vào nữ hoàng hậu cung. Bởi vì nam tử một khi tiến vào hậu cung, như vậy liền cũng ý nghĩa bọn họ cuộc đời này tuyệt đối không thể đặt chân quan trường, càng không thể đàm luận chính trị, phảng phất đem hắn khát vọng đào giống, thậm chí chặt đứt hắn có thể bay lượn ở cửu thiên cánh. Nhưng vì củng cố gia tộc quyền lợi, đại đa số gia tộc từ lúc bắt đầu liền sẽ chọn lựa ra hài tử, từ nhỏ bồi dưỡng, mục đích bất quá là vì làm nữ hoàng có thể giáng xuống gia tộc bọn họ huyết mạch hài tử, nếu là có thể trở thành hoàng đế. Đối bọn họ nhất tộc tới nói kia chính là lớn lao vinh quang. Trần gia tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị tốt có thể vào cung hài tử, đó là Trần Tiêu Phong đại ca, hiện tại sau quân trên bảo tọa Trần Hậu Chủ, tên là Trần Tiêu Hàn. Chính trị liên hôn đối nữ hoàng tới nói là trốn không thoát cục, làm nữ hoàng cần thiết gánh hạ cái này trọng trách, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ không có chính mình cảm tình. Không sai, cho dù nữ hoàng so nguyên chủ phụ thân lớn 6 tuổi, buồn không nên chỉ có thể là quân thần hai người yêu nhau. Trở thành nữ hoàng nam nhân, nếu không từ bỏ quan đồ vào cung, nếu không hoàn toàn chặt đứt tầng này quan hệ, nhưng Trần Tiêu Phong cuối cùng nghĩa vô phản cố tiến cung. Ở trong cung nhật tử cùng quan trường hoàn toàn bất đồng, đã từng Trần gia hậu viện tranh sủng sự tình, tại đây hoàng gia nội viện càng là việc xấu xa bất ham, hơn nữa nam nhân thủ đoạn vốn là so nữ nhân còn ác hơn lệ. Thậm chí có đôi khi quang minh chính đại đánh chết những cái đó không có hậu trường vào cung hầu hạ mạo mỹ nam tử. Càng đừng nói Trần Tiêu Phong so người khác càng nhiều một phần người đọc sách thanh quý, lại đến nữ hoàng yêu thích, bao gồm hắn đại ca Trần Tiêu Hàn, như thế nào có thể bao dung hắn. Rốt cuộc nữ hoàng có mang Trần Tiêu Phong hài tử thời điểm, Trần Tiêu Phong không biết sao bị người bức điên rồi, từ 5 tầng lầu xem tinh trên đài nhảy xuống đi, đương trường bị mất mạng, thả chết tương cực kỳ thảm thiết. Có thể nói nguyên chủ là Trần Tiêu Phong con mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng chính bởi vì vậy nữ hoàng thập phần coi trọng, cũng không biết có phải hay không trời cao thương hại, từ hai tử sinh ra thời điểm phảng phất liền kế thừa phụ thân kia đã gặp qua là không quên được thiên tài năng lực, còn tuổi nhỏ thiên phú dị bẩm, hơn nữa bộ dáng đáng yêu, lại lớn lên cùng Trần Tiêu Phong thập phần giống nhau, không chỉ là nữ hoàng, Trần gia trên dưới cũng đặc biệt thích nàng. Cũng đừng quên, thân là đã sớm gả cho nữ hoàng vi hậu chủ Trần Tiêu Hàn, nữ hoàng đã sớm vì hắn sinh hạ một cái hoàng trưởng nữ, cứ việc là đích nữ lại là trưởng nữ, đáng tiếc, Nguyệt quốc truyền thống lập hiền huệ hoàng nữ vì chữ quân. Bất quá, đồng dạng là nữ hoàng nữ nhi, vẫn là con vợ cả, đồng dạng là Trần gia người hy vọng hài tử, dựa vào cái gì, hắn nữ nhi ở Trần gia cùng nữ hoàng trong mắt liền nơi trốn không bằng Trần Tiêu Phong hài tử. Kia từng màn hãm hại giống như là bông tuyết giống nhau từ Tô Lăng trước mắt nhất nhất sẽ qua. Thẳng đến nguyên chủ 6 tuổi thời điểm, Trần Tiêu Hàn thậm chí mặt khác hoàng nữ chờ cuối cùng là biết bị nữ hoàng như thế bảo hộ người, các nàng không có biện pháp động thủ, ngược lại, mọi người đều sửa vì dụ dỗ chính sách, đó chính là đối nàng hảo, hảo đến so với bọn hắn thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Chậm rãi nữ hoàng quả nhiên buông ra tâm, rốt cuộc ở nàng xem ra sở hữu nữ nhi bên trong. Đáng yêu nhất nhất nàng tâm nữ nhi, chính mình trượng phu nhóm tự nhiên cũng sẽ thích, lại nói đều là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, nàng tỉ tỉ muội muội như thế nào sẽ không thích nàng đâu. đơn thuần tin tưởng hoàng gia sẽ có thân tình nguyên chủ thực vui vẻ tiếp thu cái này đại gia đình. Đáng tiếc tưởng tượng luôn là tốt đẹp, người trước, mọi người đều đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, thân thiết vô cùng, sau lưng hạ độc ám hại thọc dao nhỏ sự tình nối liền không dứt, nhưng cố tình này đó độc dao nhỏ nhằm vào đều không phải là nàng bản nhân. Ai đều biết, một cái hài tử trừ bỏ công tác bận rộn nữ hoàng ở ngoài, bồi nàng không phải ma ma chính là nữ hoàng vì nàng chọn lựa bạn chơi cùng, tương lai phu quân thậm chí phụ tá, mỗi khi bọn họ cảm tình muốn tốt thời điểm, bọn họ liền sẽ nhất nhất đã chịu thương tổn, thậm chí bỏ mình, bao gồm nàng ma ma. Ngay lúc đó nguyên chủ mới 11 tuổi, cuối cùng một lần, tuy rằng không hiểu lại ở đại tuyết thiên ôm chính mình bạn chơi cùng thi thể khóc xé tâm liệt phổi. Nhưng đối với nữ hoàng tới nói, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, chết mấy cái nô tài tính cái gì. Ai có thể biết nàng càng ngày càng cô độc nàng. Bởi vì tới gần nàng người đều đã chết, có người nói nàng là thai tinh, trừ bỏ nàng trong lòng ngực người ở ngoài, không còn có người dám tới gần nàng. Một cái hài tử mà thôi, trừ bỏ nữ hoàng ở ngoài, liền cái người nói chuyện đều không có, có thể nghĩ này sẽ đối một cái hài tử tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý, bằng hưu chết làm nàng nhiều thống khổ. Có thể thấy được này nhóm người thủ đoạn nhiều lợi hại, đây là muốn sống sờ sờ đem một cái hài tử bức điên. Cũng đang ở lúc này, một cái đi theo phụ thân tiến cung so nàng lớn 4 tuổi nam hài thấy nàng đáng thương, tuy rằng không biết cái này xuyên kim mang ngọc giống như bút bê sứ giống nhau hài tử bên cạnh người hầu vì sao không khuyên bảo nàng, nhưng hắn không thể nhìn cái này tiểu nữ hài thương tâm, vì thế liền mở miệng an ủi, thậm chí trực tiếp ngồi ở tuyết địa thượng bồi nàng cả ngày. Nguyên chủ lần đầu tiên gặp được ở trong cung, không có nữ hoàng áp bách, dám như vậy tới gần nàng đại ca ca, hắn lớn lên rất đẹp, phấn chắc ngọc điêu, hơn nữa nói chuyện rất êm tai, dựa vào hắn bên người thử cấm áp, nàng thích loại cảm giác này. Nhưng nàng không dám giống như trước đây, lại tìm kiếm bất luận cái gì bạn chơi cùng. Càng thêm không dám cầu được nữ hoàng làm hắn ở chính mình bên người. Cho nên nàng mỗi khi đều sẽ ở hắn đi ngang qua trong cung chờ, không nói lời nào. Chỉ cần đứng xa xa nhìn, nàng tâm liền cảm thấy ấm áp. Đáng tiếc, nàng xem nhẹ đám kia thế muốn đem nàng bức điên người, không quá mấy ngày, cái này đại ca ca bị người đẩy hạ kia tràn đầy băng tra tử trong hồ nước, nếu không phải nguyên chủ chưa thấy được người, phái người tìm kiếm, cứu kịp thời, chỉ sợ lại lần nữa được đến một khối lạnh băng thi thể. Nhìn kia trương trắng bệnh run rẩy mặt, nàng sợ hãi vô hạn gia tăng, biết đám kia người phải đối hắn động thủ. Đối với nàng trong lòng cận tồn một tia ấm áp động thủ. Lập tức lau khô nước mắt mang theo ăn mặc ướt rầm rề áo choàng liền hướng tới nữ hoàng cung điện mà đi, câu được làm hắn bồi ở chính mình bên người ý chỉ, mới là 12 tuổi non nớt thân hình nàng mang theo kiên định, nàng nhất định phải khuynh tận chính mình toàn lực bảo hắn an toàn. Chỉ là nàng tưởng quá hảo, cái này đã 16 tuổi nam hài yêu cầu không phải hoàng tộc người bảo hộ, hắn có chính mình khát vọng. Huống hồ năm nay tiến cung là bởi vì hắn còn tuổi nhỏ đó là lấy thám hoa lang thân phận tham gia thi đình. Kết quả lại không có nghĩ đến nữ hoàng một câu, hắn 10 năm tới khổ đọc đốt quách cho rồi, trở thành một cái tiểu hòa tử thư đồng. Thậm chí tương lai khả năng sẽ trở thành trượng phu của nàng. Như vậy này cũng liền ý nghĩa hắn cùng quan trường cách biệt. Hắn có thể không hận nguyên chủ sao? Đi theo bên người nàng liền cùng cái nô tài giống nhau, hống nàng, quán nàng, ha ha. Bởi vì nàng chính là nữ hoàng điện hạ trong lòng bảo. Hắn vốn nên ở trong quan trường ngoài phong một cõi, lại ở chỗ này bồi một cái tùy hứng tiểu nữ hoa đảm tiếu tiếng gió. Nhưng hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này, nguyên chủ vì bảo hộ hắn an toàn, làm nhiều ít sự tình, một người một khi chán ghét khởi một người khác, mặc kệ người kia làm vì hắn làm nhiều ít sự tình, hắn đều sẽ không xem một cái. Hắn chỉ biết cảm thấy hắn khát vọng bị cái này cái gì cũng đều không hiểu người cấp phá hủy. Hắn một khang nhiệt huyết, bị cái này tùy hứng tam điện hạ dập tắt. Hắn trong lòng dư lại chỉ là hừng hực liệt hỏa vô pháp dập tắt tức giận cùng hận ý tại đây đoạn thời gian hắn gặp hiểu hắn tao ngộ biết được hắn thống khổ nho nhã ôn nhu đại hoàng nữ. Giống như nguyên chủ giống nhau, lâm vào tuyệt vọng người, gặp được một cái có thể cho ấm áp người, thực dễ dàng liền lâm vào phức tạp mà nhiệt liệt cảm tình chung, thất bại cái này bị nguyên chủ bảo hộ nam tính dứt khoát. Chương 2 Phượng Bễ Thiên Hạ 2. Hắn cảm thấy đại hoàng nữ là chính mình chi kỷ, 2 năm thời gian ma diệt hắn một khang khát vọng, lại lòng tràn đầy nhào vào đại hoàng nữ trên người, tuổi dậy thì hài tử vốn là dễ dàng sinh ra tốt đẹp tình yêu ảo tưởng. Trải qua đại hoàng nữ làm như vô tình dẫn tới, hắn bắt đầu đối với nguyên chủ phát giận, nói chút ác liệt nói. Hai năm ở chung, nguyên chủ đã 14 tuổi, từ bắt đầu ấm áp đến bây giờ yêu say đắm, nàng đã sớm yêu cái này so nàng đại 4 tuổi đã từng đã cho nàng ấm áp đại ca ca. Có thể nghĩ, chính mình âu yếm người nhục mạ chính mình thời điểm, nguyên chủ tâm sẽ có bao nhiêu đau. Lúc này nàng liền tính bị thương lúc sau tránh ở góc chúng khóc, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cho dư nàng một câu an ủi lời nói. Nàng lại cảm nhận được vô tận hắc ám cùng cô độc, như bóng với hình. Duy độc chỉ có gắt gao bắt được hắn, phảng phất mới sẽ không ở trở lại kia âm lãnh vực sâu chung. Thẳng đến có một ngày trong lúc vô ý nhìn đến hắn viết những cái đó khát vọng, hắn phải làm đại quan, hắn muốn trở thành Nguyệt Quốc một người dưới vạn người phía trên, làm người kính ngưỡng tồn tại. Nàng tưởng, có phải hay không giúp hắn thực hiện mộng tưởng, hắn liền sẽ không như vậy đối chính mình. Từ một cái không biết tránh quyền người, bên này đã chịu chính mình âu yếm người lãnh bạo lực, bên kia, rốt cuộc tiếp thu nữ hoàng cấp quyền lợi, từ hoàng cung nội viện, đi bước một đi vào triều chính, mũi nhọn một chút bại lộ, làm mọi người đều thấy được vẫn luôn không tham dự bất luận cái gì tránh quyền lại bị nữ hoàng nhìn chúng nguyên chủ vì quân chi lực, lập tức triều đình chung không ít người liền đầu phục nguyên chủ. Đương nhiên bản thân ở triều đình bên trong thế lực liền phân mấy phái, nguyên chủ thận trọng từng bước, một năm thời gian liền phong vương. Đáng tiếc, nữ hoàng không muốn làm chính mình nữ nhi ở tại bên ngoài, chẳng sợ vương phủ đã kiến hảo, nàng cũng không cho nàng chỗ ở đi. Chỉ là cho dù nàng ở bên ngoài như thế nào phong cảnh, trở lại chính mình điện phủ, như cũng phải đối một cái cao ngạo nam nhân trở nên vâng vâng dạ dạ không dám làm hắn có chút không mau. Thậm chí vì lấy lòng hắn đem chính mình sở hữu chân quý đồ vật phủng đến hắn trước mặt, lại bị hắn bỏ chi như giày cũ. Rõ ràng nàng đã làm được này một bước, thậm chí từ bỏ nữ hoàng tôn nghiêm, chỉ vì tìm được lúc trước kia một tia ấm áp. Nhưng cái này nam tử lại chưa từng để mắt nàng, bởi vì trên triều đình đại hoàng nữ thất lợi, hắn bắt đầu đối nàng hạ độc, hắn muốn nàng chết. Nguyên chủ biết, lại cũng có thể chính miệng uống xong hắn cấp độc dược, 15 tuổi, cũng chính là hiện tại. Này ve sầu mùa đông băng độc chính là hắn sở hạ, nàng như cũ ăn, chỉ vì hắn vui vẻ, thậm chí biết chính mình khả năng sẽ chết, còn khổ tâm thế hắn an bài đường đi ra ngoài. Nàng cảm thấy nàng đã chết, người khác có lẽ sẽ không ở giết hắn. Đáng tiếc nàng mệnh không nên tuyệt, lại như cũ sống sót, lúc này nam tử đã 20 tuổi, có thành niên nam tử phương mới vừa tâm huyết, từ sau lại trong trí nhớ, Tô Lăng biết, nguyên chủ sinh tử không rõ thống khổ thời điểm. Hắn đang ở cùng đại hoàng nữ điên loan đảo phượng. Tỉnh lại lúc sau nguyên chủ, thân thể không còn có trước kia ngạnh lãng, nghe nói mất đi sinh dục năng lực, nhưng bên người hầu hạ người lại thật cẩn thận, này vốn nên sẽ không có bao lớn vấn đề, bất đắc dĩ trong điện có cái thích làm nam nhân, vì hắn, nàng động bất động liền sinh bệnh. Cứ việc như thế, nữ hoàng như cũ muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng, rốt cuộc tại đây phía trước, đại hoàng nữ bởi vì cứu thế việc, đã làm mất không ít dân tâm. Tuy rằng mặt khác hoàng nữ các đều là nhân trung long phượng, lại như thế nào so thượng nàng cùng âu yếm nam tử sinh hạ hải tử. Không thể không nói nữ hoàng thập phần bướng bỉnh. Kỳ thật nhất hiểu biết nữ hoàng người không gì hơn tại hậu cung bên trong muốn lấy lòng nàng bọn nam tử. Sớm tại biết được nữ hoàng tâm tư lúc sau, liền đã cấp nữ hoàng hạ độc, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ nữ nhi mới có đường ra. Cũng không biết nữ hoàng làm người có phải hay không quá thất bại. Vẫn là toàn bộ tâm tư đều đặt ở nguyên chủ trên người làm mọi người đều ghen ghét, hậu cung bốn quân, cùng với sau chủ, mỗi người đều hạ một loại độc dược, vốn dĩ chỉ có 40 tuổi nàng hẳn là còn có thể đủ sống cái 7-8 năm, này độc một chút liền dư lại 2 năm thọ mệnh, hơn nữa tâm đầu nhục bị người làm hại vô pháp sinh dục, trong lòng độn đau lập tức liền phun ra một búng máu, độc dược trước tiên bùng nổ, thọ mệnh còn thừa. Không có mấy. Nữ hoàng cư nhiên dùng một tháng thiết huyết thủ đoạn, nguyên chủ ở dưỡng bệnh là lúc, liền vì nàng bài trừ muôn vàn khó khăn, đem sở hữu còn ở trong cung hoàng nữ toàn bộ phong vương phát đi ra ngoài, hơn nữa lập nàng vì quá nữ. 15 thiên lúc sau, nữ hoàng đã là vô lực chống đỡ, tự mình chống bệnh nặng thân hình đẩy nguyên chủ thượng vị, rốt cuộc ở lịch đại hoàng đế bên trong, có rõ ràng lập quá nữ, lại ở thời khắc mấu chốt bị giả truyền thánh chỉ kế vị hoàng nữ thay thế. Nam ở long sàng phía trên, cuối cùng được đến nguyên chủ bảo đảm sẽ đem quốc gia thống trị mưa thuận gió hòa, lúc này mới yên tâm buông tay quy thiên. Mà nguyên chủ đăng cơ lúc sau việc đầu tiên, chính là đem phía sau vẫn luôn đi theo chính mình đầy ngập khát vọng đã từng thám hoa lang đẩy lên triều đình bên trong, cùng nữ hoàng giống nhau không màng phản đối, trực tiếp đem hắn phong làm địa vị cao. Người nam nhân này biết được nguyên chủ vì hắn làm hết thể cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy đương nhiên, bên này hưởng thụ dẫm lên cái gọi là thiên tử tôn nghiêm, lại không ngừng hướng nàng làm tiền càng nhiều quyền lợi, bên kia lại âm thầm trợ giúp đại hoàng nữ trở lại triều đình bên trong. Kết quả cuối cùng, Tô Lăng không cần xem đều biết, bản thân liền không có đã làm quan chỉ là bằng vào một khang nhiệt huyết nam tử sẽ chỉ làm cái này quốc gia trở nên chướng khí mù mịt gắn đầy thương gì. Mà bá tánh cùng triều đình quan viên sẽ không chỉ trích người nam nhân này, chỉ biết cảm thấy là nguyên chủ trị quốc bất lợi, hảo hảo một cái phồn vinh hưng thịnh an cư lạc nghiệp quốc gia lại bị nàng thống trị càng ngày càng nghèo, nạn dân bạo tẩu. Liên nguyên chủ phía sau Trần gia đều gặp tới rồi bị thương nặng. Tại đây thời khắc mấu chốt, có người nam nhân này trợ giúp đại hoàng nữ cao cánh tay rung lên, lấy thanh quân sườn cùng hoàng đích trưởng nữ thân phận, đạt được cơ hồ cả nước duy trì. Nguyên chủ vì quân bất quá ngắn ngủn một năm thời gian đã bị nhốt đánh vào lao ngục. Nhưng không ai đáng thương nàng, chỉ cảm thấy nàng chẳng những cô phụ tiên hoàng tín nhiệm, càng là trở thành hại nước hại dân quân vương. Nếu không phải ngại với nàng có một thân hoàng tộc máu, đã sớm bị dạo phố thị chúng ngũ mã phân thây. Ở Nguyệt Quốc sử sách chung, cũng sẽ ghi lại nàng tại vị hành động, bao gồm nàng mẫu hoàng lúc trước chính là làm nàng thượng vị lúc sau sai lầm cách làm. Nếu là phân thanh chỉ sợ liền nàng nhiều năm chết đi phụ thân đều sẽ lấy ra tới cười nhạo một phen. Nàng là hoàng nữ, hàm chứa chìa khóa vàng ra tiếng, cao cao tại thượng, lại rơi vào hiện nay nông nỗi. Thậm chí bởi vì nàng, làm phụ mẫu của chính mình, làm Trần gia chịu đủ. Ở lao ngục chung nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng biết sai rồi, nàng còn nghĩ nếu là thật sự muốn thực hiện hắn khát vọng, nên dẫn đường hắn từng bước một đi vào quan trường, hiện tại cũng làm hại hắn bỏ tù. Buồn cười chính là, nàng mới vừa sám hối ấy nay xong, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cư nhiên nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân, ăn mặc sau chủ quần áo cùng kia ăn mặc trói lọi long bảo nữ nhân cầm tay mà cười tiến vào nhà tù xem nàng cảnh tượng, thả kia tuấn mị trên mặt còn mang theo không hề không che giấu chán ghét. Nàng vốn là không ngu, giờ khắc này, nàng phảng phất minh bạch hết thảy. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ cảm động hắn, kết quả là chỉ là một cái chê cười. Một cái thiên đại chê cười. Cái gì khát vọng? Kết quả còn không phải muốn vào cung. Hai người phảng phất người thắng tư thái, lại nàng trước mặt rượu võ dương võ không nói, còn bắt đầu kể ra bọn họ trong khoảng thời gian này nói làm công tích vĩ đại. Nàng thế mới biết, nguyên lai bọn họ đã sớm ám thông con đường, châu thai ám kết, này hai người có nàng đã làm nhiều ít ác liệt sự tình. Thậm chí, cư nhiên thông qua tay nàng cho nàng kính yêu mẫu thân hạ độc. Nàng cho rằng hắn hận chính là chính mình, ha ha, nàng hận chính mình ngu xuẩn. Để cho nàng điên cuồng chính là, lúc trước cái kia an ủi nàng tiểu nam hài bản thân đó là lâm gia bồi dưỡng tiến vào hậu cung nam hài, là cùng hắn cùng một ngày sinh ra cùng tộc huynh đệ, bởi vì là lâm gia hai đường huynh cưới đến lại là cùng gia cô nương, cho nên hai người từ nhỏ liền lớn lên có chút giống. Lúc trước cùng đi hắn kỳ thật là vãn sinh ra hắn một nén nhang đệ đệ. Nguyên chủ mỗi khi đều là đứng xa xa nhìn hắn, mùa đông thời điểm ăn mặc đại áo choàng lại thấy thế nào đến rõ ràng. Bọn họ ngay từ đầu liền biết chuyện này, lại ai đều không có chọc phá, người nam nhân này đương nhiên hưởng thụ vốn nên nàng cấp một nam nhân khác hết thảy, mà cái này trí thân đại hoàng nữ, biết được lúc sau, rốt cuộc ở nàng đăng cơ ngày đó, trong lòng phẫn nộ khó tiêu, riêng phái người đi một chuyến lâm ra, vốn dĩ phía trước vì phòng bị chưa xảy ra, hủy hoại hắn hai chân cùng đôi mắt, làm hắn vô pháp đi đường, như vậy liền nhập không được cung, nhìn không tới đồ vật, tương lai liền tính gặp. Được nguyên chủ cũng không nhận không ra. Giết. Hơn nữa lột ra rút gân, uy cẩu, đến nội ra, mượn bên người nàng nam tử tay, cũng là nguyên chủ những năm gần đây thu được người nam nhân này duy nhất lễ vật, một bộ họa. Lúc ấy nguyên chủ cao hứng giống như một cái hài tử. Rất là vui vẻ vuốt ve này phúc tinh tế bất đồng mặt khác giấy vẽ phảng phất còn mang theo ôn nhu họa. Hiện tại biết là cái kia nàng tâm tâm niệm niệm nam tử ra sở chế, nguyên chủ có thể không điên sao. Quan trọng nhất chính là, về phụ thân chết, nữ hoàng chết, này hậu cung chung mọi người đều có tham dự, bao gồm trước mắt cười đến Trương Dương nhìn như thế nào đại hoàng nữ, nàng đã từng cảm thấy thân thiết đại hoàng tỷ. Trần Tiêu Hàn theo lý thuyết hẳn là nàng bà bá, thân bà bá. Mà các nàng chi gian huyết thống quan hệ so mặt khác hoàng nữ càng thân mật mới là. Cho nên nàng cứ việc đăng cơ, cũng trước nay chưa từng hoài nghi quá lớn hoàng nữ, càng thêm chưa từng chèn ép quá nàng. Thậm chí đối xử tử tế nàng phụ thân, cũng chính là nàng bà bá. Ha ha, hắn nếu một tay thúc đẩy nàng phụ thân nổi điên, cuối cùng cũng là hắn đem hắn thân đệ đệ từ 5 tầng lầu cao xem tinh đài đẩy xuống. Hận ý ngập trời, hối ý biến thành nùng liệt không cam lòng, nàng thề, nếu trời cao có mắt, nàng tình nguyện khuynh tận chính mình sở hữu đổi chính mình sở chờ mong hết thảy. Nàng muốn đã từng cho nàng ấm áp nam tử tồn tại, nàng muốn thực hiện mẫu hoàng thừa nếu, nàng phải thân thủ đưa này đàn dính đầy thân nhân máu đao phủ một đám xuống địa ngục. Lệ, cặp kia màu hổ phách lưu ly giống nhau con ngươi mở, trên giường đài kia sáng ngời dạ quang châu dưới lóe không gì sánh kịp quang huy. A, tam điện hạ đã tỉnh. Liên ở ngay lúc này, một cái tràn đầy kinh hỉ giọng nữ truyền vào chính mình lỗ thai chung. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương trương cao hứng khuôn mặt, thậm chí cuối cùng ở nàng giường bên cạnh nhiều một cái từ mặt trắng không dâu lại có này thọ mi láo thái dám đỡ nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt sáng tỏ, một đôi con ngươi thập phần sắc bén, lúc này lại tràn đầy nhu tình cùng vui sướng, thậm chí còn dính doanh doanh quan mang, chỉ là kia có chút phiếm hắc ấn đường cùng với tái nhợt môi ý bảo nàng trúng độc. Hơn nữa thân thể trạng huống cũng không tốt. Lăng nhi, nhưng có cái gì yêu cầu? Này trung niên nữ tử đẩy ra nâng nàng lao thái giám, chịu mến sờ lên lúc này chính mình âu yếm nữ nhi kia đẩy mặt tái nhợt mặt, đau lòng nhìn nàng môi tuyết trắng, bởi vì trước đây trước độc phát rảo phá ra ấn suất huyết vậy. Mẫu hoàng, ta không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tô Lăng nói ra lời này thực nhẹ, rốt cuộc nàng biết hầu còn rất đau, mang theo khàn khàn chi sắc, toàn thân mệt mỏi. Nói xong câu đó liền có chút muốn ngủ, lại phát hiện cái này trung niên hoàng đế Tô Lãnh Nguyệt không có rời đi tính toán, mày nhăn lại, cố nén đau đớn cùng mệt nhọc, mẫu hoàng, ngươi nếu có việc, ai còn có thể che chở nhi thần. Lời này vừa nói ra, Tô Lãnh Nguyệt gương mặt kia lập tức biến đổi, hôm nay sở di tới chậm, chính là xử trí hôm qua hầu hạ Tô Lăng mọi người, nàng chính là muốn dùng tàn nhẫn thủ đoạn làm này nhóm người biết, ai đều không thể động nàng nữ nhi. Nhưng không nghĩ đến này, nhóm người không chỉ có đối chính mình nữ nhi ra tay, hơn nữa còn hạ độc ám hại nàng. Hôm nay nếu không có bi thương công tâm, chỉ sợ này đàn lang băm còn nhìn không ra nàng đã bị hạ nhiều loại mạn tính độc dược. Hảo A, ha ha, nàng đã là thành này nhóm người không cần tồn tại. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng chính là chết cũng sẽ không làm này nhóm người thực hiện được, Tô Lãnh Nguyệt chồng con ngươi tản ra sắc bén hàn quang. Cùng với kia trên trán ẩn ẩn có thể thấy được nhảy lên gân xanh nói cho mọi người, đây là nàng nổi trận lôi đình khúc nhạc dạo. Tô Lăng đã quản không được nhiều như vậy, nàng rất muốn làm Tô Lãnh Nguyệt tồn tại, nhưng độc sớm đã tận xương, vô pháp đi trừ, chẳng sợ hiện tại chỉ sợ chỉ có thể dùng canh sâm cùng linh chi treo. Lập tức liền mệt nhọc đã ngủ. Chương 3 Phượng Bễ Thiên Hạ, 3. Không biết qua bao lâu, chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, trong điện một mảnh mềm mại. Thả an tĩnh chỉ nghe được lò sưởi nội thiêu bạc than thanh âm. Mà ở nàng giường đệm hai bên các đứng hai cái ăn mặc hồng nhạt cung y rìa thị nữ, mà đầu giường đứng hơi hơi thu con ngươi chính là một cái 20 tuổi tả hưu ăn mặc một thân màu đỏ sẫm cung y có nhị phẩm cấp bậc trong cung nữ quan thanh tú nữ tử. Làm như phát hiện cái gì giống nhau, ngẩng đầu nháy mắt cặp kia sáng ngời con ngươi mang theo ý mừng, vội đối với bên người người ta nói nói, đi chắc điện đem tiêu thái y rìa tìm tới. Nói tam điện hạ đã tỉnh. Tô Lăng không có đứng dậy, lặng lặng nằm, cảm giác thân thể so với trước hảo rất nhiều, chỉ là chỉ dư một ít thượng có thể chịu đựng đau nhức, thanh âm càng là khàn khàn khó nghe, ta ngủ bao lâu. Bên cạnh kia 20 tuổi nhị phẩm nữ quan nghe nói túi đầu vội cung kính nói, hồi điện hạ, ngài ngủ 3 ngày. Này 3 ngày uống toàn là chút nước thuốc cùng với châm cứu, lập tức vội hỏi nói, điện hạ, ngài có muốn ăn hay không điểm đổ vật? Không cần. Tô Lăng tiếp tục nhắm mắt lại. Hồi lâu chưa từng nghe được trên giường người phát ra âm thanh, nữ quan nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy đến kia giống như phác ngọc giống nhau khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình. Liền ở ngay lúc này, nàng cặp kia trong trẻo con ngươi đụng phải một đôi u tính vô cùng hai mắt, giống như là đen như mực vực sâu, tâm lộp bộp nhảy dựng, sợ tới mức vội cúi đầu. Theo nàng hiểu biết, bởi vì điện hạ bên người người luôn là mạc danh xẻ ra chuyện, bản thân vui mừng điện hạ. Trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, chính là từ Lâm Nhiên công tử vào cung lúc sau, điện hạ gương mặt kia lại khôi phục dị vãng tiểu nộn cùng quang huy giống nhau. Tuy rằng từng cùng điện hạ vội vàng thoáng nhìn, có thể thấy được đến cặp kia con ngươi thập phần thanh triệt, dễ dàng là có thể đủ nhìn đến nàng hỉ nộ. Sau lại, nghe nói điện hạ tuy rằng ở trên triều đình như cá gặp nước, lại là bởi vì nữ hoàng phù hộ làm nàng được đến đông đảo đại thần duy trì. Chỉ là hiện tại thật sự nhìn đến điện hạ, nàng chỉ cảm thấy đồn đại không thể tin, bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không ra lúc này điện hạ tâm tư không nói, ở trên người nàng thậm chí có loại sinh ra đã có sẵn nói không nên lời hoàng thất uy nghiêm, làm người không dám có mạo phạm chi tâm. Người tên là gì? Hầu hạ nàng người đã thay đổi một đám, nhìn dáng vẻ, này nhóm người tất nhiên là Tô Lãnh Nguyệt tại đây trong vòng 3 ngày một lần nữa điều khiển lại đây. Nghe thế câu nói lúc sau, này nhị phẩm thanh tú 20 tuổi nữ quan vội quỳ xuống thậm chí, hồi điện hạ, nô tỳ tên là Điệp Hoa. Tô Lăng không có nói nữa, bởi vì cái kia bên ngoài bị người tiến cử một cái 70 tuổi lão giả, mà ở lão giả bên người còn đi theo một cái 17-18 tuổi trẻ thanh lệ cô nương, đồng dạng ăn mặc một thân có phẩm cấp cung y y, nhất định là thái y y viện nữ quan thái y y. Điệp Hoa thấy thế nhanh chóng thối lui đến một bên. Gia nua tiếu thái y y vội quỳ xuống thân mình, vi thần bái kiến tam điện hạ. Đứng lên đi. Chỉ là hơi hơi động hạ thân tử, Điệp Hoa lập tức phản ứng lại đây nhanh chóng đứng dậy, giúp nàng làm tốt thân mình săn sóc ở nàng phía sau lưng phóng thượng một cái mềm mại gối đầu. Điện hạ, có không làm lao thần cho ngài bắt mạch? Lời này vừa nói ra, nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, Điệp Hoa lại đem một khối cực mỏng ti sa dán ở Tô Lăng kia trắng non tinh tế thủ đoạn phía trên. Mà tiếu thái y thì cùng mặt khác phía sau nữ thái y thì thập phần nhanh nhẹn kiểm tra Tô Lăng thân thể, toàn bộ quá trình dị thường an tĩnh, thậm chí đại điện người không dám thở hổn hển, sợ quá mức đột ngột quấy rầy toàn bộ điện phủ an tĩnh. Kiểm tra qua đi, tiếu thái y lại lần nữa quỳ xuống thân mình, trên mặt thực rõ ràng mang theo một tia vui mừng, chúc mừng tam điện hạ, ngài thân thể độc đã giải, cũng ở dần dần khôi phục. Phải biết rằng toàn bộ thái y viện mệnh nhưng đều hệ ở nàng trên người. Từ tam điện hạ chúng độc lúc sau, bệ hạ nổi trận lôi đình cơn giận, thậm chí giết không ít người, hơn nữa bệ hạ trên người độc, toàn bộ trong cung giống như là thay máu giống nhau, thậm chí còn có liên lụy 4 quân chi nhất lan quân, liên quan 5 hoàng nữ cũng đã chịu lan đến, bị xung quân tới rồi biên tái nơi khổ hàn. Rốt cuộc đối hoàng thượng hạ độc ngô nghịch tội lớn, bị lan quân liên lụy 5 hoàng nữ có thể tồn tại đã xem như rất may. Lúc này cơ hồ mọi người đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Một khi lộ ra một chút manh mối, kia đó là Chu chín tộc tội lớn. Điệp Hoa đưa tiếu thái y y. Tô Lăng rõ ràng, mấy ngày nay, cái này 70 tuổi lão gia hỏa chỉ sợ bị Tô Lãnh Nguyệt lệnh cưỡng chế ở nơi này, nếu không sao có thể tới nhanh như vậy. Điệp Hoa vừa nghe hơi hơi không người, ngay sau đó đối với giả mua tiếu thái y y nói, tiếu thái y y thỉnh. Tiếu thái y y vội cung cung kính kính đứng lên, tạ điện hạ. Theo tiếng bước chân xa dần, toàn bộ cung điện lại trở nên thập phần an tĩnh. Tô Lăng hạp con ngươi, khoe miệng lại mang theo một mặt như có như không tươi cười. Xem ra trong khoảng thời gian này nam nhân kia xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, biết nàng còn sống chẳng lẽ thực thất vọng. Không nóng nảy, nàng thế nào cũng muốn dưỡng hảo thân thể lại nói, nếu không kéo ốm yếu thân thể, này địch nhân không có việc gì nàng đảo trước ngã bệnh, kia nhưng không có lời. Đông Nhi, thanh âm không lớn. Nhưng thực mau liền nhìn đến từ xà nhà phía trên như ưu linh giống nhau xuống dưới một cái ăn mặc màu đen kính trang nữ tử. Nữ tử trên mặt mang theo một màu đen mặt nạ, nhìn qua dị thường dữ tợn, nhưng lúc này lại thập phần cung kính quỳ gối mép giường. Đem Lâm Nhiên công tử bên người sở hữu ẩn vệ toàn bộ rút về tới. Vuốt trên cổ tay mang theo một khối ôn nhuận trơn trượt tay ngọc vòng, con ngươi thập phần ưu tĩnh. Là chủ nhân. Nói xong Đông Nhi đang định lui ra. Từ từ. Tô Lăng khàn khàn ngữ khí bất biến, đi cha cha, Lâm gia cùng Lâm Nhiên cùng sinh ra công tử, hiện tại nơi nào, tình huống như thế nào. Nàng không tin một cái không có giá trị lợi dụng mất đi hai chân cùng đôi mắt nam nhân có thể ở Lâm gia qua đến hảo. Là, Đông Nhi thanh âm không có chút nào biến hóa cùng dao động, phảng phất như là một cái chấp hành nhiệm vụ máy móc giống nhau, chủ nhân như thế nào phân phó nàng liền như thế nào làm. Phải biết rằng từ nàng 10 tuổi thời điểm này nhóm người liền đi theo chính mình bên người, bọn họ duy nhất mục đích chính là bảo vệ tốt nàng, nếu là nàng đã chết, này nhóm người nhất định muốn cùng nhau chôn cùng, đây là thân là hoàng gia tử sĩ cần thiết làm. Tô Lãnh Nguyệt thật sự thực coi trọng nguyên chủ, thậm chí thật sự vì nàng khuynh tẫn sở hữu, dốc hết tâm huyết cũng không quá. Cũng đừng quên, mặt khác hoàng nữ cũng là từ nàng trong bụng ra tới, trừ bỏ nàng đặc biệt ưu đãi một ít. Mặt khác hoàng nữ nàng nhưng không thiếu nhọc lòng. Đáng tiếc, đám kia người đem cái này mẫu thân trở thành hổ lang, cảm thấy nàng căn bản là ái các nàng, tùy ý chính mình phụ thân đối nàng hạ độc cũng không ngăn cản. Nếu không có hoàn toàn rét lạnh nàng tâm, nàng cũng sẽ không dùng như vậy thiết huyết thủ đoạn đối phó bọn họ. Chơi xuống tay vòng Tô Lăng phiết đến kia thanh tú Điệp Hoa lại đây, trên dưới tìm hiểu nàng. Điệp Hoa nhận thấy được cái kia 15 tuổi tam hoàng nữ cặp kia nhìn về phía nàng sâu kín ánh mắt, mặc danh khiến cho nàng có loại khẩn trương cảm giác, phải biết rằng thân là nhị phẩm nữ quan nàng phía trước nhưng ở nữ hoàng ngự thư phòng cầm đèn, gặp qua nhiều ít triều đình đại thần. Tốt xấu cũng lịch tận thiên phàm. Hạ độc nhưng tìm được rồi. Hồi lâu nghe được phía trên truyền đến thập phần đạm nhiên thanh âm, Điệp Hoa vừa nghe vội không người trả lời, là đã từng điện hạ bên người hầu hạ, sau lại không rõ đã chết hạ vũ muội muội hạ hà. Nói chết vì muốn thay nàng tỷ tỷ báo thù. Nói xong hơi hơi ngẩng đầu lại thấy đến kia trên giường nửa ngồi thiếu nữ không có bất luận cái gì biến hóa. Tô Lăng nên có cái gì biểu tình. Cung điện bên trong còn không phải là như vậy, vĩnh viễn không thiếu kẻ chết hay. Ta hôn mê thời điểm nghe được quá mẫu hoàng chúng độc tin tức, tình huống như thế nào. Điệp Hoa tự nhiên không dám giấu giếm lập tức liền đem chính mình biết đến, bao gồm hoàng đế Tô Lãnh Nguyệt điều tra hạ độc chi tiết nhất nhất kể ra tới. Điện hạ hôn mê trong khoảng thời gian này, sau chủ, trúc quân, bách quân, mai quân, cùng với vài vị điện hạ đều tới xem qua ngài. Trong điện lại là một trận trầm tĩnh, Điệp Hoa lần đầu tiên cảm thấy bên ngoài mùa đông khắc nghiệt, vốn dĩ ở có địa long trong phòng ấm áp như xuân, lại làm nàng có loại mồ hôi như mưa hạ cảm giác. Ta đã biết, đi xuống đi. Không có ta phân phó bất luận kẻ nào đều không được tiến vào nội điện. Tô Lăng thanh âm không hề dao động. Là, điện hạ. Nói xong lúc sau, Điệp Hoa lập tức lui xuống. Chỉ là như vậy trong chốc lát, Tô Lăng liền mệt lại lần nữa ngủ hạ. Không biết qua bao lâu, ẩn ẩn nghe được không ít tiếng ồn ào âm truyền vào trong thai. Lâm Nhiên công tử, điện hạ nói qua không thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Ngươi cái tiện tỳ, bản công tử chẳng lẽ là bất luận kẻ nào không thành. Mặc kệ như thế nào, nô tỳ chỉ là vâng theo điện hạ phân phó, mong rằng Lâm Nhiên công tử không cần khó xử nô tỳ. Ha ha, mới tới nữ quan chính là không giống nhau à, chẳng lẽ không biết đến Lâm Nhiên công tử ở cái này trong điện từ trước đến nay nói 102, thậm chí liền điện hạ cũng không dám chọc đến công tử không vui. Ngươi dựa vào cái gì dám ngăn cản công tử lộ? Thanh âm này rào rạt đắc ý, thậm chí thập phần bén nhọn. Đứng ở ngoài cửa Điệp Hoa đôi tay nắm chặt, ẩn ẩn lộ ra một tia mồ hôi, cặp mắt kia tuy rằng thấp kiên định chi sắc, lại cũng vì chính mình lo lắng. Bởi vì ai đều biết Tam Điện Hạ thập phần sủng ái cái này Lâm Nhiên công tử, thậm chí liền nữ hoàng đều sẽ không quản chuyện của hắn, đối hắn rất là chịu đựng. Nhưng cố tình Điện Hạ phân phó chính là bất luận kẻ nào. Nàng cũng không có nói Lâm Nhiên công tử có thể đi vào. Còn chưa tránh ra. Thanh âm cư nhiên mang theo một tia sát khí. Mà lúc này Tô Lăng vốn nên an tâm tĩnh dưỡng, phải biết rằng liền hoàng đế đều không có tới quấy rầy nàng. Đến nỗi sau chủ đám người tới xem qua nàng lúc sau liền không còn có tới, có thể thấy được là nữ hoàng nói gì đó. Nghĩ đến kiếp trước, cái này cái gọi là Lâm Nhiên công tử mỗi lần đều là ở nàng nghỉ ngơi thời điểm lại đây không nói. Thậm chí mỗi lần đều phải đối với nguyên chủ nổi trận lôi đình một phen, nguyên chủ kéo còn chưa khỏi hẳn thân thể còn muốn hống hắn cung phụng hắn không nói, còn cái gì ném tuyết. Nàng hiện tại không thể tưởng tượng nguyên chủ rốt cuộc là như thế nào chống khối này suy yếu thân thể đi ra ngoài bên ngoài bị gió lạnh thổi, chạm đến kia lạnh băng đến xương tuyết. Xoa xoa chính mình bị ồn ào đến có chút phát đau cái chán, lạnh giọng nói, Lãnh Phong, đem bên ngoài ẩm ý người cho ta hoành đi, bất luận cái gì thủ đoạn. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cái bóng đen lóe đi ra ngoài, thực mau bên ngoài liền truyền đến chửi ầm lên cùng với rên rỉ thanh âm. Dừng tay, người tới à, có thích khách, a bang bang vài tiếng, kia tràn đầy sát khí thanh âm mang theo ác liệt, phảng phất riêng hướng về phía Tô Lăng nơi cung điện. Tô Lăng, rốt cuộc đã tỉnh không có, ngươi cấp bản công tử ra tới, Tô Lăng, ngươi có nghe hay không, à, ngươi, cư nhiên cấp đánh ta. À, còn đánh. Ta muốn giết ngươi. Á á á. Đây là cái gọi là Lâm Nhiên công tử. Cùng một cái lưu manh có cái gì khác nhau. Bất quá một phút thời gian, toàn bộ đại điện cuối cùng là thanh tĩnh, mà Tô Lăng nhíu chặt mày cũng tùng chút. Không nói Điệp Hoa, chính là mặt khác cung điện chung chưa từng thay đổi lão nhân. Này trường lớn đôi mắt này cảm thấy không thể tưởng tượng. Toàn bộ hoàng cung người chỉ sợ đều biết vị này Lâm Nhiên công tử rốt cuộc có bao nhiêu đã chịu Tam Điện Hạ yêu thích, thậm chí không đành lòng làm hắn đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Nhưng nay cái từ cái này thiết diện ẩn vệ nhưng thật thật tại tại là tam điện hạ chủ điện ra tới, có thể thấy được này nhất định là điện hạ phân phó. Điệp Hoa chỉ cảm thấy chính mình nghe được cho nên về tam điện hạ truyền thuyết hoàn toàn chính là đánh giám, này ngoan tấu Lâm Nhiên, sau đó không chút khách khí bị kia thân thể khỏe mạnh nam tử bị ném văng ra bộ dáng, này da thịt non mịn, ít nói muốn nằm thượng 5-6 thiên tài có thể hảo. Không chỉ có như thế làm cho nhiều như vậy cung nhân mặt như thế, chỉ sợ lấy vị công tử này tính tình nhất định muốn nháo thượng một đoạn thời gian. Điệp Hoa như thế tưởng, nàng trong mắt đều nhịn không được lộ ra một tia khinh thường, đã không có quy củ lại không có giáo dưỡng, đây là Lâm gia cái gọi là thám hoa lang. Trừ bỏ một chương còn tính tuấn mỹ mặt, ở nàng xem ra hắn có nào giống nhau có thể xứng đôi thiên hoàng hậu duệ quý tộc tam điện hạ. Thật là cho hắn mặt. Mấu chốt vị công tử này tuổi không nhỏ đi, sớm đã nhược quán, cư nhiên dám thẳng hô điện hạ tên húy, nếu là giống nhau người đã sớm kéo đi ra ngoài bổng đánh một đốn. Mặc kệ bên ngoài mưa gió như thế nào, Tô Lăng ở chính mình trong điện chưa bao giờ đi ra ngoài quá, 5 ngày lúc sau. Tô Lăng ăn mặc một thân chỉ có thể hoàng tộc mới có tư cách xuyên riêng vì hoàng tộc người thiết trí tương đối trung tính hoa lệ cẩm phục, nhàn nhã nằm ở trên ghế quý phi. Bên cạnh phóng chính là một mầm tươi đẹp đỏ rực anh đào chờ trái cây, bên kia là quỳ trên mặt đất đang ở phao chế đối nàng thân thể có chỗ lợi trà hoa Điệp Hoa. Trải qua mấy ngày ở chung, Điệp Hoa rất rõ ràng biết nàng tân chủ tử thập phần thích an tĩnh, mặc kệ bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ, này đại điện bên trong cần thiết bảo trì an tĩnh. Tô Lãnh Nguyệt mấy ngày này như kiếp trước giống nhau, mỗi ngày tất nhiên sẽ phái người lại đây xem xét tình huống của nàng, không cho phép nàng làm bất cứ chuyện gì. Hảo hảo tĩnh dưỡng, mà bên ngoài mưa gió toàn bộ có nàng tới ngăn cản. Đột nhiên Điệp Hoa đã nhận ra trên ghế quý phi người đem trong tay thư buông xuống, vội nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói, điện hạ cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Hiện tại là giờ nào? Tô Lăng đẩy rất Điệp Hoa vươn tới nâng chính mình tay, ngược lại lộ ra trong suốt cửa kính nhìn bên ngoài đại tuyết tung bay, một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Giờ mùi, cũng chính là buổi chiều một vài điểm. Chuẩn bị một chút, bổn điện đi ngự thư phòng một chuyến. Điệp Hoa sửng sốt, điện hạ ngài thân thể. Không ngại. Tô Lăng nói xong vẫy vây chính mình to rộng mà rắn chắc hoa lệ cẩm phục, ngược lại theo Điệp Hoa thuận tay lấy lại đây bạch hồ áo gấm mặc vào. Chỉ là Tô Lăng không nghĩ tới mới ra môn liền nhìn đến một cái người quen lại đây, một trương tiểu xảo mặt trái xoan, trên mặt mang theo thuần hậu tươi cười, nhìn qua liền cảm thấy nho nhã nhu mỹ. Tam hoàng muội. Ở gió lạnh bên trong, ôm lò sưởi chưa từng cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh, Tô Lăng lẳng lặng nhìn cái này từ nô buộc cùng đi đi hướng chính mình Tô Khuynh Tâm. Khoảng cách vị này hoàng muội chúng độc đã qua gần 10 ngày, Tô Khuynh Tâm kia trương tiếu lệ trên mặt mang theo một tia tươi cười, nhưng là cặp kia nhìn như ôn nhuận đôi mắt lại không chút khách khí ở Tô Lăng trên mặt trên dưới tìm hiểu. Ha ha, xem bộ dáng này, đã trải qua một lần sinh tử hoàng muội nhưng thật ra thay đổi không ít. Tưởng tượng đến từ nàng cung điện trung truyền ra tới Lâm Nhiên bị thương sự tình, bắt đầu nàng còn chưa tin, rốt cuộc nàng đối này sẽ hoàng muội có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hoàng muội gần nhất tâm tình không tốt. Đại hoàng tỷ nói đùa, đổi làm là ai trúng độc, ở Diêm La Điện đi rồi một vòng trở về, ai tâm tình không hào đi. Nói xong thanh âm lạnh vài phần, hơn nữa không biết hiện tại mẫu hoàng thân thể như thế nào, ta nhưng làm không được đại hoàng tỷ như vậy cười ha hả. Nói xong cũng không màng mặt khác, trực tiếp thượng bộ liễn, Nga, đúng rồi đại hoàng tỷ, ngươi nói nếu là ngươi thật sự thích Lâm Nhiên công tử, làm hảo tỷ muội tất nhiên bỏ được bỏ những thư yêu thích, ngươi không cần phải lén lút cùng hắn hẹn hò, này thật sự là quá ném hoàng tộc người thể diện. Này nếu là làm mẫu hoàng biết, không thể thiếu một đốn giáo huấn. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy bởi vì chính mình một phen lời nói, ở trong cung nghĩ đến như cá gặp nước Tô Khuynh Tâm một khuôn mặt khẽ biến, có chút nan kham. Nhưng thực mau liền khôi phục lúc trước nho nhã, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt cư nhiên còn mang theo vô tội chi sắc, hoàng muội ngươi đang nói cái gì? Ta, như thế nào nghe không hiểu? Ngay sau đó có chút sinh khí, hôm nay hoàng tỷ chính là riêng tới xem ngươi, lại không nghĩ hoàng muội như thế hiểu lầm hoàng tỷ tâm, thật thật làm hoàng tỷ đau lòng. Tô Lăng lại chậm rãi gợi lên khóe miệng, kia sâu thẳm con ngươi chậm rãi hạ kéo, Điệp Hoa, phân phó đi xuống. Đem Lâm Nhiên công tử đưa vào hoàng tỷ phủ đệ. Hoàng muội, Tô Khuynh Tâm một khuôn mặt trong phút chốc trắng bệnh, cư nhiên mất nàng luôn luôn nhìn chúng hoàng tộc tôn nghiêm, muốn đuổi theo Tô Lăng tòa đuổi đi, đáng tiếc từ Tô Lăng buông mảnh kia một khắc, tòa đuổi đi liền đã đi rồi. Điện hạ, đứng ở Tô Khuynh Tâm bên người một cái 30 tuổi tả hưu ăn mặc nhị phẩm cung ý gì nữ tử như mày, chuyện này. Ai đều biết Lâm Nhiên là hoàng muội sùng ái người. Tô Khuynh Tâm nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện tại đã 20 tuổi, tự nhiên đã sớm cưới công tử, đồng thời vì củng cố chính mình địa vị, cưới đến còn không phải một hai cái. So với những cái đó chỉ biết lấy lòng chính mình nam nhân, nàng tự nhiên đối có tính tình Lâm Nhiên nhiều vài phần yêu thích, ngay từ đầu nếu chỉ là muốn lợi dụng hắn nói, hiện tại thật đúng là đã là cùng hắn yêu nhau. Chương 4 Phượng Bễ Thiên Hạ 4. Nhưng hiện tại nữ hoàng còn chưa có chết, đang ở kiệt lực đả kích nàng thế lực không nói, thậm chí liền mặt khác hoàng nữ cũng đã chịu nghiêm trọng tổn thất, nàng cái này mẫu hoàng hiện tại muốn làm cái gì, mặc cho ai đều có thể đủ đoán được ra tới. Lúc này cùng Tô Lăng xé rách mặt tương đương nói do nói cho nữ hoàng, nàng có đoạt chữ chi tâm, chỉ sợ chính mình che giấu một tia lực lượng đều sẽ bị nàng cấp bắt được tới, đến lúc đó trên tay nàng cũng thật cái gì đều không có. Lâm Nhiên rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Nghĩ đến đây Lãnh Khuynh Tâm nhịn không được tức giận nói, hắn hẳn là rất rõ ràng chuyện của chúng ta tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Điện hạ, ta đảo cảm thấy, chưa chắc là Lâm Nhiên công tử nói. Đừng quên, Tam Điện Hạ tất nhiên biết Lâm Nhiên công tử hạ độc. Bọn họ rất rõ ràng vì lấy lòng Lâm Nhiên, Tô Lăng rốt cuộc đã làm nhiều ít buồn cười mà buồn cười sự tình. Lần này, khả năng làm Tam Điện Hạ thực thất vọng rồi. Phải biết rằng, hạ độc cùng ngày, nàng nhìn đến Điện Hạ cùng Lâm Nhiên công tử ở Ngự Hoa Viên tương ngộ một màn. Đáng tiếc, bọn họ quang minh chính đại đứng ở Ngự Hoa Viên chung nào dám thương lượng sự tình gì, càng thêm không dám mặt mày đưa tình. Cho nên lúc ấy là chân chính ngẫu nhiên gặp được, ai có thể nhìn ra hai người chi gian có cái gì dơ bẩn cảm tình. Ý của ngươi là, cái này Tam Hoàng muội sinh khí ghen phát tiết mà thôi. Lãnh Khuynh Tâm vừa nói, liền nàng chính mình đều tin tưởng, phải biết rằng cái này Hoàng muội chính là si tình thực. Ngay sau đó trong đầu tức khắc có ý tưởng, cũng là, tóm lại là mẫu hoàng sủng lớn lên người, như thế nào có thể không điểm tính tình. Nghiêng đầu nhìn này tòa chính mình mẫu thân tự mình vì Tô Lăng kiến tạo hoa lệ cung điện, khoe miệng mang theo châm chọc tươi cười, tìm người nói cho Lâm Nhiên, vô luận như thế nào không thể mất đi Tô Lăng đối hắn tín nhiệm. Điện hạ, ý đi theo Lâm Nhiên công tử tính tình, hơn nữa, hắn bị Tam Điện hạ người ngoan tấu một đốn, mất hết mặt mũi, chỉ sợ ước gì không ở nhìn thấy Tam Điện hạ. Điểm này việc nhỏ chẳng lẽ còn muốn bổn Điện hạ tự mình đi công đạo không thành. Lãnh Khuynh Tâm thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Điện hạ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nữ quan cũng thực khó xử, lâm vào lưới tình chung người, mặc kệ nam nữ nếu là hống hảo tất nhiên càng tốt khống chế. Đã biết, nếu là ngày thường không có việc gì đùa giỡn hạ Lâm Nhiên, thân là hoàng nữ Lãnh Khuynh Tâm sẽ cảm thấy là lạc thú, nhưng nếu cần thiết đi hống một người nam nhân, nàng chỉ biết cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu vũ nhục. Liên tại đây cung điện một tường chi cách chung, một cái ăn mặc màu xanh đen đại bào nam tử hung hăng đả kích kia khai ngạo nghệ đứng thẳng hồng mai thụ, một tuyết cùng với tươi mới hoa mai cánh hoa rơi xuống dưới, đánh vào trên người hắn cũng hồn nhiên bất giác. Bóng loáng thả tuấn Mỹ trên mặt mang theo vô tận sắc khí, buồn cười, tiện nhân này cư nhiên dám như thế đối đãi bản công tử. Đứng ở bên cạnh hầu hạ tiểu thái giám không dám về phía trước. Bởi vì một bên còn có thể đủ nhìn đến một cái khác tiểu thái dám che lại bụng, mà ở hắn bụng trên quần áo còn có thể đủ nhìn đến một cái ướt đẫm dấu chân. Hảo A, đây chính là bản công tử cầu mà không được chuyện tốt, cho rằng bản công tử nguyện ý đi gặp ngươi không thành. Chạm vào, lại là thật mạnh một tiếng đá vào kia nhưng hoa mai phía trên, một đôi thon dài con ngươi mang theo lênh quang, ngay sau đó huy tay háo xoay người, từ hôm nay trở đi. Nữ nhân kia đưa vào tới sở hữu đồ vật đều cấp bản công tử ném, không có bản công tử mệnh lệnh không được nàng bước vào bản công tử chỗ ở một bước. Là Lâm Nhiên công tử. Hiển nhiên lúc này Lâm Nhiên còn chưa ý thức được, từ Tô Lăng chán ghét hắn kia một khắc bắt đầu, hắn ở trong cung tiêu giao tự tại sinh hoạt đến đây kết thúc, không chỉ có như thế, nếu không có thái y y viện người không dám khẳng định hắn hay không thật sự thất sủng. Nếu không mấy ngày nay liền cho hắn lại đây xem bệnh thái y đều không có. Hắn còn tưởng rằng Tô Lăng sẽ hống hắn cung phụng hắn. Hắn đã hoàn toàn quên mất, thân là thần tử bổn phận. Huống hồ ở trong cung mấy ngày này, lấy hắn loại tính cách này đắc tội nhiều ít người. Một khi mất đi Tô Lăng phù hộ, có thể nghĩ hắn tương lai nhật tử nhất định thập phần thê thảm. Đương nhiên nếu là bị đại hoàng nữ thương hại thu thông phòng tiểu thị, vậy khác nói. Bên này tiến vào ngự thư phòng Tô Lăng căn bản là không cần bất luận kẻ nào thông báo, lại không nghĩ vào cửa lúc sau, nhìn thấy một cái ăn mặc màu đỏ sẫm quan phục lại thêu đại mãng thon dài nam tử. Nam tử tuổi chừng 20 tuổi, mặt quan như ngọc, một khuôn mặt rực rỡ mùa hoa mà yêu, nói cách khác, này nam nhân mị quyến rũ, thậm chí cặp kia con ngươi phảng phất đều mang theo một mặt tà mị chi sắc, đặc biệt là kia con ngươi đôi bộ, tiểu cực cao, càng là tăng thêm không ít quyến rũ chi sắc. Nguyên chủ lúc trước thực không thích cái này nam tử, rất đơn giản, 5 năm trước vốn nên thuộc về Lâm Nhiên thám hoa lang vị trí, bởi vì khuyết thiếu Lâm Nhiên tự nhiên muốn bổ khuyết khẩu, mà cái này đệ tứ danh đã bị phá cách tăng lên tới thám hoa lang vị trí. Hơn nữa từng bước thăng chức, ở 3 năm trước đây bởi vì bình định phiên vương chi loạn có công, cho nên phá cách bị nữ hoàng đề bạt vì hầu gia, quan cư nhất phẩm, tam đại liên tục. Nhân gia hoa 3-40 năm đều không nhất định đi xong đại lộ, hắn kẻ hèn 5 năm liền làm được, không chỉ có như thế, tuổi còn trẻ thậm chí trở thành Tô Lãnh Nguyệt thập phần yêu thích cánh tay đắc lực chi thần. Đương nhiên bên ngoài cũng truyền không ít khó nghe nói, phần lớn là nói hắn lấy sắc thờ người, thậm chí cùng nữ hoàng có tư tình, cho nên mới sẽ tấn chức nhanh như vậy, nếu không vì cái gì đến bây giờ còn chưa cưới vợ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lâm Nhiên càng là hận thấu nguyên chủ, bởi vì hắn cảm thấy nếu là nguyên chủ không có đem hắn kéo vào hậu cung bên trong, hiện tại hắn chính là hầu gia, trở thành một người dưới vạn người phía trên người. Nhưng hiện tại ở Tô Lăng xem ra, chỉ cảm thấy Lâm Nhiên ý tưởng buồn cười đến cực điểm, thả xem người này, một đôi con ngươi đích xác lộ ra yêu diễm chi sắc, nhưng kia con ngươi dưới che giấu tâm kế cũng không phải là giống nhau người có thể ứng phó đến tới. Tuổi còn trẻ phía sau không có chỗ dựa, lại ở quan trường trung bỏ nhanh như vậy, bao nhiêu người sẽ đối hắn tiến hành chèn ép. Này nhóm người phía sau có đại lượng quan viên chống đỡ, lại như cũ làm hắn trở nên nổi bật, ngay cả hiện tại đều có không ít người liên danh buộc tội hắn, nhân ra không làm theo sống được hảo hảo. Đáng tiếc, kiếp trước nguyên chủ bởi vì Lâm Nhiên cho dù đối hắn có ái tài chi tâm, lại chung quy thôi hắn chức quan, hơn nữa kiêu căng Lâm Nhiên càng là mọi cách vũ nhục hắn, sau lại hắn thế nào, nguyên chủ cũng không biết. Nhưng hiện tại Tô Lăng biết, y đi theo Lâm Nhiên tính cách, hắn nhất định bị hắn bức tử. Một người ở thông minh lại lợi hại, sinh tồn ở cổ đại có thể cùng một cái vương triều lực lượng tiến hành đối kháng. Hùng chi bản thân hắn liền đắc tội không ít người, bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Hận ý. Tô Lăng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cặp kia nhìn về phía chính mình tà mị trong con ngươi, cư nhiên có đối chính mình hận ý. Như thế nào sẽ? Nàng ở triều đình thượng bởi vì Lâm Nhiên đích sắc cùng hắn nơi trốn không đối phó, nhưng hắn phía trước ánh mắt vẫn luôn đều mang theo một tầng vẻ châm chọc mà thôi, trừ cái này ra cũng không mặt khác. Nhưng chờ Tô Lăng nhìn kỹ thời điểm, hắn cặp kia quyến rũ trong con ngươi rồi lại cái gì đều không tồn tại, thon dài thân hình cung cung kính kính đứng ở một bên. Lăng nhi, khu khu khu. Nhìn thấy chính mình nữ nhi lại đây, Tô Lãnh Nguyệt hiển nhiên thực kích động, lại không nghĩ kích động dưới mánh cụ lên. Đừng quên lúc này nàng sớm đã độc tận xương thủy, không có thuốc nào cứu được. Tô Lăng nhanh chóng lúc trước, cau mày đỡ lấy nàng, vươn chính mình tay ở nàng sau lưng nhẹ nhàng chụp hạ. Tô Lãnh Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, gương mặt hiền từ nhìn chính mình đã duyên dáng yêu kiểu anh khí hiên ngang nữ nhi, một bàn tay nắm lấy nàng lược hiện lạnh lẽo tay, kinh ngạc hạ, lập tức vội phân phó người bên cạnh, đi, đem trong điện địa long thiêu vượng chút. Là, bệ hạ. Kia lão thái giám nghe nói vội vui tươi hớn hở người phân phó đi xuống. Lăng nhi, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Sao ngươi lại tới đây? Nhìn cái này bất quá mấy ngày liền già nua 2 tấn đầu bạc đều ra tới phụ nữ trung niên. Theo lý thuyết, nàng bảo dưỡng đến cực hảo, một khuôn mặt tươi đẹp động lòng người, nhưng cố tình cả khuôn mặt ẩn ẩn phiếm một tia hắc khí. Tô Lăng liễm hạ chính mình con ngươi, mẫu hoàng, ta đều đã biết. Tô Lãnh Nguyệt nắm lấy tay nàng cứng đờ, ngay sau đó khỏe miệng mang theo tươi cười, hài tử yên tâm, mặc kệ cái gì xài lang hổ báo, mẫu hoàng cho dù là chết cũng sẽ bảo hộ ngươi. Sao có thể nghĩ đến Tô Lãnh Nguyệt nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia con ngươi sâu thẳm vô cùng, tựa như lúc trước nàng phụ thân như vậy, mẫu hoàng, cho tới nay đều là ngươi bảo hộ ta, nhưng ta hiện tại muốn bảo hộ ngươi. Nàng thân là hoàng đế, nhưng cũng không ý nghĩa nàng cường đại đến có thể không có bi thương. Những lời này có từng quen thuộc. Phảng phất xuyên thấu qua loại này quen thuộc khuôn mặt thấy được năm đó cái kia vĩ ngạn nam tử, Tô Lãnh Nguyệt không biết vì sao đôi mắt trở nên chua xót lên. Mẫu hoàng trúng độc như thế lâu, mà thái y ở viện đại phu mấy ngày trước mới nhìn ra tới. Đích xác đủ dung. Tô Lăng thanh âm mang theo một tia khó chịu lạnh lẽo, nhưng mẫu hoàng như vậy háo đi xuống, vốn là mệt nhọc thân thể càng là hao tổn mau. Đứa nhỏ ngốc. Tô Lãnh Nguyệt lắc đầu cười mỉa, mẫu hoàng không nghĩ làm người bị thương. Mẫu hoàng yên tâm, ta có thể bảo hộ chính mình. Tô Lăng hồi nắm lấy Tô Lãnh Nguyệt tay, khỏe miệng giơ lên một nụ cười, từ ngày mai bắt đầu ta sẽ thượng triều. Tô Lãnh Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nhìn cặp kia ưu tĩnh trong con người một tia không rõ quan mang. Tô Lăng nguyện ý thượng triều, nàng tự nhiên vui vẻ, nhưng không bằng chờ ngươi thân thể hảo ở. Không, mẫu hoàng muốn làm cái gì ta rất rõ ràng, như thế nào có thể làm mẫu hoàng một người đối mặt. Tô Lăng thập phần nghiêm túc. Chính là Lăng Nhi. Tam điện hạ, triều đình không phải cho đùa, ngươi hiện tại thân thể lại như thế suy yếu, vẫn là không cần đi hảo, miễn cho bệ hạ lo lắng. Kia yêu mị nam tử hầu ra, tức tạ tử ngọc tà mị nói. Tô Lăng rõ ràng nghe được lời này chung lạnh lẽo, ngữ khí lại không có dao động, làm phiền tạ hầu ra quan tâm, thân thể của ta như thế nào, ta rất rõ ràng. Nói xong câu đó, Tô Lăng liền cùng nữ hoàng cáo tử. Đi thời điểm còn có thể đủ cảm giác được phía sau tìm hiểu âm lanh ánh mắt. Tạ tử ngọc cùng nữ hoàng thương thảo xong sự tình chuẩn bị trở về thực thi, vừa ra khỏi cửa khẩu, gió lạnh tận xương, liền nhịn không được thanh cụ lên, mày nhăn lại. Phảng phất mang theo một tia chán ghét chi sắc. Ngược lại lại phát hiện ở nhập điện cửa đứng một cái khoác thuần trắng sắc sau áo choàng sắc mặt hơi hơi tái nhợt nữ tử. Lập tức liền nhịn xuống này cổ ho khan. Tam điện hạ. Tới gần lúc sau, hành lễ, không có chút nào tạm dừng ra bên ngoài mà đi. Tạ hầu ra, chờ một chút. Thanh âm thanh thiển không cao ngạo không nóng nảy, tạ tử ngọc tà mị trong con ngươi hiện lên một tia thâm trầm chi sắc, quay đầu, thập phần lạnh lùng nói ra. Tam điện hạ có việc. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến ngày thường cùng tạ hầu ra ở triều đình thượng không đối phó, hơn nữa lúc nào cũng chống đối vô chi làm tạ hầu ra mọi cách nhường nhịn. Nói tới đây mắt lẽ nhìn hạ Điệp Hoa thấy thế lập tức về phía trước, sắp xuất hiện môn thời điểm Tô Lăng làm chuẩn bị đồ vật khay cung kính cầm qua đi. Nghe nói tạ hầu ra năm đó bình định phiên vương chi loạn thời điểm bị thương tim phổi, đến bây giờ còn chưa hảo. Này đó là thượng đẳng điều trị dược vật, ngàn năm khó gặp một lần, mong rằng tạ hầu ra không chê. Nàng có ý tứ gì? Xác định này dược vật chung không có hạ độc. Chỉ là quét mắt, hắn liền biết nàng nói không sai, này đó nhưng toàn bộ đều chỉ có hoàng tộc mới có thể đủ dùng chân quý dược liệu. Hơn nữa, nàng như thế nào sẽ biết hắn thương chưa bao giờ hảo toàn? Chuyện này chỉ có hắn cùng tâm phúc biết. Đa tạ tam điện hạ, thần chịu thương đã sớm hảo. Này dược liệu thần không dùng được. Nói xong tạ tử ngọc xoay người liền đi, đi vào tuyết địa, bất quá một lát trung quy vẫn là nhịn không được ho nhẹ thấu lên. Tô Lăng lẳng lặng nhìn cái kia thon dài cao lớn lại thiên gầy bóng dáng, con ngươi híp lại, Điệp Hoa, người đưa đến hắn trong phủ, nếu là còn cự tuyệt, liền lấy về tới. Là, điện hạ. Ở Điệp Hoa xem ra, này diện mạo quyến rũ tạ tử ngọc căn bản chính là cái không biết tốt xấu hóa. Liền quăng trên tay nàng dược liệu, kia chính là bệ hạ đều luyến tiếc dùng, hắn khét ngược, cư nhiên dám không cần. Nhưng nghe tam điện hạ ý tứ, còn không thể cường tắc. Điệp Hoa tay chân tự nhiên mau, nay tạ tử ngọc còn chưa vừa đến ra, kia đưa dược tiểu thái giám liền ở bên ngoài chờ. Tạ tử ngọc hắc mặt nhìn kia cái vải đỏ dược liệu, khỏe miệng mang theo cười nhạo, thật đúng là phù hợp nàng kia tùy hứng mà vô tri tính cách. Khó trách Lâm Nhiên như thế chán ghét nàng, chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người cái này từ, nàng căn bản là không hiểu, người như vậy cả đời cũng mơ tưởng được người khác gái. Tạ hầu ra, tiểu thái dám nhìn thấy người tới, gấp hướng trước, nhẹ giọng nói, cái này tam điện hạ. Giúp bản hầu đa tạ tam điện hạ, này dược, bổn hầu chịu không dậy nổi. Tạ tử ngọc một hai phải lại lần nữa cự tuyệt, hắn đảo muốn nhìn nàng có thể như thế nào, ha ha, lấy nữ hoàng bệ hạ áp hắn sao. Ngạch tiểu thái dám vừa nghe chỉ là cười mỉa. Ngược lại thu hồi khay, như thế, quấy rầy tạ hầu ra. Nói xong xoay người liền đi. Đứng ở nhà mình phủ đệ cửa tạ tử ngọc hơi hơi sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, chờ hạ, tam điện hạ liền không có nói điểm cái gì. Trương Nam Phượng bế thiên hạ, Nam. đang muốn lên xe tiểu thái giám nghe nói quay đầu, hai mắt thập phần mê mang nhìn cái kia quyến rũ lại cao lớn nam tử, lắc đầu, tam điện hạ nói, nếu là hầu gia không muốn tiếp thu, vậy, lấy về đi a. Dược lưu lại. A. Tiểu thái giám cho rằng chính mình nghe lầm. Tạ Tử Ngọc cặp kia tà mị con ngươi mang theo một mặt lanh quang, bổn hậu nói dược lưu lại. Nga nga nga. Tiểu thái giám vội bò xuống xe ngựa đem trong tay khay giao cho Tạ Tử Ngọc tùy tùng, nhìn kia quyến rũ nam tử quay đầu liền tiến vào trong phủ, lẩm bẩm khó hiểu, vừa mới còn không cần, như thế nào lại muốn. Hầu phủ bên trong, tối hôm qua hạ đại tuyết sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ sân thập phần đơn giản sáng tỏ. Hầu ra, đi ở trên đường lát đá, phùng kia khay 18 tuổi tiểu thị nhìn rõ ràng tiếp nhận rồi dược liệu, nhưng gương mặt kia lại bình tĩnh phảng phất bao táp trước yên lặng, này dược, không bằng. Ném. Hắn tự nhiên không có cái này tầm mắt, sao có thể biết này đó dược liệu chân quý. Nếu không tuyệt đối vô pháp nhẹ nhàng nói ra những lời này. Không, bổn hậu tự mình ngao uống. Nhìn chằm chằm kia trên khay dược liệu, phảng phất nhìn chằm chằm một cái hận thấu xương người giống nhau. Dây tiếp theo cặp kia thon dài tay liền tiếp nhận cái kia khay, cầm ở một đám người hành lễ dưới, bước chân cực nhanh đi vào phòng bếp bên trong. Đi theo hắn phía sau gã sai vặt không dám có điều chậm trễ, đồng dạng bước nhanh theo đi lên. Chờ tới rồi phòng bếp thời điểm, mới phát hiện, những cái đó dược liệu đã là bị một con thon dài tay cầm khảm đao đoạt được dập nát không nói, hầu ra cặp kia vốn là mang theo mị hoặc đôi mắt càng là phát ra ra một cổ khó có thể miêu tả hung ác ánh sáng. Xem hầu hạ ở hắn bên người gã sai vật đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Mà người chung quanh không ai dám hé răng, rốt cuộc hầu ra tính tình từ trước đến nay nắm lấy không chừng. Liên ở ngay lúc này bên ngoài vội vàng tiến vào một cái 50 tuổi tả hữu lao giả, đương nhìn thấy một màn này thời điểm sửng sốt, hầu ra, ngài làm như nghĩ tới cái gì lập tức xoay người vốn định ngăn lại ngoài cửa người. Nào từng nghĩ đến kia ăn mặc trói lọi năm điều mãng xà hoa lệ cẩm y 19 tuổi trứng ngỗng mặt thập phần thanh lệ nữ tử đã qua tới. Nữ tử tiến vào nhìn thấy lần này cảnh tượng sửng sốt, một đôi hoàng gia đặc có mắt đào hoa lóe một tia đau lòng, bước nhanh về phía trước, hầu ra ngươi đây là mắt thấy cặp kia bàn tay trắng sắp tới gần cái này có câu hồn đoạt phách dung nhan Tạ Tử Ngọc là lúc, lại thấy đến Tạ Tử Ngọc trực tiếp đem trong tay đào cấp ném. Trong ánh mắt bùng nổ cảm xúc trong chớp mắt liền ẩn vào đáy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là một mạt mị hoặc ý cười, giống như một đóa ngạo nghệ đứng thẳng trên nền tuyết cao ngạo hoa mai, không có việc gì, Tân Phong, đem này dược liệu ngao. Cái gọi là Tân Phong, đó là kia 18 tuổi gã sai vặt, nghe nói lúc sau vội gật đầu. Tạ Tử Ngọc lúc này mới nhìn về phía chính mình bên người nữ tử, không phải đã nói làm nhị điện hạ ngày mai giờ mùi lại đến sao? Không sai. Chính là Tô Lãnh Nguyệt cái thứ hai nữ nhi, Tô Huệ Tâm. Tô Huệ Tâm trầm buồn cười, nghe nói hầu ra hôm nay gặp Tam Hoàng Muội, này triều đình bên trong ai không biết Tam Hoàng Muội cùng ngươi không đối phó, ta sợ nàng. Có nhị điện hạ như thế quan tâm ta, liền tính gặp được cái gì sốt ruột sự tình, cũng trở nên tan thành mây khói. Tạ Tử Ngọc trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đồng thời đã đi ra phòng bếp, hơn nữa kia sắp xếp trước liền mang theo một tia tà mị mặt. Lời này mặc cho ai nghe được chỉ sợ đều sẽ cảm thấy ái muội vô cùng. Chính như cùng hiện tại trầm ổn Tô Huệ Tâm, cho dù đã có 3-4 phu quân, nhưng như cũng bị lời này nói mặt đỏ tim đập lên. Ngươi không có việc gì liền hảo. Nói lúc sau, một bàn tay rốt cuộc như nguyện đáp ở cái này so với chính mình cao một cái nhiều đầu nam nhân trên vai. Mà lần này Tạ Tử Ngọc không có tránh ra, chỉ là cặp kia phiết đến này non mịn tay đôi mắt lại mang theo chán ghét đến cực điểm hàn quang. Ngươi biết đến, ta rất nhớ ngươi. Người bên cạnh không biết khi nào toàn bộ đều tan đi, toàn bộ vắng vẻ điều hưu trong sân, liền dư lại này một cao một thấp hai người. Tạ Tử Ngọc rõ ràng cảm giác được cái kia mảnh khảnh thân ảnh gần sát hắn phía sau lưng, đôi tay xuyên qua hắn eo thon đem hắn ôm lấy, nhưng hắn gương mặt kia không có bất luận cái gì biểu tình. Nhị điện hạ, 3 tháng trước, ta nói rồi giúp ngươi tránh đến ngôi vị hoàng đế, lại không có nói qua sẽ gả cho ngươi. Này băng hàn đến xương thanh âm truyền vào Tô Huệ Tâm lỗ thai, làm nàng trái tim tê dần, Tử Ngọc, ngươi rõ ràng biết ta tâm. Lời này vừa nói ra, Tạ Tử Ngọc trực tiếp đem tay nàng từ chính mình trên người lấy ra, hơn nữa lui về phía sau vài bước, cặp kia tà mị đôi mắt híp mang theo nguy hiểm quan mang, nhị điện hạ ngươi tâm chính là phải làm đến trí cao vô thượng vị trí thượng, mà không phải đặt ở ta trên người. Ta biết. thân là hoàng gia nữ nhi, không có khả năng đối cái kia vị trí không có chút nào ý tưởng. Tô Huệ Tâm kia nghĩ đến trầm ổn trong con ngươi mang theo không tha cùng khó chịu, nhưng ta cũng muốn ngươi. Liền ở ngay lúc này, một con ngón tay thon dài trực tiếp nắm nàng cằm, khiến cho nàng đối mặt kia trương tà mị mỹ lệ mặt. Tạ Tử Ngọc nhìn nàng kia ngơ ngẩn si mê ánh mắt, nhịn xuống muốn phun tâm tư, thanh âm phóng nhu không ít, cực kỳ dụ hoặc nói, ta biết, ta vẫn luôn đều biết điện hạ đối ta tâm, nếu điện hạ thật sự muốn được đến ta, vậy ngồi trên cái kia vị trí, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là điện hạ định đoạt, ta lại không dám vi phạm điện hạ mệnh lệnh đâu. Tô Huệ Tâm cặp mắt kia phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau, ngược lại mang theo càng thêm kiên định quan mang. Chỉ là một lát này quang mang liền yếu đi không ít, không được, mẫu hoàng như vậy yêu thích tam hoàng muội, ta. Điểm này điện hạ không cần lo lắng. Buông ra kia cằm, Tạ Tử Ngọc trực tiếp xoay người, ánh mắt mang theo sắc lạnh, đỏ tươi khỏe miệng mỉm cười, bệ hạ đích sắc làm ta diệt trừ các ngươi người, nhưng. Dư lại những người đó toàn bộ đều là của hắn, 3 tháng thời gian cũng đủ hắn thay đổi rất nhiều chuyện, hắn chỉ tín nhiệm chính mình. Sở hữu quyền lợi nắm chắc ở trong tay chính mình mới hoàn mỹ, không phải sao? Nếu ngươi hôm nay tới, đơn giản liền sắp sửa nói với ngươi sự tình nói xong. Nói xong Tạ Tử Ngọc liền hướng tới chính mình thư phòng mà đi, phía sau Tô Tuệ Tâm tự nhiên theo sát sau đó. Ấm áp như xuân đại điện bên trong, Tô Lăng đang ở giấy tuyên thành thượng tùy ý luyện tập bút lông hoạt động chính mình thân hình. Liền ở ngay lúc này, một cái màu đen bóng dáng hướng đỉnh đầu rơi xuống, quỳ thập phần cung kính. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, ngược lại thấp giọng dò hỏi, sự tình đều làm tốt. Hồi chủ tử, đúng vậy. Đông Nhi thanh âm len ken hữu lực. Hắn nhưng có nói cái gì? Chậm rãi Tô Lăng buông bút lông tiếp nhận điệp hoa đưa qua nhu hỏa khăn lông trà lau. Cái gì đều không có nói, thực an tĩnh tiếp nhận rồi chủ tử an bài. Tô Lăng xoa tay hơi đốn, Lâm gia có từng phát hiện? Chưa từng. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng khỏe miệng lại mang theo một tia châm chọc tươi cười, nàng rất rõ ràng này Lâm gia người kỳ thật sáng sớm liền biết nàng để ý người là ai, lại có thể tùy ý nhìn hắn bị đại hoàng nữ hủy hoại, tàn nhẫn nhất tâm chớ quá như thế. Ngày đó điều tra rõ Lâm Nhiên đệ đệ Lâm Lâm quân chô ở kỳ thật bất quá là một cái cụ nát sân, ngay cả cái hầu hạ người đều không có hai mắt, không thể hành tẩu, nàng cũng không biết mấy năm nay hắn là như thế nào sống sót. Này Lâm gia người lại có ai sẽ đi liếc hắn một cái. Điệp hoa, Lâm Nhiên còn chưa đưa vào đại hoàng nữ trong phủ. Hồi điện hạ, ngày hôm trước trở về là lúc liền dựa theo điện hạ phân phó làm người đem hắn mang đi qua. Điệp hoa nghĩ nghĩ, vẫn là không người nói, bất quá Lâm Nhiên công tử vẫn chưa tiến vào đại hoàng nữ phủ đệ, thậm chí còn bị đại hoàng nữ phu quân vũ nhục một đốn sau, trở về Lâm gia. Y gì theo Lâm Nhiên kia cô phương tự thưởng, tự làm thanh cao bộ dáng. Liên tiếp ở hoàng cung ném 2 lần mặt, nào không biết xấu hổ ở hoàng cung đãi đi xuống. Càng thêm không có khả năng tới tìm nàng. Tô Lăng trực tiếp bỏ qua điệp hoa những lời này, ngược lại nói, cái kia trong viện đồ vật toàn bộ chỉnh lý. Nơi đó mặt đồ vật mọi thứ giá trị liên thành, toàn bộ là nguyên chủ vì thảo hắn niềm vui đưa cho hắn, thật là tiện nghi hắn, làm hắn nhìn nhiều năm như vậy. Đúng vậy, điện hạ. Điệp hoa nhìn thấy Tô Lăng đem trên tay khăn lông buông lúc sau. Liền tự mình cầm lông trồn, hoảng sợ, nhanh chóng tiếp nhận tay. 15 phút lúc sau, đi qua một đoạn trạm khắc rồng phượng hành lang, liền ở Tô Lăng nói chủ cung điện mặt sau, có một cái thập phần mộc mạc tiểu viện tử. Đương nhiên đến nỗi phía trước Lâm Nhiên sân, là ở Tô Lăng đại điện mặt bên, liền một tường chi cách, có thể nghĩ, nàng cho Lâm Nhiên rất cao vinh dự. Vào cửa là lúc có 2 cái thủ vệ, cùng 2 cái tiểu thái giám, nhìn thấy người tới lúc sau. Vội không người quỳ xuống, bái kiến điện hạ. Tô Lăng vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp lướt qua bọn họ đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái ngồi xe lăn thân thể thiên gầy, thậm chí có thể nói có chút gầy trơ cả xương. 2 mắt lôi trống miễn cưỡng tính thượng là thanh tú nam tử, một bàn tay đỏ bừng vuốt hắn bên cạnh người một viên tuyết tùng, làm như ở cảm giác cái gì giống nhau. Phảng phất nhận thấy được có người lại đây, mù quáng quay đầu, một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Nhìn cái này 20 tuổi vốn nên tuổi vừa lúc thiếu niên, lúc này lại giống như một cái gần đất xa trời lão giả, vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn, vượt qua này rất tốt thời gian. Ta nói rồi, ta sẽ mang đến vận rủi. Tô Lăng thanh âm cực thấp, xuyên thấu qua này bị quét tới tuyết sau sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi sân, phảng phất nhìn thấy năm đó ôm bạn chơi cùng thi thể khóc tê tâm liệt phế hài tử, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cái kia phân chắc ngọc điêu đại ca ca, đối chính mình vươn lộ cứu mạng rơm dạ tay, kia từng câu nói, ấm áp kia viên lâm vào tuyệt vọng mang theo lệnh băng tâm. Hiển nhiên bởi vì những lời này, thiếu niên này kia vốn dĩ vô thần con người cư nhiên chớp vài cái, nửa ngày, mới phản ứng lại đây giống nhau, thanh âm thuần hậu như kia dốc rách dòng suối, là ngươi. Lâm Lâm Quân vẫn luôn suy nghĩ, ai tốt như vậy sẽ quan tâm một cái bị gia tộc phế đi bỏ quên người, không thể tưởng được là nàng. Năm đó hắn cùng phụ thân tiến cung đụng tới cái kia ăn mặc hoa lệ tiểu cô nương, vẫn luôn chưa từng quên nàng khóc tuyệt vọng bộ dáng, với hắn mà nói, này cung điện kim bích huy hoàng, sinh hoạt ở cái này trong hoàng cung mặc vàng đeo bạc người không nên rất vui sướng sao. Vốn định khuyên bảo nàng, lại nghe đến nàng lạnh giọng quát lớn chính mình rời đi, nàng nói, tới gần nàng sẽ mang đến vận rủi. Lúc ấy 15 tuổi hắn chỉ cảm thấy buồn cười, vẫn chưa rời đi. Hắn bởi vì bị Lâm gia tuyển ra muốn vào cung hầu hạ tương lai nữ hoàng người, từ nhỏ liền muốn tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, cho nên căn bản là không thể tiếp xúc người nào, càng thêm không có bằng hữu. Cái này tiểu nữ hài cũng là duy nhất một cái cùng chính mình tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi, cũng là hắn chân quý nhất ký ức. Ta không sợ. Như năm đó giống nhau, thanh âm kiên định mà thanh triệt. Những lời này, thiếu chút nữa làm Tô Lăng rớt xuống nước mắt, hoặc là nói là nguyên chủ mãnh liệt cảm tình tràn ngập nàng. Thiếu niên này, hẳn là biết hắn hai mắt hai chân là như thế nào phế bỏ. Tô Lăng cưỡng chế này cổ cảm tình, nâng lên ăn mặc tơ vàng tuyến thêu phượng hoàng dày tới gần hắn, nhìn hắn đơn bạc thân mình, này bên ngoài rét lạnh đến xương, lập tức liền đem chính mình màu trắng trồn tuyết đại bào giải xuống dưới, đi qua đi, tự mình vì hắn phủ thêm. Lâm Lâm Quân chỉ cảm thấy chóp mũi truyền đến một cổ chưa bao giờ hỏi qua thanh hương, trong khoảnh khắc liền cảm giác được chính mình thân hình trọng, lập tức liền cảm giác được ấm áp, thật giống như này mặt trên còn mang theo độ ấm, mà dễ ngửi thanh hương hương vị nơi nơi đều là, không biết sao, chỉ cảm thấy mặt thân có chút nhiệt lên, túi đầu, tay sờ đến thập phần mượt mà da lông, cái này, bên ngoài quá lạnh, chờ minh cái cho ngươi đưa vài món lại đây. Đối lập khởi hắn cái kia mạo danh thay thế đại ca tới nói, một kiện áo choàng quả thực chính là chín châu mất sợi lông, nhưng trước mắt người lại bởi vậy có vẻ thập phần quân bách, nửa ngày đều không có nói chuyện. Toàn bộ sân an tĩnh thập phần yên tĩnh. Nơi này là hoàng cung sao? Trung quy vẫn là nam tử mở miệng. Tô Lăng nhìn hắn cặp kia vô thần con ngươi, nhìn về phía chính mình phương hướng, ân. Vốn định ở bên ngoài cho ngươi lộng một cái sân, đáng sợ nào đó người nhận thấy được. Đặt ở chính mình mí mắt phía dưới càng an toàn, hơn nữa nàng muốn cho những người đó nhìn xem, đừng đem nàng Tô Lăng đương hầu chơi. Hôm nay binh bộ thượng thư Lâm Đại Nhân bị mẫu hoàng bắt được tham ô binh lương cùng binh khoản, đã hạ ngục. Triều đình phía trên có cái kia làm quan người đều tay là sạch sẽ. Mấy ngày này Tô Lăng trừ bỏ đọc sách chính là bù lại toàn bộ triều đình trung quan viên sự tình. Lâm gia vốn là không phải cái gì hào điểu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng việc trước nay không thiếu làm. Này chứng cứ là hai tháng trước từ tạ tử Ngọc đệ trình đi lên, đã sớm tưởng xử trí hắn Tô Lãnh Nguyệt nếu không phải xem ở nàng thích Lâm Nhiên mặt mũi thượng, có thể đem việc này áp xuống lâu như vậy. Nhìn thấy Tô Lăng phảng phất sửa tính giống nhau, không ở yêu thích Lâm Nhiên, Tô Lãnh Nguyệt tự nhiên không lưu thủ. Lâm Lâm Quân đôi tay nháy mắt nắm ở cùng nhau, trong thanh âm cư nhiên còn mang theo nửa điểm không tham giả lo lắng. Ta đại bá hắn, như thế nào sẽ ngược lại ngửa đầu? Nhìn Tô Lăng, kia Lâm gia sẽ thế nào? Ngươi hy vọng Lâm gia thế nào? Lời này vừa nói ra, Lâm Lâm Quân sắc mặt trắng nhợt, nghe thế không hề dao động nói, làm như biết chính mình nói sai rồi lời nói giống nhau, không dám ở mở miệng, nhưng kia cái chán lại ẩn ẩn cấp ra một tia mồ hôi. Ngươi ở Lâm gia này 4 năm đã tới đến ngày mấy, chẳng lẽ quên mất? Lâm Lâm Quân lập tức ngầm đầu, cắn hạ môi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, nhưng ta còn sống. Tô Lăng khỏe miệng hơi câu, đúng vậy, hắn còn sống, sống không bằng chết tồn tại, khá vậy bởi vì đại hoàng nữ còn chưa thật sự tức giận, kia sống sờ sờ lột ra Lâm Lâm Quân nên có bao nhiêu thống khổ. Sau đó nhìn nàng mỗi ngày cao hứng ôm tự nhận là ô yếm người đưa lại đây họa, kết quả là cho dư nàng ấm áp người ra sở chế, nên là cỡ nào biến thái, yên tâm đi, ta thế Lâm gia cầu tình, cho nên Lâm gia người đều sẽ không chết, chỉ là bị lưu đày mà thôi. Chỉ biết lưu đày đến nơi khổ hàn, lại là như vậy lãnh mùa đông qua đi, ngẫm lại Lâm gia nhóm người này ở đô thành dưỡng đến da thịt non mịn người, có thể chịu được kia gió táp mưa xa sao. tới rồi nơi đó có khả năng tới việc nặng tồn tại sao? Kia chính là liền sinh ra nghèo khổ làm quán làm việc cực nhọc dân chúng đều không nghĩ đi địa phương. Phú quý nhân ra dọn khởi một cục đá lớn chỉ sợ đều có thể đủ đem một đôi tay ma đến ra chóc thịt bong, còn sẽ không có bất luận kẻ nào cho trị liệu. Đây là lừa gạt nguyên chủ, Lâm gia người kết cục. Lâm gia người còn tưởng rằng nàng vì bọn họ cầu tình mà cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng trước mắt nam tử một đôi vô thần con ngươi lại chảy ra nước mắt, lẩm bẩm nói, lưu này sao? Kia bọn họ. Hiển nhiên đối với ăn qua khổ bị gia tộc vứt bỏ nam tử, rõ ràng hơn không có Hoa Lệ Cẩm y không có hầu hạ người lúc sau sinh hoạt sẽ biến thành bộ dáng gì. Là bởi vì ta sao? Không phải. Là bởi vì nguyên chủ, là bởi vì hoàng gia thể diện không dung bị người dâm đạp, đương nhiên cũng có một bộ phận là vì hắn. Nhưng nếu là nói vì hắn, cái này thiện lương nam nhân tất nhiên sẽ tự trách không thôi. Rõ ràng đều là Lâm gia gia tới hài tử, nhưng hai người tính cách khác biệt quá lớn. Hoặc là nói bởi vì hai người giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, cho nên tạo thành này khác nhau như trời với đất tính cách. Ta còn có việc đi trước, bên ngoài quá lạnh, không nên lâu đãi, chờ ngày mai ta làm thái y y viện người đến xem thân thể của ngươi tình huống. Nàng muốn hắn sống lâu lâu, quay đầu, tựa lại nghĩ tới cái gì, chờ nơi này sự tình định ra tới lúc sau, ngươi liền hoàn toàn an toàn, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi rời đi hoàng cung. Ngươi nhưng có muốn đi địa phương? Nửa ngày phía sau cũng không có trả lời, Tô Lăng khẽ cau mày hạ, quay đầu, phát hiện hắn cúi đầu, nhìn không tới hắn thần sắc, chậm rãi tưởng, chờ nghĩ tới nói cho ta. Liên ở Tô Lăng sắp bước ra cái này sân thời điểm, nghe được phía sau trầm ổn thanh âm truyền đến. Ta vốn định đi Hoa Lê Thành. Hoa Lê Thành, Tô Lăng vẫn là biết chút, danh như ý nghĩa, chỉ cần tới rồi Hoa Lê mở ra tập kết, nơi nơi đều là như tuyết hoa bay xuống Hoa Lê, thập phần mỹ lệ, thậm chí nghe nói Hoa Lê Thành là Nguyệt Quốc đẹp nhất thành thị. Nay đã từng là ở trong sân tiếp thu huấn luyện Lâm Lâm quân duy nhất nguyện vọng, hắn muốn nhìn xem thư chung theo như lời như sau tuyết giống nhau Hoa Lê rốt cuộc là bộ dáng gì, kia mãn thụ màu trắng Hoa Lê ánh người lại là bộ dáng gì. Nhưng đối với một cái mất đi hai mắt người, đi lại có thể như thế nào? Chương 6 Phượng Bễ Thiên Hạ 6. Lâm Lâm quân khỏe miệng cười khổ, nguyện vọng này, chung quy chỉ là nguyện vọng mà thôi. Cảm giác được trong sân người nọ hơi thở hoàn toàn biến mất. Hắn không có đôi mắt, nhưng cái mũi cùng lỗ tai lại trở nên thực mẫn cảm. Vài ngày sau tại đây Hoa Lệ cung điện không xa một tòa không thua kém này cung điện phòng ở chung, một cái đại điện trùng xôn xao một tiếng, hiển nhiên có thứ gì bị đẩy ngã quăng ngã nát. Một trương bàn tay đại mặt trái xoan nữ tử trên người toàn là sắc mặt giận dữ, buồn cười, buồn cười. Ngược lại căm tức nhìn chính mình nữ quan phụ tá, ngươi không phải nói Lâm gia sẽ không có việc gì sao. Hiện tại liền Lâm Nhiên cũng ở bị lưu đầy danh sách chung. Cũng may nàng phát hiện kịp thời, cầm Tô Lăng tên tuổi, làm nữ hoàng vạch tới hắn tên. Cái này, ta cũng không biết kia tam điện hạ rốt cuộc là như thế nào làm. Lâm gia tham ố nhưng vẫn luôn là vì tràn đầy đại hoàng nữ hầu bao, mất đi Lâm gia, nàng liền mất đi một cái đồng tiền lớn túi. Liền ở ngay lúc này, từ bên ngoài tiến vào một cái tiểu thái giám, quỳ xuống thậm chí, vội nơm nớp lo sợ nói, điện hạ, ngài làm nô tài hỏi thăm sự tình nô tài nghe được. Nói, Tô Khuynh Tâm nộ khí đằng đằng ngồi ở ghế trên. Tam điện hạ an bài cái kia sân là cho một người nam nhân trụ. Một người nam nhân. Tô Khuynh Tâm nháy mắt đứng lên, là cái gì nam nhân? Cái này tiểu thái giám xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi, tam điện hạ người xem thật chặt, nô tài người vô pháp tới gần, cho nên không rõ ràng lắm. Điện hạ, có phải hay không? Lúc trước kia chuyện bị tam điện hạ phát hiện, nữ quan thấy thế như là nghĩ tới gấp cái gì mở miệng. Lập tức đi Lâm gia tra một tra cái kia phế vật có phải hay không còn ở. Tuy rằng Lâm gia bị lưu đày, chính là hạ đạt mệnh lệnh còn muốn hai ngày mới có thể chấp hành. Điện hạ, ta tự mình đi. Nói xong kia nhị phẩm nữ quan bước nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Mà Tô Khuynh Tâm cấp đi tới đi lui, gần nhất Tô Lăng biến hóa thật sự là quá lớn. Mấy ngày nay ở triều chính phía trên, không còn có nhằm vào Tạ Tử Ngọc không nói, đôi khi càng là tự cơ châu, thông qua cái gọi là chứng cứ áp đảo không ít trong triều đại thần. Này đó nhưng đều là nàng bí ẩn lực lượng. Đến nôi tứ hoàng nữ, mới 12 tuổi, phía sau lại không có bất luận cái gì có thể chống đỡ nàng gia tộc, tự nhiên không làm bất luận cái gì suy xét, cùng năm hoàng nữ giống nhau, ở phía trước thiên liền bị nữ hoàng đuổi rồi đất phong đi. Mấu chốt nhất chính là Tô Huệ Tâm, rõ ràng nữ hoàng cũng chèn ép nàng không ít người ủng hộ, nàng lại làm như không đau không ngứa, như cũ có thể trầm ổn đứng ở đại điện bên trong, căn bản là không cầu tình. Ngược lại làm mẫu hoàng đối nàng sinh ra một tia lòng áy náy, vẫn chưa vội vã phong vương làm nàng ly đô thành. Hơn nữa, thiện nhân này thực rõ ràng cư nhiên giúp đỡ Tô Lăng. Thậm chí hôm nay thượng triều là lúc đưa ra làm Tô Lãnh Nguyệt phong quá nữ, mà nàng đề cử người tự nhiên là Tô Lăng. Tô Lãnh Nguyệt còn có bao nhiêu thọ mệnh các nàng trong lòng đều rõ ràng, một khi phong làm quá nữ, bọn họ liền xuống tay cơ hội cũng chưa, bởi vì nàng thực mau liền sẽ đăng cơ. Nữ hoàng cũng là người, lại là sinh dục các nàng mẫu thân, vốn là trầm ổn Tô Huệ Tâm bày ra một bộ hảo tỷ tỷ nguyện ý trợ giúp muội muội ngồi ổn ngôi vị hoàng đế bộ dáng, còn không sợ chính mình thế lực bị rút ra, làm nữ hoàng như thế nào sẽ không suy xét lưu lại nàng. Rốt cuộc ở nàng xem ra Tô Lăng còn quá tiểu, vào chiều chính thời gian so các nàng đều đoạn, nếu là có cái không có nhiều ít thế lực hoàng gia người phụ tá một phen, nữ hoàng không phải càng yên tâm. Càng ngày càng nhiều chuyện tình, thoát ly Tô Khuynh Tâm đoán trước cùng khống chế, về nàng phụ thân nói làm nàng hiện tại liền phản nàng mẫu hoàng sự tình, cần thiết suy xét, bởi vì một khi làm Tô Lăng biết lúc trước bọn họ lừa nàng, lâm nhiên này viên quân cờ tuyệt đối không dùng được. Thẳng đến trạng vạng thời khắc, Tô Khuynh Tâm được đến xác thực tin tức, nhìn trước mắt gần mấy ngày thời gian liền không có lúc trước khí khái lại như cũ lộ ra một tia quật cường nam tử, lúc này còn hồng con mắt. Tô Khuynh Tâm chỉ cảm thấy trái tim tê dần, nhớ tới nhiều năm như vậy, nàng vì chính mình cũng đích xác đã làm không ít sự tình. Ngươi có phải hay không không tính toán cứu Lâm gia? Lâm Nhiên trừng mắt trước này trương ôn tồn lễ độ mặt, với hắn mà nói Lâm gia tuyệt đối không thể đổ. Tô Khuynh Tâm thập phần khó xử, Lâm Nhiên ngươi hẳn là biết, chuyện này là mẫu hoàng thân tự hạ ý chỉ, này chứng cứ vẫn là Tạ Tử Ngọc chính lên. Tạ Tử Ngọc, lại là tên hôn đản này. Lâm Nhiên đôi tay nắm chặt, hận cực kỳ hắn. Tô Khuynh Tâm thấy thế lập tức về phía trước giữ chặt hắn thon dài đôi tay, trong mắt mang theo một tia đau lòng. Ta biết Lâm gia sự tình làm ngươi thương tâm, kia Tạ Tử Ngọc càng là đoạt vốn di thuộc về ngươi đổ vỡ. Ta đã tận lực đem tên của ngươi từ lưu đày danh sách chung hủy diệt, nhưng ngươi biết ta hiện tại tình cảnh, nhiều ít đôi mắt chờ ta làm lỗi. Nói không chừng không mấy ngày ta liền phải cùng năm hoàng ngội. Tứ hoàng muội giống nhau bị phong đi ra ngoài, rốt cuộc vô pháp bước vào đô thành một bước. Lâm Nhiên nhìn này trương tiểu xảo mà ôn nhuận mặt, chỉ cảm thấy chính mình trái tim run rẩy đau, nhịn không được ôm lấy nàng, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương. Ta tự nhiên biết tâm ý của ngươi. Tô Khuynh Tâm vẫn là rất hưởng thụ cái này rộng lớn ôm ấp, tâm tư lưu chuyển, hơi hơi ngẩng đầu nhìn này trương tuấn mỹ mặt, cho dù Tô Lăng đã là tìm được rồi lúc trước nam nhân kia, cần phải biết. Nam nhân kia đã là cái tàn phế, sao có thể so được với gương mặt này? Tốt xấu bọn họ cũng ở chung 4-5 năm thời gian, chẳng lẽ Tô Lăng liền như vậy nhẫn tâm, thật sự một chút cảm tình đều không có. Hừ, nàng không tin, Tô Lăng từ nhỏ liền bị bọn họ bức cho không có bất luận cái gì bằng hữu, người này tốt xấu vẫn luôn bồi nàng. Hiển nhiên lúc này Tô Khuynh Tâm hoàn toàn quên mất, cái này bồi Tô Lăng nam nhân lúc trước rốt cuộc đối Tô Lăng đã làm sự tình gì. Như vậy lừa gạt, cho dù là kiếp trước bướng bỉnh nguyên chủ chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Tô Khuynh Tâm thu liễm chính mình tâm tư, nhẹ giọng nói, ở Lâm gia chuyện này thượng, kỳ thật tam hoàng muội vẫn luôn ở thế ngươi cầu tình. Hừ. Lâm Nhiên hừ lạnh lên, trong mắt một mặt đắc ý chi sắc cùng ghét bỏ chi tình thoáng hiện. Thừa dịp tam muội muội đối với ngươi có tình, không bằng. Ngươi đi trước nàng đến phủ đệ. Điện hạ ngươi. Ngươi như thế nào lại nói loại này lời nói? Ta thật vất vả từ nàng cung điện ra tới. Lâm Nhiên hiển nhiên không nghĩ, trong lòng mang theo một tia ủy khuất cùng tức giận. Tô Khuynh Tâm thấy thế, nghĩ thầm lần này nhưng không phải do ngươi, hơn nữa Lâm Nhiên vốn là không ngu ngốc, lập tức liền đem trước mắt thế cục phân tích cho hắn nghe. Quả nhiên, Lâm Nhiên biết được chính mình chỉ có thể dựa vào tam hoàng nữ thời điểm, trong lòng lại hận lại bực, đồng thời lại đem Tô Lăng từ đầu đến chân mắng cái biến. Bất quá có một chuyện, ta cần thiết nói cho ngươi. Tô Khuynh Tâm chậm rãi rời đi hắn ôm ấp, nàng đã phát hiện Lâm Lâm Quân. Lâm Nhiên thân thể thực rõ ràng cứng đờ, tia thon dài trong ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia khủng hoảng. Cho nên, Lâm Nhiên, ngươi không thể ở giống như trước đây như vậy đối nàng. nàng hiện tại là hắn kim chủ. Ta Lâm Nhiên cắn hàm răng, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cùng bi phẫn, chậm rãi tùng xuống dưới, nghĩ đến chính mình cư nhiên muốn đi lấy lòng một cái hắn chán ghét người. Trong lòng loại này nghẹn khuất có thể nghĩ, nhưng hắn làm như vậy đều là vì chính mình âu yếm người. Yên tâm, không cần bao lâu chúng ta liền có thể chân chính ở bên nhau. Tô Khuynh Tâm ái muội nói, đồng thời tay vướt ve nàng tuấn tiếu dung nhan, chỉ là trong khoảng thời gian này muốn ủy khuất ngươi. Điện hạ, Lâm Nhiên hiển nhiên thập phần cảm động, lại lần nữa gắt gao bế lên phía trước này nhỏ xinh thân ảnh. Tô Khuynh Tâm cùng Lâm Nhiên đều không phải ngốc tử, lúc này cho dù hai người có muốn triền miên tâm tư, lại nhìn xuống. Tam hoàng nữ trong điện sau kia một mạc trong sân, ngày mới vừa lượng liền nhìn thấy một cái tiểu thái giám bước chân vội vàng, ở hắn trong tay còn cầm cắm một con màu trắng thậm chí còn mang theo lá cây cùng thanh hương, nở khắp cánh hoa bình hoa. Đi đến phòng ngủ chính lúc sau, thông báo một tiếng, nghe được bên trong truyền đến thuần hậu róc rách lại dễ nghe sau khi trả lời, lúc này mới cung kính đi vào. Đi vào liền có thể nhìn thấy một cái ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt so vừa tới thời điểm hồng nhuận chút thanh tú nam tử, hai mắt vô thần, trong tay chính vuốt ve một cái bình hoa nhỏ thượng có chút khô héo hoa. Công tử, tiểu thái giám trên mặt mang theo một tia vui mừng, vội đem trong tay bình hoa phóng tới hắn thủ hạ tiểu trên bàn trà, thực mau thanh hương phát mũi. Cái này là hôm nay buổi sáng Tam Điện Hạ phái người đưa tới mới mẻ nhất hoa lê. Từ lần đó Tam Điện Hạ sau khi rời khỏi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một lọ cắm mới mẻ hoa lê bình hoa đưa lại đây. Hiện tại này toàn bộ phòng đều còn tràn ngập thanh đạm hoa lê mùi hương. Tiểu thái dám đem kia khô héo hoa lê bình hoa bắt lấy tới lúc sau. Rất là vui mừng nhìn kia khai chính vượng tiểu hoa lê. Công tử, ngươi không biết. Mấy ngày trước đây hoa lê đều là trong cung ngự hoa viên nhân tinh tâm che chở ra tới, chính là hôm nay nơi này hoa lê, nghe điệp hoa đại nhân nói, từ hoa lê thành vận lại đây. Hoa lê thành. Bên này là phía bắc, hoa lê thành hẳn là ở đã biến thành mùa xuân phương nam mới đúng. Ân, không chỉ có như thế, nay cái điệp hoa đại nhân nói sau đó sẽ nhổ trồng một cây hoa lê thụ lại đây, ngự hoa viên người làm vườn đều phái tới một cái. Tiểu thái giám mặt mày hớn hở. Ngài không biết, kia chuyển đến hoa lê thư mãn thụ đều là hoa lê, thập phần xinh đẹp, còn thực tươi mới, không biết Tam Điện Hạ dùng cái gì phương pháp làm người vận lại đây. Công tử, nô tài tuy rằng vào cung mới 2-3 năm, chính là phía trước Lâm Nhiên công tử, đều so ra kém hiện tại công tử ở Tam Điện Hạ trong lòng vị trí. Lâm Lâm quân vuốt ve kia tươi mới hoa lê tay một đốn, khỏe miệng mỉm cười dần dần thu liễm, trên mặt xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc. Đã từng hắn chỉ là đem cái kia tiểu nữ hoa tử trở thành là một cái bèo nước gặp nhau bằng hữu, chẳng sợ bị nàng tiếp vào cung chung thời điểm, hắn cũng chỉ là cảm kích, như cũ lấy bằng hữu chi lễ tương đãi. Nhưng từ 7 ngày trước, nàng tới sân, cùng ngày đưa tới hoa lê thời điểm, chỉ cảm thấy sở hữu hết thể đều thay đổi. Hắn bắt đầu hy vọng nàng đưa hoa lê, hy vọng nàng có thể đi vào hắn sân, chẳng sợ chỉ là cùng nàng nói thượng nói mấy câu. Ngửi được trên người nàng thấm vào ruột gan hương vị, hắn trở nên cảm thấy ngày này mới quá an ổn. Hắn là cái người mù, lại là cái người què, nàng là thiên tri kiều nữ, vốn không có tất yếu vì chính mình làm nhiều như vậy sự tình. Nhưng Lâm Nhiên không giống nhau, hắn có đầy bụng kinh luân học vấn, hắn thậm chí lớn lên so với chính mình càng đẹp mắt, quan trọng nhất chính là, hắn thai thính mắt tinh có thể đi có thể nhảy. Công tử, tiểu thái giám cũng ý thức được tự mình nói sai. Lập tức mang theo một tia thật cẩn thận. Không có việc gì. Lâm Lâm quân khỏe miệng mỉm cười, mang theo một mạt nhu hòa. Như thế liền hảo, điệp hoa đại nhân nói, chờ điện hạ Lâm chiều lúc sau, cùng ngài cùng nhau dùng cơm, cho nên. Kia bị hắn bước hoa lê, bởi vì mãnh liệt động tác, lập tức liền nện ở hắn xe lăn trên đùi, sợ tới mức bên cạnh tiểu thái giám hét lên một tiếng, công tử ngược lại vội đối với một bên hầu hạ mặt khác thái giám nói, thất thần làm gì. Chạy nhanh cấp công tử tìm quần áo thay. Lâm Lâm quân khống không được lúc này nhảy cực nhanh trái tim. Mà bên kia, hạ chiều lúc sau Tô Lăng ở điệp hoa hầu hạ dưới híp mắt nhìn chằm chằm chính mình cái này ôn hòa hiền hậu nhị hoàng tỷ. Hoàng muội vì sao như vậy xem ta? Tô Huệ Tâm cười đến ôn hòa, ngược lại nói, chúc mừng hoàng muội trở thành quá nữ. Cư nhiên nơi trốn lộ ra thiệt tình thực lòng cảm giác. Tô Huệ Tâm đổi tính. Đột nhiên nhìn thấy nàng ánh mắt cực kỳ mịt mờ liếc hướng về phía một bên cùng mặt khác đại nhân cùng ra tới giống như thiên tri kiêu tử giống nhau Tạ Tử Ngọc. Tô Lăng chơi trong tay vừa mới bị Điệp Hoa đưa qua lò sưởi, thanh âm pha đại, hướng về phía kia màu đỏ sậm mãng xà quan phục quyến rũ nam tử gọi vào, Tạ Hầu gia. Tạ Tử Ngọc như là không có nghe được giống nhau, hướng phía trước đi. Tạ Hầu gia. Tô Lăng thanh âm lớn chút. Chỉ là, Tạ Tử Ngọc như cũ cố nếu vong nghe. Điệp Hoa, ngươi qua đi thỉnh Tạ Hầu gia lại đây một chuyến. Tô Lăng không có cảm giác sai, cái này Tạ Tử Ngọc quả nhiên đối nàng tràn ngập địch ý cùng hận ý. Hoàng muội, ngươi đây là có việc cùng Tạ Hầu gia nói. Tô Huệ tâm áo choàng hạ tay hơi hơi nắm chặt chút, nhìn chằm chằm Tô Lăng cặp kia hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư ưu tĩnh con người. Mấy ngày này, nàng thường xuyên bị nữ hoàng lưu lại cùng Tạ Tử Ngọc ở ngự thư phòng bên trong. Hơn nữa lúc sau hai người ở triều đình phía trên không những không có khắc khẩu, thậm chí hai người nói ra ý kiến cư nhiên hoàn toàn thống nhất. Nàng rất rõ ràng cảm giác được Tạ Tử Ngọc ngay từ đầu nhìn nàng cặp kia trong con ngươi mang theo kinh ngạc, sau lại mỗi khi thượng triều, đứng ở phía trước nhất, thẳng tắp chờ đợi hoàng đế đã đến, cũng không tùy ý nhìn xung quanh Tạ Tử Ngọc, một khi Tô Lăng vào triều, hắn nhất định sẽ quay đầu nhìn nàng nhập điện. Cặp mắt kia trầm trầm phù phù, tuy rằng nàng nhìn không ra cái gì, có từng kinh kia che giấu sát khí, phảng phất giảm bớt vài phần. Chương 7 Phượng Bễ Thiên Hạ, 7. Tô Lăng chỉ là nghiêng đầu nhìn chằm chằm trước mắt nhìn như trầm ổn ôn hòa hiền hậu Tô Huệ Tâm, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nguyên lai Tạ Tử Ngọc thật sự cùng Tô Huệ Tâm thông đồng, như vậy cũng liền nói, mấy ngày này Tô Huệ Tâm cách làm là hắn giáo. Tô Lăng mị đôi mắt, thần sắc không rõ, nàng như vậy yên tâm làm Tạ Tử Ngọc tá nàng thế lực. Tô Huệ Tâm cũng không phải là ngốc tử. Nếu dựa theo kiếp trước nguyên chủ ký ức, hiện tại dư lại những người này hẳn là đều là chung với Tô Lãnh Nguyệt, hoặc là Bảo Hoàng Phái. Nhưng hiện tại, Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, có thời gian tất yếu thỉnh này đó đối Tô Lãnh Nguyệt trung thành và tận tâm đại thần cùng với nguyên lão nhóm đi nàng cung điện chung ngồi ngồi xuống. Vốn dĩ bởi vì Tô Lăng thân thể, không ít đại thần đều phản đối, đáng tiếc lập hiển quy củ bị Tô Huệ Tâm lấy tới nói sự, Tô Khuynh Tâm đã từng cứu tế bất lợi sự tình lại lần nữa bị nhắc lên, lúc này đây, nàng tựa lại nói rõ thái độ không thích hợp làm hoàng đế, này quá nữ danh hiệu tự nhiên rơi xuống trên người nàng. Dù sao hoàng tộc nhất không thiếu chính là người thừa kế, đến lúc đó chờ sinh không được hài tử nàng chịu đựng không nổi, ở hoàng tộc bên trong tuyển cái hiền năng hài tử ra tới không cũng giống nhau sao. Tam Điện Hạ bị bắt mời đi theo Tạ Tử Ngọc thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, ngược lại vội nói, không, hẳn là quá nữ Điện Hạ. Ngay sau đó Tạ Tử Ngọc quay đầu, thanh lanh kêu một tiếng, nhị Điện Hạ. Ta nói, Tô Lăng phảng phất cũng không để ý Tạ Tử Ngọc đối chính mình lạnh nhạt thái độ, ngược lại khỏe miệng mỉm cười, Tạ Hầu gia tuổi còn trẻ thân thể không hảo cũng thế, cư nhiên lỗ thai không hảo xử. Tạ Tử Ngọc quyến rũ khuôn mặt mang theo cực kỳ mị hoặc dưới, con ngươi lại thâm trầm vô cùng, Tam Điện Hạ thân thể còn không có hảo toàn, thanh âm nhỏ giọng, thần thật sự là khó có thể tại như vậy nhiều trong thanh âm phân biệt ta. Cái này Tô Lăng không chỉ có thay đổi, không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói liền nhanh mồm dẻo miệng, một chương khéo mồm khéo miệng có thể sống sờ sờ đem nhân khí chết, quả thực so với hắn từng có chi mà không kịp. Nghĩ đến người của hắn điều tra kia chuyện, chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Nữ nhân này bị người chơi xoay quanh, quả thực chính là xứng đáng. Hảo toàn. Thân thể của nàng có thể hảo toàn sao? Tạ Tử Ngọc đây là quải cong nói nàng thể tàn. Nếu là giống nhau người, thân thể thể nhược bị người ta nói không có gì, cũng không thể sinh dục chuyện này, thường thường bị người nhắc nhở một phen, chỉ sợ không phải nghẹn muốn chết, chính là tức sủi bọt mép. Đáng tiếc, bị nói được người là Tô Lăng, nàng sẽ để ý. Tô Lăng cười đến càng thêm ôn hòa, sâu kín con ngươi không hề dao động, làm người nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, xem ra Tạ Hầu gia chưa bao giờ đem bổn điện hạ đặt ở trong lòng a. Tạ Tử Ngọc con ngươi lập tức mang theo một tia tàn khốc cùng tức giận, nàng đây là ở đùa giỡn chính mình sao? Tô Huệ Tâm Tâm càng là nhảy dựng, cho tới nay, vì trong lòng dạ tâm, nàng cũng vẫn luôn nghĩ cách mượn sức cái này trong truyền thuyết lấy sắc thờ người. Lại thập phần thanh quý không cùng bất luận kẻ nào quá nhiều lui tới, giống như là triều đình chung một cây cao ngạo cây mai, thậm chí nhiều lần làm nàng vấp phải trắc trở. Làm một cái cao cao tại thượng hoàng nữ, như thế ba lần đến mời giống nhau đối đãi một cái thần tử, đối nàng tới nói đã là lớn nhất cực hạn, lại không có đạt tới muốn hiệu quả, có thể nghĩ, Tô Huệ Tâm sẽ như thế nào bực bội, sao có thể sẽ đối Tạ Tử Ngọc nhìn với con mắt khác. Nhưng ở gần 4 tháng trước cùng hắn tiếp xúc lúc sau, Tô Huệ Tâm trước nay không ngờ quá chính mình sẽ khuynh mộ hắn, có thể thấy được Tạ Tử Ngọc cá nhân mị lực đích sắc cường đại. Hiện tại nghe được Tô Lăng như thế nói, nàng có thể nào bất biến sắc. Làm thân tử, vốn chính là vì Nguyệt Quốc, vì Hoàng gia cúc cung tận thụy, bổn điện tốt xấu cũng là hoàng tộc người, làm một cái thần tử bổn phận không nên thời thời khắc khắc đem hoàng tộc đặt ở thủ vị. Tô Lăng làm như nghiền ngẫm thưởng thức trước mắt hai người khó coi sắc mặt trở nên xấu hổ. Tạ Tử Ngọc một trương trắng nón mặt càng là bị Tô Lăng riêng tạm dừng lúc sau nói mặt sau những lời này tức giận đến mặt đỏ như trướng, nàng cư nhiên trêu chọc chính mình. Tam điện hạ nếu là không có việc gì, thứ thần đi trước cáo tử, nữ hoàng bệ hạ chính là công đạo không ít nhiệm vụ. Tạ Tử Ngọc nói xong làm như vô tình quăng hạ kia to rộng màu đỏ sẫm quan bào tay áo, hắn tốt xấu cũng là luyện võ người, kẹp sức lực quần áo một góc đối với một cái tay trói gà không chặt bản thân liền suy yếu Tô Lăng tới nói tự nhiên thực trọng. Lập tức lạch cạch một tiếng, bị Tô Lăng nắm trong tay lò sưởi ngã ở bị quét tước bóng loáng đá cẩm thạch phía trên, thậm chí bên trong nước gấm đều bắn ra tới, trong khoảnh khắc liền nhiễm ướt Tô Lăng hoa lệ cẩm phục và táo cùng thêu tơ vàng phượng hoàng bay lên dài. Sự tình phát sinh quá nhanh, lập tức hầu hạ Tô Lăng một đám thái giám cung nữ, bao gồm Điệp Hoa ở bên trong đều sợ tới mức kinh hô một tiếng. Điện hạ, có không khó chịu, người tới chạy nhanh chuẩn bị chạy nhanh y lìa dài. Tô Huệ Tâm một khuôn mặt càng là trở nên trắng bệnh. Phải biết rằng nếu là này nước gấm bị phỏng cái này bị trăm ngàn sủng ái tại một thân tam hoàng ngội, không biết mẫu hoàng lại sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Nhưng ai lại biết xoay người rời đi Tạ Tử Ngọc trên mặt mang theo một mạt băng hàn tươi cười, hắn chính là cố ý. Tô Lăng hí mắt, mang theo một tia hơi thở nguy hiểm nhìn chằm chằm Tạ Tử Ngọc kia rời đi cao lớn thon dài dáng người, nếu không có kiếp trước thật là nguyên chủ tạo nghiệt, hại chết hắn, hắn cho rằng nàng sẽ lần nữa nhường nhịn. Ở mọi người vây quanh cùng Tô Huệ Tâm lo lắng dưới, Tô Lăng tiến vào này ngự thư phòng bên cạnh chắc điện. Tô Huệ Tâm chính mắt nhìn thấy chính mình tam hoàng muội vẫn chưa bị phỏng, chỉ là làm ướt y lìa giày mà thôi, lúc này mới yên tâm, an ủi vài câu lúc sau, liền vội vàng rời đi. 30 phút lúc sau, an mặc một thân trung tính cẩm phục nữ tử trực tiếp từ cao lớn màu mận chín cường kiện lập tức nhảy xuống tới. Bái kiến nhị điện hạ. Người tới bước chân vội vàng vẫn chưa để ý tới này canh giữ ở hầu phủ ngoài cửa thị vệ Vân An, lướt qua kia cao lớn to lớn đại môn, đi vào liền nhìn thấy một cái bãi đầy không ít thực vật xanh sân, cấp này mùa đông trong viện thiên tăng không ít sinh khí. Mà ở một cây vai tùng buồn hoa bên cạnh, đứng một cái đã thay đổi một thân quan phục, khoác một kiện màu trắng hồ ly cổ áo được khảm màu lam đá quý quyến rũ nam tử, cầm một phen cây kéo, thần sắc không rõ đang ở tu bổ. Hầu ra, ngươi lần này làm việc thật sự quá mức lô mãng. Tô Huệ Tâm thật sự là nhịn không được lớn tiếng quát lớn một câu. Đơn giản là những lời này, Tạ Tử Ngọc khỏe miệng quyến rũ cười, ngược lại đem trong tay cây kéo còn tại trên mặt đất, nghiêng đầu, trong mắt mang theo một tia hàn quang chi sắc. Nhị điện hạ, tuy rằng ngươi hoàng tộc, ta là thần, cũng đừng quên, thần tử chỉ biết trung tâm bệ hạ, huống hồ, bổn hậu như thế nào làm việc, chẳng lẽ còn yêu cầu nhị điện hạ tay cầm tay giáo không thành. Tô Huệ Tâm trước nay chưa từng gặp qua như thế lạnh lùng sắc bén Tạ Tử Ngọc, thậm chí từ hắn trên người còn có thể đủ xem cường đại uy nghiêm cùng nói không nên lời khí thế, quả thực cùng mấy ngày nay ở triều đình thượng, chân chính hô mưa gọi gió Tô Lăng không có sai biệt. Ta không phải ý tứ này. Ngơ ngẩn qua đi, Tô Huệ Tâm trong lòng mang theo một tia ghen ghét cùng mất mát, vội nói, ta chỉ là lo lắng ngươi. Tạ Tử Ngọc cười lạnh thanh, nếu nhị điện hạ thật sự lo lắng ta, hôm nay không nên lại đây. Ngươi mấy ngày nay không có việc gì liền hướng ta phủ đệ chạy, thật cho rằng nữ hoàng cùng tam điện hạ là ngốc tử. Hôm nay tam điện hạ vì sao làm cho ngươi mặt gọi lại ta? Chẳng lẽ, nàng hôm nay là thử. Tô Huệ Tâm không nốc, chỉ là lúc ấy một lòng tất cả tại Tạ Tử Ngọc trên người. Ngươi nghĩ sao? Bổn hậu vẫn luôn cho rằng nhị điện hạ nhất bình tĩnh người, ha ha, hiện tại xem ra bất quá như vậy. Tạ Tử Ngọc nói xong ngược lại đối với chính mình gã sai vật nói, đưa nhị điện hạ trở về. Sao có thể nghĩ đến, lập tức Tô Huệ Tâm liền lộ ra một cổ thập phần bực bội biểu tình, thậm chí không chút do dự tạp nát bên cạnh thực vật xanh, thanh âm so vừa mới còn muốn to lớn, Tạ hầu gia, hôm nay bị thương tam muội muội việc, ta sẽ đúng sự thật nói cho mẫu hoàng. Nói xong liền nộ khí đằng đằng đi ra ngoài. Tạ Tử Ngọc híp kia hẹp dài hồ ly mắt, hơi hơi để điểm một chút liền rõ ràng biết chính mình muốn làm cái gì, xem ra không ngu. Tô Lăng bị hắn thiếu chút nữa lộng thương, Tô Huệ Tâm lập tức liền tới hầu phủ tìm hắn tính sổ, tạp thoái bình hoa, tức giận mà đi, ngược lại trạng cáo hắn bất kính hoàng tộc, không, hẳn là sẽ chữa quân, tức hướng nữ hoàng tỏ vẻ nàng yêu quý Tô Lăng chi tâm, lại hướng mọi người thuyết minh bọn họ chi gian không có bất luận cái gì liên hệ. Phải biết rằng hắn dựa theo nữ hoàng phân phó tá nàng thế lực, nếu là nàng thật sự thờ ơ, nữ hoàng sẽ tin tưởng sao? Tất nhiên cho rằng nàng có điều đồ. Nhưng mấy ngày nay tự mình tới hắn trong phủ, chẳng lẽ liền không thể là vì cứu vớt chính mình thế lực tới tìm hắn? Không sai, đối với hơn 20 ngày trước tái ngộ đến thay đổi cực đại Tô Lăng thời điểm, Tạ Tử Ngọc liền thay đổi kế hoạch, hôm nay hết thể cũng là hắn tính kế, mục đích chính là vì làm nữ hoàng hoàn toàn tín nhiệm Tô Huệ Tâm. Hạ độc việc, Tô Lãnh Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, Tô Huệ Tâm nhưng cho tới bây giờ chưa từng tham dự, cũng hoàn toàn không biết. Này đối nữ hoàng tới nói vậy là đủ rồi, trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài, sở hữu thân nhân bao gồm nữ nhi đều rét lạnh nàng tâm, nếu ở hơn nữa một cái ôn hòa hiền hậu Tô Huệ Tâm, Tô Lãnh Nguyệt trong lòng tất nhiên ấm áp một ít. Cái nào mẫu thân không hy vọng chính mình nữ nhi ở chung hòa thuận. Cứ việc không phải cùng âu yếm người sở sinh, nhưng cũng là nàng 10 tháng hoài thai, cùng nàng huyết mạch tương liên trí thân người A. Kim Bích Huy Hoàng trong cung. Thay đổi một bộ quần áo Tô Lăng ôm lò sưởi. Đi ngang qua nở khắp hoa mai ngự hoa viên một góc là lúc, hơi hơi tạm dừng, nhìn chăm chú vào kia từng cây ở tuyết trung khai đến phân phương như chu sa điểm xuyết giống nhau ngạ mai. Điện hạ. Điệp Hoa nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên dừng lại, vội định ra chính mình bước chân. Kia hoa mai khai đến vừa lúc, di thế độc lập âm thầm phiêu hương. Thanh âm thanh thiển mà trầm thấp. Điệp Hoa liên quan kinh ngạc, nhìn kia nơi xa hừng mai. Ngay sau đó không rõ nhìn nói những lời này sắc mặt không rõ mang theo ôn hòa ý cười Tam Điện Hạ. Sao có thể biết, Tô Lăng ở đổi mới quần áo lúc sau, nhìn thấy Tô Huệ Tâm sau khi rời khỏi liền làm người đi theo nàng hướng đi, ở nàng ra cửa không bao lâu liền có người đem Tô Huệ Tâm hành tung cùng thần sắc báo cáo cho nàng. Lấy nàng là lướt tâm tư như thế nào sẽ đoán không ra phía trước Tạ Tử Ngọc cách làm. Đích xác, hắn như vậy làm không chỉ có làm Tô Huệ Tâm thắng được Tô Lãnh Nguyệt tín nhiệm, mà hắn làm một cái điều hòa phẩm, nàng lại không có bị thương, nữ hoàng nhiều lắm là quát lớn hắn vài câu thôi. Nguyên chủ nếu là Tô Lãnh Nguyệt một tay mang đại nữ nhi, như vậy tính cách hoặc nhiều hoặc ít kế thừa nàng chút, nguyên chủ khát vọng bằng hữu, khát vọng gia đình hòa thuận, nhưng còn không phải là Tô Lãnh Nguyệt tính cách vẽ hình người. Chỉ là nguyên chủ biểu hiện càng rõ ràng, mà Tô Lãnh Nguyệt làm một cái hoàng đế tự nhiên không thể làm chính mình cảm tình lộ ra ngoài. Trừ bỏ nguyên chủ ở ngoài, ở mọi người bao gồm chính mình ở chung 20 mấy năm phu quân cùng nữ nhi đều phải cùng nàng đối nghịch thời điểm, Tô Huệ Tâm đứng ra, có thể không cho Tô Lãnh Nguyệt xem với con mắt khác. Ở kiếp trước, không giết chính mình thân sinh nữ nhi tống cổ các nàng ra đô thành, nhưng dư lại những cái đó sau quân, Tô Lãnh Nguyệt chết phía trước hạ ý chỉ, làm cho bọn họ trốn cùng. Chuyện như vậy ở Nguyệt Quốc trong lịch sử có rất nhiều, bao gồm quân chủ Trần Tiêu Hàn. Nhưng lúc ấy nguyên chủ vẫn luôn cho rằng Trần Tiêu Hàn là chính mình đại bá kiêm phụ thân, lại là chính mình ông ngoại danh nghĩa duy nhất nhi tử, sao có thể sẽ làm hắn chết. Đăng cơ lúc sau liền lấy đại xá thiên hạ tên tuổi bảo hạ hắn, cho chính mình để lại cái ưu ác tính ở trong cung tiếp ứng hắn nữ nhi. Tô Khuynh Tâm ở Tô Lăng xem ra, mặc kệ là trị quốc chi tài vẫn là tâm kế, kỳ thật cũng không xem như thập phần xuất sắc người, nhưng cố tình như vậy một người cư nhiên thắng. Dựa vào không phải nàng phụ thân đó là nàng phụ thân vì nàng tìm kiếm mưu sĩ, càng quan trọng là, quả nhiên sẽ lợi dụng nhân tâm mưu kế. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ở Tô Lăng vừa mới bước vào chính mình chủ điện là lúc, liền nhìn thấy chính mình thủ vệ thái giám vội lại đây bẩm báo, điện hạ ngài nhưng đã trở lại. Sau chủ mang theo không ít quý báo đồ bổ xem ngài đã tới. Nhìn trong điện hoa lệ nghi thức, Tô Lăng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bước vào điện phủ liền nhìn đến một người mặc cẩm y áo choàng thập phần tuấn mỹ nam tử, nghỉ ngơi thon dài thân mình lúc này tựa chán đến chết chơi trên bàn trà ngọc trản. Một đầu xinh đẹp tóc đen chỉ là dùng một cái thúy lục sắc ngọc quan dựng thẳng lên, có vẻ không chút cầu thả, cứ việc qua tuổi hơn 40, chính là kia trường trắng nón mặt phảng phất chưa từng lây dính 5 tháng dấu vết, giống như vừa mới nhược quán giống nhau. Liền tính đứng ở hắn kia hơn 20 tuổi nữ nhi trước mặt, chỉ sợ cũng như là ca ca giống nhau. Hơn nữa tại đây nam tử bên người còn đứng một cái dáng người lĩnh bạn, mặt quan như ngọc tuấn mỹ nam tử, đương nhiên so với kia cao tòa thượng nam tử tới nói, hắn thiếu ưu nhã quý khí. Người này không phải bị nàng tiễn đi Lâm Nhiên còn có ai. Tam Nhi bái kiến sau chủ. Tô Lăng thanh âm bình đạm không gợn sóng. Kia chơi ngọc trản tuấn mỹ thả có chút lười biếng chi sắc Trần Tiêu Hàn, làm như mới phát hiện nàng giống nhau, lập tức liền nhanh chóng vài tiếng, vài bước liền tới rồi Tô Lăng trước mặt, thâm trầm con ngươi mỉm cười, thật thật tại tại đỡ Tô Lăng, phụ thân rốt cuộc trở tới rồi ngươi. Mau mau lên. Đa tạ sau chủ. Phụ thân cái này tử, hắn cũng xứng. Đứng thẳng thân thể khoe miệng mỉm cười, tùy ý trước mắt chạm ly chút chính mình nam tử bất động thanh sắc tìm hiểu chính mình. Đối với Trần Tiêu Hàn tới nói, này trong cung bất luận cái gì sự tình có thể nói đều ở hắn trong khống chế, tự nhiên bao gồm cái này chính mình thân đệ đệ cùng Tô Lãnh Nguyệt sinh tiểu tiện loại. Nhìn một cái, này tiểu bộ dáng, thật là kế thừa Tô Lãnh Nguyệt cùng Trần Tiêu Phong sở hữu ưu điểm, nhìn khiến cho hắn muốn phá hủy. Bất quá này sâu kín con ngươi, nhợt nhạt tươi cười, như khuynh tâm theo như lời quả nhiên. Biến hóa không nhỏ, khó trách có thể đem nàng bức cho tới cầu chính mình. Khuynh tâm, vừa gặp đã thương, đây là năm đó Tô Lãnh Nguyệt chính miệng vì bọn họ nữ nhi lấy tên, nhưng bất quá ngắn ngủn 5 năm thời gian, nàng liền nói năm đó nhận sai người, nàng khuynh tâm chính là chính mình đệ đệ. Buồn cười chính là, nàng nhận sai người, nhưng hắn trả giá chính là chân tình. Trước mắt vị này chính là bọn họ ái kết tinh à, ha ha, cư nhiên đồng dạng dùng 5 năm thời gian, liền phát hiện nàng cũng nhận sai người. Không sai, đây là hắn thiết kế. Từ Tô Lăng sinh ra thời điểm, hắn liền ở bố trí, Lâm gia hải tử cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Không thể không nói, Trần Tiêu Hàn thập phần biến thái, thậm chí ở kiếp trước thời điểm, kia lột ra chế tắc thành họa, đưa cho Tô Lăng chủ ý cũng là hắn ra, phảng phất như vậy mới có thể đủ tìm được một kia bị Tô Lãnh Nguyệt thương tổn cân bằng cảm. Đương nhiên làm Lâm Nhiên yêu thích chính là chính mình nữ nhi, càng là hắn vì đả kích Tô Lăng tâm mà hoa lệ hạ màn tuồng. Mấy ngày này hắn thích nhất nghe được chính là Tô Lăng vì một cái không yêu nàng nam nhân như thế nào thương tâm rơi lệ, như thế nào thống khổ, tôn nghiêm như thế nào bị một người nam nhân đạp lên dưới chân. Nhưng hắn quên mất, làm hắn thống khổ Trần Tiêu Phong bị hắn giết chết, làm hắn thương tâm Tô Lãnh Nguyệt cũng bị hắn hạ độc đến chết, hơn nữa như thế đối đãi một cái kỳ thật đối bọn họ sự tình không hiểu biết vô tội hài tử. Liên tính Tô Lăng biết, cũng sẽ không đồng tình hắn. Tới làm phụ thân hảo hảo xem. Trần Tiêu Hàn làm như thập phần từ ái trên dưới tìm hiểu Tô Lăng, mấy ngày nay gầy không ít. Đa tạ sau chủ quan tâm. Trần Tiêu Hàn thấp thấp gửi, phong hoa tuyệt đại, lập tức đối với phía sau chạm thẳng tắp Lâm Nhiên với tay. Lâm Nhiên công tử, nhìn thấy qua nữ điện hạ còn không qua tới thăm hỏi một tiếng. Không cần. Lâm Nhiên vừa mới chuẩn bị lại đây thời điểm, liền nghe được một câu không hề dao động nói, thình lình ngẩng đầu nhìn kia trương quen thuộc chán ghét khuôn mặt, túi đầu. Che giấu trong mắt một tia lửa giận, hắn thật là cho nàng mặt. Đứa nhỏ này. Trần Tiêu Hàn làm như bất đắc dĩ cười nhạt lên, lúc trước ngươi chính là bảo bối thực, náo loạn mâu thuẫn, giải thích liền rõ ràng, như thế nào còn như vậy không thích nhân ra. Lâm Nhiên tốt xấu cũng là năm đó thám hoa lang, đầy bụng học vấn. Phụ thân nói chính là, đáng tiếc, hắn cho dù lại có học vấn, lớn lên lại tuấn lệ, cũng không phải nhi thần trong lòng người kia. Tô Lăng thanh âm hơi hơi lạnh chút, bất quá nghe nói đại hoàng tỷ thích nàng, riêng đem hắn đưa cho đại hoàng tỷ, nhi thần làm sao có thể cùng đại hoàng tỷ đoạt người. Phụ thân tới vừa lúc, đem hắn ninh trở về cấp đại hoàng tỷ đi. Chương 8 Phượng Bễ Thiên Hạ, 8. Trần Tiêu Hàn nghe thế một câu sắc mặt chưa biến, chỉ là trên mặt tươi cười trở nên ôn hòa vô cùng, nhìn ngươi lời này nói, vi phụ tới nơi này còn có một việc, đó là ngươi đại hoàng tỷ thác ta tới giải thích một phen. Này Lâm Nhiên công tử cùng nàng cũng không quan hệ, mong rằng Tam Nhi không cần hiểu lầm ngươi đại hoàng tỷ. Lại nói, này Lâm Nhiên công tử hảo hảo mà, như thế nào liền không phải ngươi tâm khảm chung người. Phụ thân chẳng lẽ không biết. Tô Lăng cười lạnh, lúc trước ta nhận sai người. Nào từng tưởng những lời này vừa ra, Trần Tiêu Hàn cặp kia như vực sâu giống nhau con ngươi tức khắc hiện lên một mạt cực kỳ nồng hậu sát ý. Này phiên bộ dáng nói ra những lời này quả thực cực kỳ giống năm đó người kia. Cho nên Trần Tiêu Hàn lập tức liền kéo xuống mặt, toàn bộ cung điện bởi vậy mà xuống hàng tới rồi băng điểm giống nhau, nhận sai người. Chẳng lẽ Tam Nhi tưởng nói, cái kia ở ngươi hậu viện tàn phế mới là ngươi tâm khảm chung người không thành. Mọi người cũng không dám xuyến đại khí, bởi vậy có thể thấy được, Trần Tiêu Hàn uy nghiêm nhiều lệ. Duy độc Tô Lăng mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao rất nhiều Trần Tiêu Hàn, xem ra nàng là dẫm đến hắn vùng cấm. Bằng không vì sao liền kia từ phụ khuôn mặt đều trang không nổi nữa. Thanh âm trầm thấp, lại len ken hữu lực, tóm lại không phải cái này cao ngạo tự đại, tự làm thành cao, tự cho là đúng nam nhân. Nghe được lời này, phảng phất Tô Lăng trong miệng nói ra người kia là hắn. Ngươi lập tức Trần Tiêu Hàn nếu không màng thể diện vươn thon dài tay, không chút do dự hướng tới kia trường tiểu xảo mặt đánh tiếp, hơn nữa dùng hết toàn lực. Tô Lăng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, né tránh hắn bàn tay, nhìn thấy hắn bởi vậy lảo đảo hạ, một đôi sâu kín con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, xem ra sau chủ thân thể không khỏe, Điệp Hoa, đưa sau chủ trở về. Nói xong mị đôi mắt, sau chủ nếu thân thể không khỏe, kia liền hảo hảo ở hoàng địa dưỡng, về sau này Thanh La sau điện chủ vẫn là thiếu tới. Này nếu là thân thể càng thêm bệnh nặng, nhi thần nhưng đảm đương không dậy nổi. Sau chủ vì ngài thân thể, thỉnh. Điệp Hoa trung tâm người chỉ có Tô Lăng, hơn nữa Trần Tiêu Hàn bản thân liền không phải Tô Lăng thân cha, sao có thể thật sự giống như đối đại thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi nàng. Đây chính là sau chủ A, tại đây hậu cung bên trong trưởng quản bao nhiêu người sinh tử. Liền Lâm Nhiên cũng không dám nhiều xem hắn cặp kia tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh nhạt con ngươi. Nhưng không nghĩ tới Tô Lăng nếu dám như thế chống đối hắn không nói, còn nguyền rủa hắn sinh bệnh, thậm chí làm cho mọi người mặt quải cong nói Thanh La Điện không chào đón hắn. Lúc này Lâm Nhiên xuyên thấu qua trầm trọng đại điện, nhìn kia đứng ở đại điện trung ương giống như một đóa khai đến cực diễm mẫu đơn giống nhau nữ tử, trong phút chốc đối thượng nàng cặp kia sâu thẳm không thấy được đế con ngươi, phảng phất thẳng đánh chính mình linh hồn, đem chính mình sở hữu che giấu tâm tư cùng bí mật đều nhìn thấu giống nhau. Sau chủ, xin đừng làm nô tỳ khó xử. Điệp Hoa nhìn thấy Trần Tiêu Hàn híp mắt, nhưng toàn thân lộ ra lạnh băng hàn quang làm người không dám nhìn thẳng, cắn răng, kiên định nói, quá nữ điện hạ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Gián tiếp nói cho hắn, trước mắt Tô Lăng nhưng không hề là cái gì tam điện hạ, mà là triều đình trung đề cử ra tới, bị hoàng thượng thân phong quá nữ điện hạ, tương lai chữa quân. Hảo hảo hảo, cánh thật là ngạnh. Trần Tiêu Hàn hét lớn ba tiếng, tam nhi hôm nay sở làm, tốt nhất chớ có hối hận. Nói xong lúc sau, tàn nhẫn ném theo rời đi, khuôn mặt tối tăm, nhìn đến người chỉ cảm thấy chân mềm. Tô Lăng chưa từng quay đầu nhìn hắn rời đi lạnh nhạt bóng dáng, mà là một đôi con ngươi hú lánh nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Nhiên. Lâm Nhiên công tử, vừa mới nói vậy ngươi nghe được rất rõ ràng, hiện tại Thanh La Điện, không phải ngươi có thể tới địa phương, nếu là Lâm Nhiên công tử cảm thấy không chỗ đi. Ta có thể thỉnh cầu mẫu hoàng làm ngươi tên lại lần nữa thượng kia bị lưu đẩy danh sách bên trong. Tô Lăng ngươi Lâm Nhiên chưa từng có xem qua như vậy lạnh nhạt Tô Lăng, lúc trước kia trương lấy lòng chính mình lộ ra tươi cười người phảng phất không phải nàng, hoặc là từ nàng trên người hắn chút nào nhìn không tới trước kia bóng dáng. Hơn nữa cư nhiên dám đối với chính mình như thế nhẫn tâm. Như thế thẳng hô hoàng tộc người tên, này Lâm gia giáo dưỡng thật là làm buồn điện lau mắt mà nhìn. Khó trách sẽ làm ra quốc gia sâu mọt hại người việc. Tô Lăng xoay người nhìn trở về Điệp Hoa, trầm giọng phân phó, Lâm Nhiên xuất khẩu vô lễ, miệt thị hoàng tộc, vả miệng 100 hạ. Lâm Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng cư nhiên chính miệng phân phó làm người đánh chính mình. Vui lùa cái gì vậy, nàng quên mất nàng đã từng là như thế nào lấy lòng chính mình sao. Thiện nhân này, nàng làm sao dám như thế đối đại hắn. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có phản ứng lại đây. Mấy ngày nay thói quen Tô Lăng nói 102 uy nghiêm 10 phần bộ dáng, ai dám ngỗ nghịch nàng. Lập tức liền có người về phía trước, còn chưa chờ Lâm Nhiên nói ra, liền bạch bạch bạch đánh lên. Thực mau Tô Lăng liền nghe được phía sau truyền đến ngô ngô thống khổ thanh âm, thậm chí còn có dây rủa cùng thái giám mệnh lệnh làm thị vệ bắt khẩn thanh âm. Bổn điện không nghĩ lại nhìn đến hắn bước vào Thanh La Điện một bước. Hắn bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Vốn dĩ nếu chỉ là nhận sai. Hắn cũng không biết, bởi vì nguyên chủ sai lầm đối đãi, làm hắn ném quan trước, lại không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi nguyên chủ sự tình, Tô Lăng đương nhiên sẽ hảo hảo đối hắn, kết quả không phải, hắn cái gì đều biết đến dưới tình huống, chỉ cần hắn lúc ấy nói ra trận tướng, nguyên chủ nhất định sẽ làm hắn khôi phục quan chức không nói, tuyệt đối sẽ không khó xử hắn. Kết quả hắn làm cái gì? Như vậy nam nhân thật là người ghê tởm. Điện hạ, ngài không cần vì như vậy nam tử sinh khí. Điệp Hoa nhìn thấy Tô Lăng thần sắc không úc, đây là nàng lần đầu tiên lộ ra như vậy rõ ràng cảm tình, nhịn không được an ủi câu. Nào tưởng tượng, Bạch Linh chỉ là cười lạnh thanh, hắn cũng không đáng giá ta sinh khí, chỉ là nghĩ đến năm đó ta hành động, cư nhiên là vì như vậy một người, liền cảm thấy buồn cười. Điệp Hoa nhấp miệng, không dám nói tiếp, thực mau nàng liền phát hiện điện hạ đi địa phương cư nhiên là hậu viện, Lâm Lâm quân nơi địa phương. Đông Nhi, sắp đến cửa thời điểm, Tô Lăng phảng phất khôi phục ôn hòa bộ dáng, chỉ là thanh âm như cũ có chút lãnh đạm. Thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng phía sau vô thanh vô tức quỳ một cái ăn mặc một thân màu đen quần áo nữ tử. Nhưng có người lại đây nơi này. Dựa theo chủ tử phân phó, không có ngài công đạo người tới gần nơi này 1 mét liền lấy thích khách chi danh giết. Tô Lăng vẫy vẫy chính mình thường thường ống tay áo, gom lại thêu kim sắc mãng xà cổ áo, đem bên ngoài thêu mấy cái lộ vân vân giống nhau chân châu bạch hồ ly áo choàng kéo vào chút, đi xuống đi. Là, trong chớp mắt nhìn thấy Đông Nhi dáng người giống như quỷ mị giống nhau biến mất ở Điệp Hoa đám người trước mắt. Mà Tô Lăng tắc đã bước vào sân bên trong, lúc này toàn bộ sân náo nhiệt không ít, Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia đã bị dựng thẳng lên chuẩn bị điển chôn hệ dễ khai đến thập phần tràn đầy hoa lê, mạn thụ hoa lê giống như là điểm xuyết ở màu xanh lục lá cây trung tuyết, lại âm thầm bay tới từng luồng thanh hương. Trong viện người nhìn thấy nàng tự nhiên đều quỳ xuống thỉnh an, đứng lên đi. Tô Lăng nhàn nhạt nói, trong sân người nghe nói vội đứng dậy sau, vội tiếp tục trong tay động tác. Bản thân trong sân Tô Lăng bàn cho Lâm Lâm quân bên người thái giám chi nhất tiểu trác tử không dám có điều động tác, cung kính đứng ở Tô Lăng bên cạnh. Hắn đâu? Như vậy thích hoa lê hắn cư nhiên sẽ ngốc tại trong phòng. Tiểu trác tử trong lòng vui vẻ, biết điện hạ hỏi chính là Lâm Lâm quân, vội không người nói, hồi điện hạ, Lâm công tử đang ở chờ điện hạ dùng cơm. Tô Lăng sửng sốt. Nếu là dựa theo hiện đại thời gian, đều đã 11 giờ, bởi vì phía trước tạ tử Ngọc nguyên nhân, cho nên nàng lưu tại ngự thư phòng chắc điện dùng bữa sáng, hán. Còn không có ăn cái gì? Chưa từng. Tiểu trác tử không thể không nhắc nhở nói, điện hạ ngài nay cái không nói là muốn tới nơi này dùng bữa sáng sao. Đúng vậy, hoàng nữ phân phó, ai dám không tử? Trừ bỏ lúc trước cái kia không biết cái gọi là Lâm Nhiên. Tô Lăng cau mày. Ngược lại trực tiếp ở mọi người vây quanh dưới tiến vào này tiểu viện tử chủ điện, mới vừa vào cửa liền nhìn đến một cái ngồi xe lăn, khoác một kiện màu trắng lông chồn áo choàng, nhưng như cũ có thể nhìn đến hắn bên trong ăn mặc màu xanh đen hoa lệ cẩm y đi hề. Đó là Tô Lăng riêng làm người chuẩn bị. Một khuôn mặt tuy rằng còn có chút mảnh khảnh cảm giác, lại cũng hồng nhuận không ít, chỉ là cặp kia vốn nên tràn đầy quang hoa con ngươi lại lỗ trống vô thần, làm như nhận thấy được nàng tới. Con ngươi nhìn về phía nàng phương hướng, khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, giống như một cái nhà bên ôn hòa hiền hậu đại ca ca giống nhau, tới. Lâm Lâm quân không nghĩ tới Tô Lăng sẽ như vậy vội, từ giờ dần mặt lâm chiều đến bây giờ, ước chừng 3 cái canh giờ đều không có thời gian ăn bữa sáng. Nghe nói nàng thân thể suy yếu, nữ hoàng không phải thực yêu thích nàng sao. Như vậy đi xuống thân thể của nàng có thể chịu được. Lâm Lâm quân nghiêng thai, phảng phất nàng vẫn chưa lại đây. Sờ sờ trên bàn cơm đồ vật, ở cái này có địa long trong phòng, vẫn là ấm áp, điện hạ. Ngươi không đói bụng sao? Thanh âm thanh thiện, Lâm Lâm quân lại cảm thấy thập phần dễ nghe, đói. 4 năm tới sớm đã thành ra thường cơm soảng, không đói bụng. Chính là nàng bất đồng, nàng nhất định chịu không nổi đói. Vừa muốn nói gì, liền cảm giác được cái kia lộ ra tươi mát hương vị thân ảnh tới gần. Lâm Lâm quân trước mắt tuy rằng một mảnh hắc ám cái gì đều nhìn không tới. Lại cũng nhận thấy được chính mình bên cạnh người vị trí bị người ngồi xuống, hơn nữa dựa vào rất gần, mà hắn phía trước cái chung bị người mở ra, thực mau liền nghe đến đồ ăn hương vị, là một nhĩ tiểu mạch cháo tổ hiến. Đôi tay sờ xoáng hạ, đột nhiên cảm giác được một con ôn nhuận tinh tế tay đặt ở chính mình trên tay, Lâm Lâm quân lập tức tim đập như cổ, theo nàng lôi kéo thực mau sờ đến trình cháo chung, khoe miệng lại mang theo xấu hổ ý cười, thực xin lỗi. Hắn điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, nàng trong lòng khẳng định ghét bỏ chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Lâm quân có loại nói không nên lời tắc nghẹn, ngăn chặn tiết hầu, lập tức chỉ có thể dùng tươi cười tới che giấu trong lòng chua xót. Tô Lăng đã bình tĩnh lại mang theo một tia phức tạp chi sắc con ngươi nhìn cái này ôn hòa hiền hậu thiện lương nam tử. Hắn thực thủ bổn phận, cũng thực thông minh, nếu không có bị người tính kế, lúc này chỉ sợ đã cùng nguyên chủ quá hạnh phúc cuộc sống gia đình. Điệp Hoa, về sau bổn điện tam cơm liền ở cái này trong sân ăn. Vừa mới kia một màn, Xem Điệp Hoa có loại mạc danh chua xót, nhưng cố tình Lâm công tử thản nhiên xử trí, càng là làm Điệp Hoa đối kia hủy hoại như vậy một cái hảo thiếu niên đại hoàng nữ đám người trong lòng khó chịu. Nghe được Tô Lăng phân phó vội không người, là nếu bổn điện có việc không trở lại, nhớ rõ thông chi Lâm công tử. Như vậy hắn liền không cần chờ chính mình dùng cơm. Lâm Lâm quân tay một đốn, vừa ý lại thả xuống dưới, nàng dùng qua cơm, này liền hảo. Bởi vì đôi mắt, cho nên đôi tay không tiện, Tô Lăng lại ở chỗ này, hắn chỉ là uống cháo, vẫn chưa lại có mặt khác động tác. Hắn sợ thất thố, lại cũng cố chấp không nghĩ làm người hỗ trợ, phảng phất đây là hắn ở nàng phía trước cuối cùng một chút tôn nghiêm. Còn cần ăn cái gì sao? Nếu không có nàng, hắn đôi mắt cũng sẽ không hạt. Nói đến cùng, trên thế giới này, nguyên chủ nhất thực xin lỗi người trừ bỏ Tô Lãnh Nguyệt, đó là hắn. Tô Lăng làm Điệp Hoa bỏ đi chính mình trường bào, nâng dậy lộ ra tay háo, cầm ngà voi đũa, nhìn kia trên bàn 7-8 dạng cơm điểm. Lúc này mới phát hiện, nay hẳn là đều là nàng thích ăn. Không cần. Lâm Lâm quân lắc đầu, vừa dứt lời liền nghe nói một cổ mang theo thanh đạm thịt thỏ hương vị trưng sủi cảo ở miệng mình trước. Ha ha cái này. Lâm Lâm quân còn nắm chung gầy ốm tinh tế thả mang theo vết chai dày tay hơi hơi khẩn chút. Không thích. Cái này sủi cảo tuy rằng bỏ thêm thịt thỏ, chính là cũng bỏ thêm không ít hoài sơn cùng táo đỏ, ăn thanh thúy ngọt lành, còn có nồng hậu nước canh. Cứ việc như thế, Lâm Lâm quân như cũ chưa từng há mồm. Hắn đôi mắt phế bỏ kia một khắc, hắn ăn cơm đã là không cần dùng chiếc đũa, dùng chính là đôi tay bắt, lúc ấy còn bị trong phủ hạ nhân cười nhạo liền cầu đều không bằng phế nhân. Mùa đông, một đôi tay đều rạn nứt, hơn nữa thực dơ, đi vào nơi này mới chữa khỏi. Hắn thực cảm tạ, ở hắn lúc ấy dơ hề hề chật vật bất kham liền bên đường khất cái đều không bằng thời điểm, nàng chưa từng có tới xem hắn. Nếu không, hắn sớm đã cảm thấy tôn nghiêm quét rác, lừa mình dối người cũng hảo, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy, hắn còn có tư cách ngồi ở nàng bên người. Nhưng là thực mau hắn trong tay nhiều cái giống như cái muỗng giống nhau bính. Cái này tiểu đĩa. Không sai, chính là cơm tây dùng đĩa, bất quá là thuần bạc chế tạo. Không cần vàng, là Tô Lăng cảm thấy vàng nhan sắc với hắn mà nói tục khí chút. Đương nhiên, còn có một cái tác dụng, nếu là có người hạ độc, này đĩa dễ dàng liền có thể nhìn ra tới. Ngươi dùng xem, nếu không thuận tay, ta ở làm chế tạo phủ người sửa. Chương 9 Phượng Bễ Thiên Hạ, 9. Lâm Lâm quân lại lần nữa cảm giác được kia tinh tế tay cầm hắn tay, hướng phía trước bàn ăn mà đi. Thực mau hắn liền cảm giác được cầm nĩa bính thật sự tăng thêm chút, cảm giác được kia chân trượt mảnh khảnh tay bung ra, Lâm Lâm quân chậm rãi đem kia nĩa đặt ở miệng mình chung, thực mau nếm tới rồi một cẩu ngọt lành mang theo thịt thỏ đặc có thanh hương hương vị, ở hắn khoang miệng tràn ngập mở ra. Vì phương tiện hắn, Bạch Linh báo cho quá Điệp Hoa, phân phó nơi này phòng bếp, chế tác thức ăn, thịt loại đều là đi xương cốt, tránh cho hắn phiền toái. Nhưng tại đây phía trước, vẫn luôn nghe nói, hắn chỉ ăn canh thủy, không chịu dùng chiếc đũa, đồng dạng không cần người hầu hạ dùng cơm, sở hữu đều là chính mình tới. Lập tức Tô Lăng liền minh bạch đây là vì sao, cho nên phân phó người chế tạo vài cái nĩa. Nếu là nhìn không tới, dùng chiếc đũa đi một cái mâm gắp đồ ăn, tự nhiên không dễ dàng, hơn nữa có khả năng làm đến toàn bộ bàn ăn trương khí mù mịt, mất thể thống. Kỳ thật, liền tính dùng chiếc đũa, có chút đồ ăn cũng không nhất định có thể kẹp lên tới. Có thể nói, Tô Lăng đích xác ở hắn trên người phế đi không ít tâm tư, nhưng lại nơi trốn gại đúng châu ngứa. Một màn này, xem bên cạnh thái giám cung nữ đều có chút cảm động, trong lòng nghĩ đến, tam hoàng nữ uy nghiêm vô cùng, làm cho bọn họ không dám xâm phạm, rồi lại thập phần tinh tế. Kỳ thật tính lên, chỉ cần bọn họ không làm sai sự, tam hoàng nữ sẽ không vô duyên vô cớ trừng phạt bọn họ. Tô Lăng không có quên nàng bên cạnh người người từ nhỏ bị rót vào hoàng gia quy củ cùng lý niệm, cho nên động tác kỳ thật thập phần quy phạm ưu nhã, thậm chí ẩn ẩn có chút hoàng gia đặc có thanh quý, mười mấy năm giáo dưỡng, sớm đã làm này quy củ khắc vào hắn trong xương cốt, trở thành hắn một bộ phận, mặc kệ hắn lúc ấy không có hai chân cùng đôi mắt thời điểm ở Lâm gia quá thế nào heo cho không bằng nhật tử, hắn như cũ không ném chính mình thanh quý cùng cao ngạo. Đây mới là chân chính làm người khâm phục địa phương. Tô Lăng liền nhìn đến hắn ăn xong một cái sủi cảo lúc sau vẫn chưa lại động, đơn giản đứng dậy, kia hoa lê thụ hẳn là nhổ trồng hảo, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Không cần nàng động thủ, hắn cũng sẽ không hy vọng nàng tới đẩy hắn xe lăn. Nhưng thông minh Lâm Lâm quân cũng sẽ không chính mình động thủ, bởi vì hắn nhìn không thấy, như vậy quật cường mà vô tri cách làm, ra vấn đề, sẽ chỉ làm chính hắn xấu hổ cùng mất mặt. Ân. Lâm Lâm Quân ôn hòa gật đầu, bên cạnh tiểu thái giám thấy thế nhanh chóng đẩy lên hắn xe lăn, đi theo Tô Lăng sau sườn mà đi. Vốn đang có chút bùn đất trong sân rửa sạch sạch sẽ, thậm chí kia hoa lê thụ phía dưới trải lên một tầng màu xanh lục thảo. Thúy lục sắc lá cây cùng màu trắng tiểu hoa, hơn nữa nơi xa vẫn chưa hoàn toàn tan rã tuyết trắng, trực tiếp thành toàn bộ sân một đạo phong cảnh tuyến. Tô Lăng cùng Lâm Lâm Quân liền đứng ở này hoa lê thụ dưới. Lâm Lâm Quân ngửa đầu, cặp mắt kia lỗ trống vô cùng, lại cũng ảnh ngược kia hoa lê thụ lá cây cùng hoa lê, khỏe miệng mang theo ôn hòa hiền hậu tươi cười, thành khẩn mà trung tâm nói, cảm ơn. Chóp mũi mùi hương cùng trong đầu tưởng tượng, làm hắn thấy được, mỹ lệ hoa lê. Người thích liền hảo. Nàng có thể làm được chỉ có này đó thôi, so ra kém một đôi mắt cùng chân giá trị. Lâm Lâm Quân trong đầu lại lặp lại tiếng vọng khởi những lời này, ngươi thích liền hảo, mỗi khi đều có thể đủ đánh sâu vào hắn trái tim, cặp kia ở lông chồn đại bào dưới đôi tay nắm cực khẩn, làm như kiệt lực khắc chế cái gì, khỏe miệng lại nhịn không được dơ lên một mặt cực kỳ ôn nhu cười nhạt. Từ nhỏ bị đào tạo hắn, nghe được, vĩnh viễn đều là, hắn ở khi nào cần thiết đạt tới cái gì yêu cầu, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trước nay liền không có người quan tâm hắn thích cái gì. Kế tiếp 4 ngày ta đều sẽ ở ngự thư phòng cùng mẫu hoàng cùng nhau dùng cơm. Thanh thiển tiếng nói bình bình đạm đạm, không có khi còn nhỏ non nớt, lại nhiều một cổ làm người an tâm hương vị. Lâm Lâm Quân vô thần con ngươi lúc này chính ảnh ngược kia trương lớn bằng bàn tay kiều nộn mặt. Ân. Điệp Hoa lại hơi hơi sửng sốt, trong lòng mang theo một tia mê hoặc, trong khoảng thời gian này điện hạ tuy rằng rất bận, nhưng như cũ ở chính mình trong điện ăn cơm. Thậm chí có đôi khi nữ hoàng lưu trữ nàng ngại với mặt khác hoàng nữ thể diện, nàng cũng chưa từng lưu lại. Ngược lại cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn về phía một bên ngồi xe lăn khuôn mặt gầy ốm miễn cưỡng coi như thanh tú công tử, không tự chủ được liền nghĩ đến vừa mới dùng cơm bộ dáng. Trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ ta đi trước, nếu có thời gian sẽ lại đến xem ngươi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này nàng sẽ rất bận, tự nhiên tới không được hắn sân. Ân, cung tiễn điện hạ. Cảm giác được bên cạnh người thân ảnh cập thanh thiện bước chân đã hướng tới bên ngoài mà đi, Lâm Lâm Quân vội cung kính không người tử, thập phần cung kính nói. Cặp kia vô thần con ngươi đối với kia sân cửa, làm như nhìn theo nàng rời đi giống nhau, kỳ thật cái kia bóng dáng đã sớm biến mất ở cửa. Công tử, bên ngoài lạnh lẽo, muốn hay không đi vào? Tiểu Trác Tử nhịn không được về phía trước hỏi. Lâm Lâm Quân vuốt trên người này màu trắng lông chồn áo choàng. Chót mũi toàn là kia hoa lê hỗn loạn độc đáo mát lạnh mùi hương, lắc đầu, nhiều ngồi trong chốc lát. Điệp Hoa. Thư phòng bên trong, Tô Lăng đã thay cho kia thân phức tạp thượng triều trang phục, mặc vào một tiếng hoa lệ mẫu đơn cẩm phục. Điện hạ, thỉnh ngài phân phó. Điệp Hoa vội quỳ xuống thân mình. Người nói cho Lâm công tử bên người hầu hạ người, về sau đặt bàn ăn thời điểm, không cần ở tùy ý thay đổi vị trí. Nói xong câu đó, Tô Lăng liền thay đổi một quyển sổ con. Tiếp tục phê chữa. Là, điện hạ. Điệp Hoa nói nhanh nhẹn đứng dậy, xoay người liền đem Tô Lăng công đạo sự tình phân phó đi xuống. Trong lòng nghĩ đến, quả nhiên, điện hạ không trở lại ăn cơm đó là vì cấp Lâm công tử áp dụng kia tiểu nĩa thời gian, miễn cho ở giống hôm nay giống nhau, làm Lâm công tử cảm thấy quấn bách. Chờ đến đem án trên bàn sở hữu sổ con sửa chữa hảo lúc sau, đã là canh ba thiên, này lập tức liền phải vào chiều sớm. Mị mị có chút đau nhức đôi mắt. Điện hạ, nhưng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Điệp Hoa thần sắc phức tạp nhìn kia chiếm cứ đầy bàn, tiếp cận nửa thước cao sổ con. Này đó đều là này 3 tháng trong vòng tích lũy. Điện hạ bị phong làm quá nữ nguyên nhân, hôm nay ở bên điện cùng bệ hạ dùng bữa sáng thời điểm, điện hạ riêng làm người dọn lại đây. Ngày thường liền tính là nữ hoàng xem qua, phỏng trừng không ăn không ngủ cũng muốn sửa chữa 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, đối với đã từng ở ngự thư phòng cầm đèn quá Điệp Hoa tới nói, các nàng cần cù nữ hoàng bệ hạ, mỗi ngày phê chữa sổ con cũng muốn đến giờ tí mới có thể đi ngủ, nếu sự tình nhiều, càng là trực tiếp phê chữa đến lâm chiều. Không cần. Tô Lăng mới vừa xoa xoa chính mình cổ, thực mau liền cảm giác được Điệp Hoa một đôi tay về phía trước cho chính mình mát xa lên, cứng đờ cổ có điều giảm bớt, rốt cuộc thân thể này không coi là thập phần khỏe mạnh, thức đêm mà thôi. Liền có thể làm Tô Lăng thập phần mỏi mệt, cuối cùng cường đánh lên tinh thần, tiểu đinh tử, người đem này đó sổ con đưa qua đi làm mẫu hậu xem qua. Tốt xấu nguyên chủ cũng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng một năm thời gian, lại có xem qua là nhớ khả năng, phê chữa sổ con tự nhiên không khó. Là, điện hạ. Cái gọi là tiểu đinh tử là một cái 20 tuổi thái giám, thanh la điện tân phối trí tổng quản, nghe nói lúc sau cung kính hành lễ, theo sau thật cẩn thận tiếp đón người đem trên bàn sổ con đóng gói mang đi. Canh ba chung lúc sau, đứng dậy còn chưa đem triều bào mặc tốt, sắc mặt đã lộ ra một tia tử khí Tô Lãnh Nguyệt, thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm trong tay đã phê chữa nếp nhăn, nhịn không được lớn tiếng gọi vào, hảo hảo hảo, không hổ là chấm nữ nhi, ha ha ha, nhìn một cái. Những câu đánh trúng yếu hại, này một đám kế sách, quả thực so lâm triều các đại thần thương lượng đều phải hoàn thiện. Bệ hạ, ngài hay không muốn thay quần áo? Một bên lão thái giám nhịn không được nhắc nhở nói. Đúng đúng đúng, thượng triều đã đến giờ, thay quần áo thay quần áo. Tô Lãnh Nguyệt trong lòng biết chính mình thọ mệnh không nhiều lắm, duy nhất lo lắng đó là tại đây ổ sói bên trong Tô Lăng. Không phải nàng ngạnh muốn đem này ngôi vị hoàng đế cấp Tô Lăng, nhưng nếu nàng không còn nữa, không có ngôi vị hoàng đế Tô Lăng, có thể ở chỗ này sống sót. Vốn đang cảm thấy nàng đế vương chi thuật quá mức non nớt, đáng giận nàng không có thời gian toàn bộ giao cho nàng, hiện tại nàng hoàn toàn yên tâm. Mà bên kia, đổi xong quần áo Tô Lăng vừa vặn ra cửa, liền ở ngay lúc này, một bóng hình thình lình xảy ra, đánh vào nâng tòa đuổi đi thái giám, toàn bộ tòa đuổi đi sóc nảy hạ. Con hảo Điệp Hoa đỡ kịp thời, lớn tiếng phẫn nộ quát, này thị vệ là làm cái gì ăn không biết, còn không đem cái này lớn mật thặc tử bắt lấy. Tô. Nô. A. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được cố kiệu bên ngoài dãy rủa cùng hỗn loạn, bởi vì chưa từng nghỉ ngơi bao lâu, vốn là có chút bực bội, lập tức vén lên giày nặng chắn phong lại được khảm đá quý mảnh, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một cái bị thị vệ giá thon dài nam tử, chỉ là trên người hắn thanh thiển hoa lệ quần áo mang theo một tia thủy sắc. Kia sắp xếp trước nên xoáy khí mặt cái mũi dưới một mảnh xương đỏ còn mang theo xanh tím cùng tơ máu nhan sắc, cặp mắt kia chừng đến cực đại. Mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, thậm chí còn có sợ hãi thật sâu. Ngày hôm qua còn có thể đủ nhìn thấy trên người hắn đeo không ít đáng giá đồ vật, nhưng hiện tại liền trên người hắn phía trước truyền kia kiện màu xanh đen da thú thêu ngọc bích áo choàng đều không thấy. Tô Lăng không chút biểu tình. Vuốt ve trên cổ tay mang theo cực phẩm phác ngọc ôn nhuận bạch ngọc mà bóng loáng bạch ngọc vòng tay, Điệp Hoa, va chạm bổn điện tọa giá người, nên như thế nào xử trí? Dựa theo miệt thị hoàng tộc chi tội, ngọ môn chém đầu thị chúng, gian đe cảnh cáo. Đương nhiên, nếu là thích khách, lập tức diệt sát, quất xác 100, đem thi thể quải với tường thành phía trên 3 tháng, sau vứt xác hoang dã. Người chết vì đại, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, lại có linh hồn nói đến. Loại này hình pháp, chẳng những muốn mệnh, còn sẽ muốn người tôn nghiêm, đồng thời trở thành cô hồn dạ quỷ vĩnh thế không được đầu thai làm người. Đối với người đọc sách tới nói, độc nhất chớ quá như thế. Tô Lăng u tĩnh con ngươi không có bất luận cái gì dao động, ân. Như thế va chạm bổn điện giá tòa, nhất định tồn tại mưu nghịch chi tâm, liền lấy thích khách chi danh giết đi. Điệp Hoa đã sớm không quen nhìn cái này lặp đi lặp lại nhiều lần không đem cao quý hoàng tộc đặt ở trong lòng. Đại nghịch bất đạo tặc tử, vừa nghe, trong lòng không có bất luận cái gì thương hại chi tình, thất thần làm gì, không nghe được điện hạ phân phó sao. Một câu lập tức làm canh giữ ở thanh la ngoài điện một ngày một đêm, thậm chí tại đây ngắn ngủn 11 cái canh giờ trung gian kiếm lời chịu thống khổ cùng nhân tình ấm lạnh lâm nhiên dùng sức dãy rủa. Nhìn chằm chằm cặp kia sâu kín không hề bất luận cái gì cảm tình con ngươi, chậm rãi bị kia mảnh che đậy, giống như dã thu giống nhau gào gào kêu lớn lên, không. Không mặt miệng thậm chí mặt đau đớn đều quá không thượng, bởi vì hắn biết, nữ nhân này nàng không phải nói giỡn, cũng sẽ không nói giỡn, nàng thay đổi, nàng không hề là trước đây cái kia duy mệnh là từ ở chính mình trước mặt vâng vâng dạ dạ nữ nhân. Đêm qua hắn đông lạnh đến không chịu không được, chứ bên người tiểu thái dám đi tìm đại hoàng nữ, chính là đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức, đại hoàng nữ hẳn là biết, biết hắn ở chịu khổ, vì cái gì nàng không tới tìm hắn. Chỉ cần nàng tới tìm chính mình, làm cho thanh la điện mọi người mặt đem chính mình hộ ở nàng cánh chim dưới, hắn liền cảm thấy dương mi thổ khí, kết quả đâu? Không có. Hiện tại tuy rằng đã đầu xuân, nhưng ban đêm như cũ thực lãnh. Tô Lăng. Không, tam điện hạ, tam điện hạ. Chạm vào một tiếng, lâm nhiên quỳ xuống hắn uy vũ bất khuất hai chân, cảm giác được gáy sắc bén hàn ý, biết kia thị vệ kiếm muốn giết chính mình, lớn tiếng hô, cầu xin ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Tam điện hạ, ta sai rồi. Ta sai rồi, cổ chỗ đã có ướt át cảm giác. Lâm Nhiên một khuôn mặt sợ tới mức nước mũi nước mắt ràn rùa, hơn nữa kia bị đánh 100 hạ vỡ vụn sưng to miệng miệng vết thương xé rách, máu chảy không ngừng, nhìn qua nơi nào còn có cái gì ôn nhuận tuấn công tử bộ dáng. Quả thực mặt bên đường khất cái đều không bằng. Chạm vào. Cứ việc hắn như thế xin tha, kia cố kiệu như cũ không có dừng lại. Dừng tay. Tuyệt vọng trở thành hiện thực kia một khắc, một cái thái giám giống giận truyền đến. Ngay sau đó đó là một cái mang theo máu tươi đao rơi xuống ở hắn bên cạnh người, mà vốn dĩ mềm cả người nằm trên mặt đất Lâm Nhiên hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lâm Nhiên khỏe miệng không đau, thậm chí bao vây một tầng băng gạc, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một trương lười biếng lại tuấn mỹ quý khí mặt, cặp kia con ngươi hiện ra sâu kín chi sắc, quen thuộc làm hắn đánh cái dùng mình, như cũ đang ở sợ hãi chung hắn. Nhìn chằm chằm gương mặt này phảng phất thấy được kia trương tiểu xảo lạnh nhạt thả tàn nhẫn bộ dạng, phảng phất thấy được phía trước kia tàn nhẫn người. Tam điện hạ, đừng giết ta, đừng giết ta. Trần Tiêu Hàn mị đôi mắt nhìn, cái này đầy mặt sợ hãi phảng phất si ngốc giống nhau nam tử. Cứu hắn không vì cái gì khác, bởi vì hắn đã hoàn toàn đem hắn xem thành là một cái khác chính mình. Hắn đã chết, phảng phất chính là Tô Lăng Thắng, chính là lúc trước cái kia Tô Lãnh Nguyệt cùng hắn thân đệ thắng. Liếc mắt bên cạnh người thái giám, không hề dao động lạnh lùng nói, chờ đại hoàng nữ hạ chiều lúc sau, làm nàng lại đây một chuyến. Là, sao chủ? Nói xong câu đó, Trần Tiêu Hàn không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Một canh giờ lúc sau, tại đây huy hoàng đại điện trung, đứng ở trung ương Tô Khuynh Tâm túi đầu, đôi tay nắm chặt, rất là khẩn trương, toàn bộ đại điện không khí cực kỳ trầm thấp. Có biết sai, mà ở này trên đài cao. Ngồi một cái lười biếng lại thập phần ưu nhã quý khí nam tử, cho dù là nhìn chính mình nữ nhi, đều mang theo một mặt lạnh lẽo. Nhi thần, không biết phụ thân nói chính là, lộ bộ, chỉ là ngọc chản va chạm phát ra thanh âm, đều làm Tô Khuynh Tâm cả kinh, mày nhăn lại, mong rằng phụ thân nói rõ. Hắn người đi tìm ngươi, ngươi vì sao không ứng? Lập tức Tô Khuynh Tâm liền biết hắn nói chính là ai, trong lòng lạnh lùng. Hảo cái Lâm Nhiên chính mình làm việc bất lợi còn tìm thượng nàng phụ thân chống lưng, phụ thân, hắn là tam hoàng muội nam nhân. Đúng không? Nếu là Tô Lăng nam nhân, hắn như thế nào sẽ bỏ lên trên ngươi giường? Mà ngươi hiện tại trong bụng hoài lại là ai loại? Phụ thân, ngài như thế nào Tô Khuynh Tâm không dám nói nữa, từ Trần Tiêu Phong đã chết lúc sau, phụ thân liền vẫn luôn du rú trong nhà, phảng phất không ở hỏi đến hậu cung sự tình, nhưng hậu cung ai sự tình hắn không biết. Đứa nhỏ này ngươi không tính toán lưu lại. Tô Khuynh Tâm thích hắn là một chuyện, còn không có thích đến có thể vì hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế nông nỗi, là. Ta nhưng thật ra có một cái hảo nữ nhi. Trần Tiêu Hàn chậm rãi đứng dậy, đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Khuynh Tâm nhìn đến Tô Khuynh Tâm mồ hôi đầy đầu, bởi vì nàng thật sự là không biết cái này tâm tư thâm trầm phụ thân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tô Khuynh Tâm sửng sốt, ngẩng đầu lại thấy đến Trần Tiêu Hàn to rộng thân thể đã là chuyển qua. Cúi đầu, không dám nói thêm nữa, phụ thân, nhi thần cáo tử. Theo nàng bước chân xa dần lúc sau, toàn bộ đại điện dị thường an tĩnh. Mà chờ đến Trần Tiêu Hàn cả người lại lần nữa lười biếng nghiêng ngồi ở kia to rộng kim ghế thời điểm, thon dài đôi tay méo kia trên bàn trà ngọc trản, tam hoàng nữ sinh nhật khi nào. Một bên cầm phất trần lão thái giám không biết hắn vì sao đột nhiên như vậy hỏi, vội không người, mặt nguyên niên 10 tháng 3 ngày giờ hợi. Kia lau ngọc trản tay hơi hơi đốn hạ. Tiêu sái đứng dậy, đã lâu không có hồi trần ra xem cái kia láo ra hỏa. Nô tài đây là đi người chuẩn bị. Ở nữ hoàng chúng độc thâm hậu thời điểm, hắn trở về thăm người thân, như thế nào đều là không ổn, nhưng toàn bộ cung điện trừ bỏ bệ hạ ai dám ngỗ nghịch hắn. Lao thái dám sửng sốt, cái kia tam điện hạ ngoại trừ. Mà bên kia Tô Lăng đã sớm biết Lâm Nhiên bị Trần Tiêu Hàn cấp cứu, nhìn một bên chạm thẳng tóc chậm rãi mà nói tạ tử ngọc, cùng với nàng bên cạnh người Tô Huệ Tâm. Tô Lăng có chút mơ màng sắp ngủ, lại chính là cường đánh lên tinh thần. Thẳng đến cùng nữ hoàng dùng xong cơm trưa, nàng mới bước ra kia đại điện. Nghe nói điện hạ Thanh La điện đêm mai cử hành yến hội. Chương 10 Phượng Bễ Thiên Hạ, 10. Nay mị hoặc thanh âm từ Tô Lăng phía sau truyền đến, Tô Lăng mơ mơ màng màng, vẫn chưa quay đầu. Ân, tạ hầu ra tin tức nhưng thật ra linh thông. Điện hạ nói đùa, thần đều không phải là người mù kẻ điếc. Nguyệt quốc tam phẩm trở lên hơn 20 cái quan viên trên cơ bản toàn bộ mời, nhưng vì sao điện hạ lại rơi rất thần. Nàng ở ngay lúc này làm loại chuyện này, Tạ Tử Ngọc trong lòng thập phần minh bạch nàng muốn làm cái gì. Những cái đó lao ra hỏa hắn thật vất vả mới niết ở trong tay, vạn nhất có cái không nghĩ ra không màng tổ tông gia nghiệp lăng là bị nàng thuyết phục đâu. Cảm giác được bên cạnh người chặn hôm nay thật vất vả ra ánh nắng cao lớn thân ảnh, Tô Lăng như người, hơi hơi ngẩng đầu, lại nhìn không tới hắn khuôn mặt giống nhau, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngữ tốc không tự giác nhanh hơn chút, hầu ra là người bận rộn, trên người chịu trách nhiệm mẫu hoàng giao cho người trọng trách. Bổn điện như thế nào sửa chậm trễ ngươi thời gian. Vốn dĩ Tạ Tử Ngọc đuổi theo nàng nện bước, liền dựa vào có chút gần, còn chưa tránh ra, nàng lại đột nhiên nghiêng người, liền ở hắn trước ngực, một cm chỗ, giơ lên một trương bàn tay đại mặt, cặp mắt kia tuy rằng tránh đến cực đại, lại không có ngày xưa thâm trầm, ngược lại mang theo một tia mông lung chi sắc, môi hồng răng trắng, chóp mũi còn có thể đủ ẩn ẩn ngửi được trên người nàng phát ra nhàn nhạt tu hương. Tạ Tử Ngọc không biết vì sao làm như bị dọa tới rồi giống nhau, phản xạ tính liền lui về phía sau, nào từng nghĩ đến liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên kiệt lực hướng tới chính mình phương hướng tới rồi xuống dưới, dựa theo hắn dị vãng tính cách tất nhiên thấy chết mà không cứu. Đương nhiên lần này cũng giống nhau, cố tình nàng đảo đến quá mức đột nhiên, hắn còn không có tránh ra, trước ngực liền nhiều một cái tiểu xảo là lướt mềm mại thân thể, chóp mũi đối với ưu hương càng là nồng hậu. Một màn này vừa vặn bị lưu lại nghị sự, có một số việc trì hoãn Tô Huệ Tâm nhìn thấy, lập tức cặp mắt kia trừng đến cực đại, không biết là bị kinh tới rồi, vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. Trung quanh lại là một trận kinh hô thanh âm, mà Tạ Tử Ngọc rốt cuộc phản ứng lại đây, còn không chờ đến hắn thân thủ đẩy ra trong lòng ngực cái này so trong tưởng tượng càng thêm nhỏ xinh người, nàng cư nhiên phản xạ tính cầm lấy kia tinh tế thả mềm mại tay, mạnh mẽ đẩy ra chính mình. Chuẩn xác mà nói, bởi vì nàng sức lực quá tiểu, hắn không có nhúc nhích, nàng chính mình đến lảo đảo lui về phía sau vài bước, mắt thấy muốn ngã trên mặt đất là lúc, Tạ Tử Ngọc nhìn thấy nàng kia trắng bệnh khuôn mặt, cư nhiên phản xạ tính về phía trước đi rồi một bước muốn giơ tay, lại ở cuối cùng thời khắc dừng lại. Cũng may cuối cùng Tô Lăng vẫn là bị nàng phía sau nữ quan thật cẩn thận nâng. Điện hạ, ngươi như thế nào lạc? Ngự y yể, mau đi truyền triệu ngự y yể. Điệp Hoa sợ tới mức một lòng đều mau rớt ra tới. Bởi vì Tô Lăng đột nhiên như thế, hầu hạ nàng người hạ nhảy dựng, toàn bộ nơi sân trong phút chốc loạn thành một đoàn. Đừng xảo, ta chỉ là quá mệt mỏi. Tô Lăng đánh giá cao khối này bệnh tàn thân thể thừa nhận năng lực, mấy ngày nay bận bận rộn rộn, liền người bình thường cơ bản nhất giấc ngủ đều bảo đảm không được. Nhưng cố tình lúc này chung quanh thanh âm cực đại, giống như là mấy trăm chỉ rồi bò ở nàng trong đầu hỏi một chút rung động. Lập tức thanh âm này lớn chút, thậm chí mang theo một tia tức giận. Điệp Hoa đám người nghe nói, không dám ở ra tiếng, biết đem Tô Lăng nhẹ nhàng đưa lên cố kiệu, lúc sau nhanh chóng đi đến kia màu đỏ cao lớn thân ảnh bên cạnh, nàng vừa mới rất rõ ràng nhìn đến vị này hầu ra trong mắt thoáng hiện đối điện hạ chán ghét chi ý, trong lòng khó chịu, nhưng y đi theo hắn tính nết không có đem điện hạ ném tới trên mặt đất đi, liền cảm ơn trời đất, chắp tay, hôm nay đa tạ hầu ra ra tay cứu giúp. Cáo tử. Đen đuổi. Tạ Tử Ngọc nhìn kia hoa lệ cố kiệu rời đi bóng dáng, hồi lâu, vô vô trên người màu đỏ sẫm quan bào, lạnh lùng nói. Nói đến kỳ quái, chẳng sợ Tạ Tử Ngọc tới rồi hồi phủ, thậm chí tiến vào trong thư phòng sớm đã thay đổi một thân quần áo, phảng phất như cũ có thể ngửi được kia u ám thanh hương. Toàn bộ hầu phủ hầu hạ người đều cảm thấy không thể hiểu được. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua hầu gia có thể táo bạo phát giận đến ngày hôm sau thượng triều. Mà Tô Lăng vừa lúc tương phản, vì để người vạn nhất bị Điệp Hoa mời đến nữ ngự y để nhìn, xác định không có việc gì lúc sau, từ trưa hôm đó vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau lâm triều. Điệp Hoa hầu hạ Tô Lăng đứng dậy, nhìn thấy nàng thần thái sang láng, một lòng cũng thả xuống dưới. Lại không nghĩ Tô Lăng mới ra môn liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng lông chồn thanh tú nam tử ở thanh la điện chủ điện bên hành lang phía trên, làm như nghe được bọn nô tài vấn an thanh âm, vội hỏi an. Điện hạ có khá hơn. Lâm Lâm quân sắc mặt nhu hòa, lỗ trống không tiếng động con ngươi đối với Tô Lăng. Điện hạ, từ hôm qua ngự y đi lại đây lúc sau, Lâm công tử liền vẫn luôn tại đây chưa từng rời đi. Điệp Hoa nhẹ giọng ở Tô Lăng bên thai giải thích nói. Chủ yếu cho dù có người khuyên nói, hắn cũng không hề răng, chỉ là lặng im ngồi. Tốt xấu ở cái này cung điện trung, trừ bỏ Tô Lăng, hắn cũng coi như là nửa cái chủ tử, nếu là chủ tử, làm nô tài làm sao dám nhiều lời. Hiển nhiên Điệp Hoa nói làm Thái Thính Lâm Lâm Quân nghe được, khoe miệng lại như cũ mỉm cười, liền tính làm bằng hữu, chẳng lẽ liền không thể lo lắng nàng khỏe mạnh. Cảm ơn, ta không có việc gì. Tô Lăng cũng không có nói khác, tiểu trắc tử, hầu hạ ngươi chủ tử ăn vài thứ lúc sau, liền đi nghỉ ngơi. Là, điện hạ. Tiểu trác tử vội quỳ xuống lĩnh mệnh. Điện hạ chưa bao giờ sẽ yêu cầu Lâm công tử muốn như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên làm cho Lâm Lâm Quân mặt, phân phó hắn đi nghỉ ngơi. Lâm Lâm Quân biết, nàng cảm thấy hắn làm sự tình không ổn, nhưng hắn không biết như thế nào làm, nghe được nàng té xỉu, thậm chí ngựa y y cũng lại đây, nóng vội dưới liền cũng đi theo lại đây, tuy rằng nghe được tiểu trác tử nói nàng không có việc gì, nhưng không có nghe được nàng thanh âm. Hắn sợ hãi rời đi. Lâm Triều đã đến giờ, đi trước. Lâm Lâm Quân nghiêng đầu nghe nàng nhẹ nhàng tiếng bước chân biến mất không thấy mới từ bỏ. Lâm công tử. Tiểu trác tử cung thân thể, thử hỏi. Ta trở về ăn một chút gì, nghỉ ngơi. Lâm Lâm Quân tươi cười chậm rãi biến thiện. Tiểu trác tử không biết vì sao, nhìn nụ cười này, tổng cảm thấy có chút bi thương cảm giác, kỳ thật điện hạ nói như vậy, cũng là lo lắng ngài thân thể. Nhưng lại vẫn chưa nghe được Lâm Lâm Quân nói chuyện, tiểu trác tử đều nhịn không được thở dài, thật sự là không rõ phía trước sốt ruột hoảng hốt tới nơi này, sau đó có bình tĩnh ở gió lạnh trung thủ một đêm, cuối cùng lại an an tĩnh tĩnh trở về Lâm Lâm Quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn hoàn toàn có thể nói là lo lắng điện hạ mới như thế. Trần gia, một gian nhìn như không có nhân khí lạnh băng phong ốc, một con trắng non ngón tay thon dài ở kia hồng gỗ đàn trên bàn xẹt qua, nhiều năm như vậy. Tiểu thúc phòng vẫn là như vậy sạch sẽ. Sau chủ, Trần gia hầu hạ người cái chán mạo mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt cái này thần sắc không rõ, ánh mắt thâm trầm tuấn mỹ nam tử. Phúc bá, ngươi là Trần gia lão nhân. Lời này vừa nói ra, cái này năm gần 60 lão giả thân hình cung càng thấp. Tiểu thúc bất quá so với ta đại 10 tuổi năm mà thôi, lại ở lúc ấy tài hoa mãn đô thành, liền tiên hoàng đều tán thưởng có thêm. Đúng vậy. Phúc bá làm như cũng suy nghĩ lúc trước Trần gia nhị thiếu phong cảnh một màn. Khả năng qua thật lâu. Trần Tiêu Hàn vây vây to rộng tay áo, ngồi ở một bên ghế trên, đối tiểu thúc tướng mạo có chút mơ hồ, nghe nói, phong đệ lớn lên rất giống hắn. Trần Tiêu Phong trên cơ bản là Trần Tiêu Hàn nhất không muốn nghe đến tên, Phúc bá vẫn là biết, nhưng ai cũng không ngờ tới, tại đây phòng hắn êm đẹp cư nhiên nói lên tên này. Là. Đúng vậy. Ha ha ha. Trần Tiêu Hàn cười khẽ lên, cư nhiên nhiều một tia hào sảng, nói nhiều giống. Nhàm chán mở ra cái bàn ngăn kéo, còn có thể đủ nhìn đến bên trong đặt thập phần chỉnh tề đồ vật, tùy ý lật xem. Cuối cùng Trần Tiêu Hàn một đôi con ngươi đặt ở một thanh màu đỏ sẫm gỗ đàn màu trắng cây quạt thượng, khả năng có chút nhật tử. Này cây quạt nhìn có chút cũ, cố tình hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng, giống như ở hắn 15-16 tuổi thời điểm còn có thể đủ nhìn đến hắn thường xuyên cầm kia cây quạt này. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng mở ra quá. Lấy ra tới, mở ra à, chỉ liếc mắt một cái, Trần Tiêu Hàn một khuôn mặt liền giống như tiến vào ngàn năm hàn băng trong động, mặt toàn bộ nhà ở đều tràn ngập hàn khí. Bang một tiếng, kia cái bản cư nhiên chấn động hạ. Sao chủ, không thể đây chính là hắn tiểu thúc gì vật ta, sao có thể như vậy hư hao? Kaka, ngươi hiểu lầm, ta không có thắng ngươi, ha ha à, nàng tâm không ở ta trên người. Không ở kia điên điên khùng khùng nói, mang theo rất nặng trâm trọng, nhưng nói ra lời này chủ nhân, khuôn mặt cũng không có thật đẹp tuấn mỹ, chỉ có thể xem như thanh tú. Đi ra ngoài, Trần Tiêu Hàn một khuôn mặt tràn đầy hung ác, nhìn liền làm người có chút run như cầy sấy. Phúc bá tuy rằng không dám ngỗ nghịch hắn, nhưng này di vật trăm triệu không thể xảy ra chuyện, đáng tiếc căn bản là không chấp nhận được hắn có nghe hay không, bởi vì lúc này hắn đã bị người kẹp đi ra ngoài. Trong phòng dị thường yên tĩnh, không biết qua bao lâu, rốt cuộc kia nhắm chặt cửa phòng mở ra, một cái khỏe miệng hàm chứa không rõ ý vị tươi cười, cặp mắt kia càng hiện thâm trầm tuấn mỹ dung nhan thon dài nam tử, an mặc một thân hoa lệ nam tính 10 phần cẩm phục đi bước một rời đi phòng này, nếu là nhìn kỹ, còn có thể đủ nhìn đến hắn tay háo chung giấu kín một phen cây quạt. Lúc này mới vừa bước vào trong điện Tô Lăng, liền cảm giác được bốn phương tám hướng quan viên nhìn về phía chính mình trong con ngươi trừ bỏ ngày thường cung kính ở ngoài, còn nhiều một tia tò mò cùng quỷ dị chi sắc. Ngay cả mỗi ngày nhìn thấy chính mình tươi cười đầy mặt ôn hòa hiền hậu Tô Huệ Tâm lúc này cặp kia trong mắt ẩn ẩn lộ ra suy đoán. Chẳng lẽ hôm qua đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình không thành? Đi ngang qua Tạ Tử Ngọc thời điểm, càng là cảm giác được hắn cả người khí lạnh. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được một cái thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, Tam Hoàng Muội ánh mắt không tồi, khó trách chướng mắt Lâm Nhiên công tử. Tô Lăng nghiêng đầu, nhìn thấy thời điểm một trương mặt trái xoan dung mạo mỹ lệ Tô Khuynh Tâm. Đại Hoàng tỷ đây là có ý tứ gì? Tô Lăng thần sắc bất biến. Tam Hoàng Muội, nếu dám làm hẳn là dám đảm đương mới là. Đại Hoàng nữ thanh âm hiển nhiên ác liệt chút. Hoàng tỷ, Tô Huệ Tâm khẽ to mày, làm như mang theo không tán đồng thần sắc. Chẳng qua là nào đó loạn khua môi múa mép cung nhân bệnh đồn đãi vớ vẩn thôi. Đồn đãi vớ vẩn, này Tam Hoàng Muội nhào vào trong ngực, như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu. Đây cũng là người khác loạn khua môi múa mép bệnh ra tới. Tô Huệ Tâm sắc mặt biến đổi, đen tối không rõ. Nhào vào trong ngực. Tô Lăng không hiểu ra sao, nàng hoàn toàn không ấn tượng, chẳng lẽ nàng từ Tô Lãnh Nguyệt trong cung cơm nước xong ra tới, mơ mơ màng màng đã làm sự tình gì. Nếu thật sự đã làm chuyện gì thỉnh nói, ngay lúc đó tình huống dưới, cũng chỉ có hắn. Tô Lăng quay đầu, nhìn về phía kia ăn mặc màu đỏ sẫm mãng xà quan phục dáng người thon dài quyến rũ nam tử, Tạ Hầu gia. Vừa kêu xong này một tiếng, liền nhìn thấy cặp kia tà mị đôi mắt, mang theo cực kỳ nồng hậu sát ý, không chút nào che giấu nhìn chính mình. Tạ Tử Ngọc căn bản là mặc kệ cái gì đồn đại vớ vẩn, hắn chán ghét chính là trên người như bóng với hình kia cổ thuộc về trên người nàng khí vị. Bực bội dưới sao có thể đối Tô Lăng có sắc mặt tốt. Nhìn thấy Tạ Tử Ngọc như thế nhìn về phía chính mình, nhìn giống như hắn hôm qua thật sự thiệt thòi lớn giống nhau, Tô Lăng nhưng thật ra cười khẽ lên, Tạ Hầu gia. Ân trên dưới tìm hiểu hắn, rất là đúng trọng tâm bình luận, dáng người đích sắc không tồi. Tạ Tử Ngọc chưa từng có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, tức giận đến cặp mắt kia đều bò lên trên tơ máu. Tô Lăng nói xong câu này giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau nói sau. Rất là bình tĩnh đứng ở chính mình vị trí thượng, hắn dáng người như thế nào, quý biết, bất quá là vì bao phía trước tinh kế lợi dụng nàng thủ, khí một hơi hắn mà thôi. Trung quanh toàn là quan viên thấp giọng nghị luận thanh âm. Tạ Tử Ngọc cho dù lại khí, hắn cũng biết lúc này không thể ở làm lời đồn đãi đi xuống, hắn nhưng không nghĩ tên của mình cùng người này nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, lập tức lạnh giọng nói, quá nữ điện hạ hôm qua đột nhiên té xỉu, hôm nay liền tới thượng triều. Xem ra không ngại. Té xỉu. Mặt khác quan viên hai mặt nhìn nhau. Không tồi, trở về lúc sau liền thái y y đều thỉnh. Tô Huệ Tâm nghe nói vội giúp đỡ giải thích nói. Thì ra là thế. Mọi người phảng phất minh bạch chân tướng, nhưng Tam Hoàng Nữ thật sự ôm quá hắn. Bằng không như thế nào sẽ khen hắn. Hắn dáng người hảo. Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy phía sau ánh mắt cư nhiên bắt đầu tìm hiểu hắn. Lập tức phóng xuất ra một cổ khí lạnh. Thấy thế đám kia người không dám nhiều lời cùng nhìn nhiều, thực rõ ràng lúc này Tạ Tử Ngọc thập phần khó chịu. Chương 11 Phượng Bễ Thiên Hạ, 11. Tô Lăng khỏe miệng lại dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, nếu là ở kiếp trước lúc này, Tạ Tử Ngọc chèn ép nhiều như vậy người, này đó quan viên sao có thể như vậy dễ dàng buông tha trào phúng hắn cơ hội. Hiện tại thậm chí, sợ hắn, vuốt trên cổ tay ôn nhuận phát ngọc, khít mắt. Chẳng lẽ này triều đình kỳ thật đã nắm giữ ở hắn trong tay đâu? Nay đảo thú vị, nàng đã đến xem ra thay đổi không ít người. Cùng với một tiếng hoàng thượng giá lâm, toàn bộ đại điện an tĩnh lặng ngắt như tờ. Lâm triều qua đi, Tô Lăng cùng Tô Khuynh Tâm đại quan nhân cùng nhau lưu lại cùng nữ hoàng ăn cơm, cơm nước xong liền tính toán trở lại chính mình cung điện, chuẩn bị hôm nay tiệc tối, rốt cuộc Tô Lãnh Nguyệt cũng sẽ đi. Quá nữ điện hạ, thanh âm giống như là từng con tên bắn lén. Bắn về phía chính mình. Tô Lăng nghiêng đầu, nhìn kia quyến rũ nam tử, hầu ra, hôm nay ngươi cùng bổn điện đều truyền thái tiếng, ngươi còn ở nơi này chờ bổn điện, sẽ không sợ ngày mai bên ngoài truyền cho ngươi cùng bổn điện sớm đã châu thai ám kết. Tạ Tử Ngọc chỉ là khinh thường cười nhạo, vì tránh cho lời đồn đãi, quá nữ điện hạ càng hẳn là cùng ta nhiều hơn tiếp xúc, hôm nay tiệc tối. Tạ hầu ra, ngươi như vậy lì lợm la liếm muốn đi bổn điện thanh la điện. Bổn điện thật sự sẽ cho rằng ngươi đối bổn điện có điều ý đồ. Nhìn Tạ Tử Ngọc càng thêm lãnh mặt, Tô Lăng cười đến càng là ôn hòa. Đáng thương tại đây lạnh lùng cùng một ôn hòa dưới cung nhân cùng bọn thái giám, các đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn càng là muốn đi, thuyết minh, càng có vấn đề, nàng người lại cái gì đều không có điều tra ra, nàng chỉ có thể chính mình dò hỏi. Thấy hắn còn chưa từ bỏ ý định, cư nhiên đuổi kịp chính mình nệm bước, đem hắn kia môi đỏ thân khải thời khắc đó, Tô Lăng Nhu hòa nói, tạ hầu ra thật nhiệt tình, cứ việc như thế, bổn điện cũng sẽ không thích ngươi, cho nên đưa đến nơi này liền hảo. Nói xong trực tiếp thượng cố kiệu. Nơi này không một người đôi mắt bị mù, thả xem Tạ Tử Ngọc hận không thể sống xẻo quá nữ điện hạ bộ dáng, đây là thích sao? Quả thực chính là mấy đời kẻ thù, cố tình quá nữ điện hạ nói nghiêm đứng đắn. Nhìn bị khí sát Tạ Tử Ngọc, liền Điệp Hoa đều có loại mạc danh cảm thấy hắn đáng thương cảm giác. Ngồi ở cố kiệu thượng Tô Lăng, một khuôn mặt mặt vô biểu tình, đối nàng tới nói, hiện tại cái gì đều là hư, giúp nguyên chủ báo thù. Thượng có Trần Tiêu Hàn chống đỡ, bên ngoài nói như thế nào hắn đều là nàng trên danh nghĩa phụ thân, nếu bất hiếu, tham thượng này một quyển, hơn nữa nàng thân thể không được, bảo đảm, ngày mai nàng quá nữ tên tuổi liền dừng ở Tô Khuynh Tâm trên đầu. Tô Lãnh Nguyệt là nỏ mạnh hết đà, sớm muộn gì sẽ đi, không thể tránh né, nàng vô quyền vô thế, đến lúc đó thật sự muốn dừng ở kia hai cha con trong tay vo tròn bóp dẹp. Cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể bắt được chính là ngôi vị hoàng đế. Có ngôi vị hoàng đế, mặc kệ là Trần Tiêu Hàn vẫn là Tô Khuynh Tâm, nàng còn khó đối phó sao. Không sai, Nguyệt Quốc binh quyền toàn bộ tập trung ở hoàng đế trong tay. Nàng phía sau nhìn như duy trì nàng quan viên, trừ bỏ Trần gia lại có mấy cái có thể tin. Vốn tưởng rằng bị nàng lời này buồn bực Tạ Tử Ngọc hẳn là không có cơ hội lại đây, lại sao có thể nghĩ đến hắn cư nhiên đi theo Tô Lãnh Nguyệt tiến vào yến hội bên trong. Bất quá chỉ là do hỏi mấy cái quan viên. Nàng liền đại khái đã biết Tạ Tử Ngọc trong tay nắm giữ đồ vật. Bởi vì thân thể quan hệ Tô Lãnh Nguyệt trên đường xuống sân khấu, hơn nữa quan viên tuổi già chiếm đa số, cho nên chưa tới nửa đêm, Tô Lăng toàn bộ Thanh La Điện liền đã thu thập sạch sẽ. Tô Lăng đưa xong cuối cùng một cái quan viên, xoay người là lúc, đột nhiên sửng sốt, Tạ Hầu ra đâu? Điệp Hoa kinh ngạc hướng toàn bộ yến hội nơi sân nhìn lại, liền dư lại cung nhân cùng thái giám, vừa mới còn ở nơi này. Chủ nhân có người xâm nhập hậu viện. Che giấu bảo hộ Tô Lăng Đông Nhi đột nhiên xuất hiện, ngữ khí chưa biến. Bởi vì yến hội tự nhiên phải cẩn thận, hậu viện cách nơi này không xa, cho nên phái hai cái ẩn vệ chờ đợi, thật không nghĩ tới cái kia nhìn như quyến rũ nam tử cư nhiên như thế lợi hại. Tạ Tử Ngọc. Tô Lăng mị đôi mắt, thanh âm lạnh lùng, bước chân cực nhanh hướng tới hậu viện mà đi. Chờ đến Tô Lăng đi vào kia như ban ngày giống nhau hữu tĩnh sân là lúc. Nhìn đến chính là ngồi ở xe lăn phía trên bị tiểu trác tử đẩy sắc mặt gầy ốm thanh lánh lại hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ thần sắc Lâm Lâm Quân, ở hắn bên cạnh đứng chính là khoanh tay mà đứng một tiếng màu đỏ sẫm quan phục quyến rũ nam tử, khoe miệng hàm chứa tà mị tươi cười, trong mắt lại lộ ra hàn quang. Hai người đều như là đã nhận ra người tới thân ảnh, Tạ Tử Ngọc nhìn từ giữa độc lúc sau liền rất ít làm người xem ra nàng tâm tư Tô Lăng, lộ lạnh băng chi sắc, trong mắt mang theo một mạt châm biếm lanh quang. Quả nhiên là cái kẻ si tình a. Không biết lúc này đây nàng lại sẽ vì cái vô tri nam nhân làm được loại nào nông nỗi, thật thật làm hắn cảm thấy ghê tởm. Quá nữ điện hạ, như vậy nóng nổi, là sợ ta bị thương ngươi tâm can gan. Tô Lăng ánh mắt u tĩnh, làm như không có nghe được hắn kia lời nói lạnh nhạt, chào phúng nói, trầm mặc lướt qua hắn, túi đầu tìm hiểu trước mắt người hay không hoàn hảo, nhẹ giọng dò hỏi, nhưng có không thoải mái. Nàng thanh âm phảng phất liền ở chính mình bên thai, Lâm Lâm Quân tâm bang bang thẳng nhảy, lắc đầu, Tạ Hầu ra bất quá là trong lúc vô ý tới rồi nơi này, cùng ta nói chuyện phiếm vài câu thôi. Điệp Hoa, làm người đi thái y y viện thỉnh người lại đây. Vạn nhất hạ độc. Tô Lăng không dám đại ý, hắn là nàng cần thiết bảo hộ người. Là, không cần Điệp Hoa phân phó nàng bên cạnh cung nữ liền đã đi ra ngoài. Lâm Lâm Quân trầm mặc, Tạ Tử Ngọc nói. Đã từng vì hắn ca ca Lâm Nhiên, Tô Lăng chán ghét hắn, hiện tại nàng giống như cũ không thích hắn, cũng là vì Lâm Nhiên sao. Lâm Nhiên là nữ hoàng đều công nhận quá nữ điện hạ phu quân, qua không bao lâu hai người liền sẽ thành hôn, đến lúc đó hắn lại như thế nào chỗ chi. Đột nhiên Lâm Lâm Quân khỏe miệng giơ lên một mặt phức tạp tươi cười, nàng giống như nói qua, chờ nơi này sự tình xong rồi, nàng liền đưa hắn ra cùng, lưu hắn tại đây, đối hắn sở hữu hảo, đều là... Ấy nấy mà thôi. Lâm Lâm Quân chỉ cảm thấy lúc này chung quanh áp lực hắn có chút thở không nổi, hắn đã bị người thương hại đến nước này. Ai đều có thể thương hại hắn Lâm Lâm Quân, nhưng hắn duy độc không nghĩ muốn nàng đáng thương. Tạ Tử Ngọc, ngươi tốt nhất chưa nói cái gì, cũng không thương tổn hắn, nếu không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tô Lăng không phải người mù, nàng mẫn cảm giác tới rồi Lâm Lâm Quân thần sắc biến hóa. Nga, sống không bằng chết. Tạ Tử Ngọc nghe thế câu uy hiếp nói, ngược lại ha ha ha phá lên cười, nhưng là cặp kia quyến rũ con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu xảo nhân nhi, không có chút nào cảm tình, lạnh nhạt làm người cảm thấy đáng sợ, thực mau tiếng cười chậm rãi biến mất, thay thế chính là cực kỳ rét lạnh nói, quá nữ điện hạ, ta thật sự sợ quá a. Tạ Tử Ngọc lắc lắc tay áo, xoay người là lúc riêng nhìn mắt kia ngồi xe lăn nam tử, Lâm công tử, lời nói của ta ngươi nhưng đừng thật sự a. Nhìn một cái, chúng ta quá nữ điện hạ vì ngươi, như đối đãi một cái đương triều nhất phẩm đại thần. Vì ngươi ba chữ, đối lúc này Lâm Lâm Quân tới nói là cơ nào châm trọc. Rõ ràng hắn vừa mới nói, thái tử điện hạ yêu thích người chỉ có Lâm Nhiên mà thôi. Cũng là hắn sớm đã không có tư cách. Đông Nhi, ngăn lại hắn. Tô Lăng cắn răng, lạnh giọng nói, mặc kệ bọn họ nói chuyện sự tình gì, Tạ Tử Ngọc tất nhiên không có hảo tâm, ngăn không được, trực tiếp giết. Tạ Tử Ngọc sắp bước ra sân đại môn chân sửng sốt, trước mắt đã xuất hiện mười mấy mang theo thiết diện ăn mặc màu đen kính phục nam nữ, cầm trong tay hàn đao, hắn không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên to gan như vậy. Quá nữ điện hạ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Tạ Tử Ngọc cơ hồ từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ. Kiếp sát nhất phẩm đại thần, y đi theo Tạ Tử Ngọc lực ảnh hưởng, nàng đừng nói là hoàng nữ, liền tính là quá nữ cũng muốn đã chịu hình pháp xử trí. Nếu không này đại thần ai dám cấp nguyệt quốc hoàng tộc hiệu lực. Tạ hầu ra ở hiến hội cùng quá nữ điện hạ náo loạn mâu thuẫn, chưa từng tư ân, liền đi trước rời đi, sau nhân say rượu vô ý quăng ngã nhập ngự hoa viên hầu chỉ, chết đuối. Tô Lăng chậm rãi xoay người, khoe miệng mang theo ôn nhu tới cười, nhìn sắc mặt khó coi Tạ Tử Ngọc, Tạ hầu ra, cảm thấy cái này lý do tốt không? Ha ha ha! Tạ Tử Ngọc liền kém vì cái này nữ nhân gieo họ vỗ tay. Thật không biết như thế thông tuệ quá nữ điện hạ, lúc trước như thế nào sẽ bị một người nam nhân cùng ngu muội đại hoàng nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Người không trải qua một lần tử vong, lại như thế nào sẽ có lột xác trưởng thành đâu. Tô Lăng trầm giọng nói. Tạ Tử Ngọc tim đập làm như tạm dừng hạ, ý vị không do nói, đúng vậy, không trải qua tử vong, như thế nào sẽ trưởng thành. Tạ Tử Ngọc tự nhiên biết trước mắt thiết diện ẩn vệ có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần hắn không động thủ. Bọn họ liền sẽ sát chính mình. Lâm công tử, mặc kệ Tạ Tử Ngọc đã nói với ngươi nói, tin tưởng ngươi trái tim hiểu rõ. Tô Lăng đưa lưng về phía Lâm Lâm Quân, thanh âm nhưng thật ra nhu hòa không ít, sắc trời không muộn, ta đi trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong Tô Lăng liền nhấc chân hướng tới sân bên ngoài mà đi, đi ngang qua màu đỏ sẫm mãng xà quan phục Tạ Tử Ngọc khi, lạnh giọng nói, Tạ hầu ra, cùng nhau đi thôi. Hắn có lựa chọn. Tạ Tử Ngọc mặt nếu hàn quang, đi theo liền hắn trước ngực vị trí cũng không từng đến tiểu thân ảnh, đi hướng trước điện. Kéo kẹt một tiếng đóng cửa thanh âm qua đi, này trong điện trừ bỏ Tô Lăng mười mấy hắc mặt tử sĩ ở ngoài, liền dư lại chạm thẳng tóc Tạ Tử Ngọc cùng ngồi ở một bên quý phi thượng nhắm mắt dưỡng thần Tô Lăng. Hai người đều không nói gì, toàn bộ đại điện dị thường bình tĩnh, ở dạ minh châu quang minh dưới loe ánh sáng nhu hòa. Thời gian một phút một giây nhanh chóng trôi đi. Tạ Tử Ngọc một lòng lại càng thêm châm xuống cùng lạnh băng, nhìn kia Trương đã lâm vào giấc ngủ sâu, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, hắn thậm chí suy xét quá đột phá nàng nơi này hắc mặt tử sĩ, trực tiếp giết nàng. Suốt hơn hai canh giờ thời gian, rốt cuộc ngoài cửa có động tĩnh, vào cửa kia một khắc, Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt sở hữu ẩn vệ đều biến mất. Tạ hầu ra vất vả. Tô Lăng chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình nói, đồng thời gom lại chính mình ống tay áo, phân phó nói. Điệp Hoa, bổn điện phân phó làm ngươi mang tới Tạ hầu ra một khắc thân sạch sẽ quan phục nên. Ngày hôm qua ban đêm thị vệ cầm điện hạ eo bài đã đến hầu ra phủ mang tới. Nói xong liền nhìn thấy một cái cung nữ cung kính đem kia thân gấp thập phần chỉnh tề màu đỏ sậm quan phục thừa đi lên. Thực hảo. Tô Lăng nghiêng đầu giống như một cái tò mò hài tử một ngẩng, nhìn chằm chằm tức giận đến cả người run rẩy Tạ Tử Ngọc, làm người cấp hầu ra thay, rốt cuộc, chúng ta muốn cùng nhau thượng triều. Quá nữ chân là hảo thủ đoạn. Ha ha ha. Tô Lăng cười khẽ, nơi nào, hầu ra Lăng là muốn tới nơi này, hơn nữa còn lưu lại, ta đương nhiên còn hảo hảo hồi báo hầu ra. Một mũi tên bắn ba con nhạn sự tình, nàng vì cái gì không làm. Thực mau Tạ Tử Ngọc ở nàng chủ điện chung ngây người một đêm hơn nữa đi hầu ra phủ lấy quần áo sự tình, bị mọi người đều biết. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng có thể làm cái gì? Ai sẽ tin tưởng Tạ Tử Ngọc vẫn là trong sạch? Tạ Tử Ngọc đích sắc có trị quốc chi tài, nhưng nếu là này phân mới có thể dùng quá mức, nàng tự nhiên không thể lưu hắn ở triều đình phía trên. Cùng nàng gian díu tin tức một khi truyền ra đi, nàng thân là hoàng tộc người, thanh danh sẽ không có cái gì tổn thất, nhưng hắn lại bất đồng. Thứ nhất, cùng tương lai nữ hoàng gian díu, như vậy chỉ cần Tô Lăng mở miệng, hắn nhất định chỉ có vào cùng một cái lộ nhưng tuyển, từ đây không bao giờ có thể ở trong quan trường hô mưa gọi gió. Thứ hai, những cái đó bị hắn nắm giữ quan viên, tương đương thành Tô Lăng đáng tin người ủng hộ. Thứ ba, làm hắn cùng Tô Huệ Tâm nháo bẻ. Nếu bọn họ chỉ là đơn thuần hợp tác, lấy Tô Huệ Tâm tâm trí tự nhiên không dễ dàng bị lừa, nhưng cố tình Tô Huệ Tâm đối hắn có tình, hắn có cùng Tô Lăng giang díu, như vậy nữ nhân ghen ghét chi tâm, như thế nào sẽ lại tin tưởng Tạ Tử Ngọc lúc trước đối nàng nói những cái đó hoa ngôn xảo ngữ nói, chẳng lẽ liền không phải nàng Tô Lăng sai xử. Hiển nhiên từ hôm qua tiến vào này đại điện thời điểm, Tạ Tử Ngọc liền biết nàng muốn làm cái gì, nếu không sẽ không tức giận một đêm. Tạ hầu gia, hôm qua đi vào buồn sau điện viện sự tình, hay không bị người ta nói thành là ghen tị. Tô Lăng vẫn chưa đổi áo trong, không cần phải tránh đi Tạ Tử Ngọc. Liên cái này đều phải lợi dụng, ha ha, đúng vậy, nhưng không càng có thuyết phục lực. Kỳ thật buồn điện thực thưởng thức hầu gia làm quan mới có thể, ngươi cũng thực thế nguyện quốc bá tánh suy nghĩ, nhưng nếu là bàn tay quá dài, buồn điện liền không cao hứng. Mặc hào lúc sau, Tô Lăng lẳng lặng đi đến Tạ Tử Ngọc bên người. Điện hạ nói tay quá dài thời điểm có ý tứ gì? Quản ngươi hậu viện nam nhân sự tình. Lúc trước nàng chẳng lẽ không biết triều đình quan viên đại bộ phận nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhưng nàng lúc ấy cũng không để ý, trong thanh âm lạnh lẽo mười phần, làm điện hạ nam nhân thật đúng là, hạnh phúc ca. Tiêm ý tứ, thật là cậu không đổi được căn phân. Tô Lăng chỉ là mỉm cười. Thậm chí thập phần đối với trước mắt người làm một cái thỉnh tư thế, thượng triều đã đến giờ. Mặc kệ lúc này Tạ Tử Ngọc cùng không cùng nàng cùng đi thượng triều, bất hòa nàng đi, liền có chút giấu đầu lòi đôi cảm giác, cùng nàng đi, tất nhiên sẽ nói không biết xấu hổ, lại cũng có vẻ quang minh chính đại. Đến nỗi quan phục, hắn đổi không đổi có cùng khác nhau. Dù sao nàng mục đích đã đạt tới. Sao có thể nghĩ đến Tạ Tử Ngọc vẫn luôn hắc như nồi sắt giống nhau mặt. Đột nhiên giơ lên một cái tương đối quyến rũ cùng tà mị tươi cười, một khi đã như vậy đa tạ điện hạ hảo ý. Ngược lại nhìn chằm chằm cái kia phụng chính mình quan phục cung nữ, không nghe điện hạ phân phó, cấp bổn hậu thay quần áo. Điệp Hoa tự nhiên rõ ràng Tô Lăng làm như vậy mục đích, lúc này thấy đến Tạ Tử Ngọc này phiên bộ dáng, tổng cảm thấy trong lòng phát mao. Mong rằng điện hạ chờ một chút thần. Nhìn thấy Tô Lăng không có chút nào tạm dừng đi ra ngoài là lúc, Tạ Tử Ngọc cư nhiên vô hạn nhu hòa nói. Tô Lăng lại không có trả lời, ra cửa lúc sau trực tiếp thượng cố kiệu, đi trước đi triều điện phía trên. Một ngày này mặc kệ là đại thần vẫn là hoàng nữ, thậm chí Tô Lanh Nguyệt, mỗi người biểu tình giống như là vị pha màu, Tô Huệ Tâm sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Mà phía trước riêng truyền lưu nàng cùng Tạ Tử Ngọc lời đồn đãi Tô Khuynh Tâm toàn bộ hành trình hít mắt, nhìn chằm chằm Tô Lăng cùng sắc mặt không rõ Tạ Tử Ngọc. Không khí trầm thấp trầm, thẳng đến hạ chiếu lúc sau, không ít đại thần vốn định đuổi theo Tạ Tử Ngọc hỏi chút sự tình, nhưng là đáng tiếc, tại đây phía trước, ý cười doanh doanh quá nữ điện hạ liền đi trước ngăn cản Tạ Tử Ngọc. Ngươi còn muốn làm gì? Tạ Tử Ngọc cười đến vẻ mặt quyến rũ, chính là trong lời nói lại mang theo nùng liệt sát ý. Không có gì, chỉ là tưởng đưa một đứa Tạ hầu ra ra cung. Tô Lăng đỡ to rộng trường bào, bởi vì thời tiết dần dần chuyển ấm. Nàng quần áo cũng giảm bớt chút, nhìn qua càng là nhẹ nhàng cùng tinh thần. Quá nữ điện hạ, ta thật muốn giết ngươi. Tạ Tử Ngọc chậm rãi tới gần Tô Lăng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Nhìn như hai người ái muội vô cùng. Tô Lăng lún đồng tiền như hoa, bổn điện tin tưởng hầu gia sớm đã có loại này tâm tư. Thẳng đến nhìn theo hắn thân ảnh biến mất cung tường ở ngoài, Tô Lăng mới ở mọi người suy đoán không rõ tâm tư dưới xoay người rời đi. Nàng biết từ hôm nay bắt đầu. Tạ Tử Ngọc chẳng sợ lại không muốn, hắn nhược điểm cũng bị nàng nắm trong tay, liền tính tương lai nàng không thành nữ hoàng, người khác lại làm sao dám tin tưởng Tạ Tử Ngọc. Hoanh xôn sao lạp, toàn bộ hầu phủ người lúc này đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hơn nữa đã từng đơn giản sáng tỏ sân đầy đất mảnh nhỏ, một mảnh hỗn độn, mà một cái đầy người sát khí quyến rũ nam tử sắc mặt lạnh nhạt, hai chỉ trắng non nắm tay còn ở tích táp lấy máu, một giọt nhiễm hồng hắn dưới thân màu trắng từ ngói tuổi phiến. Thân Phong đứng ở một bên đại khí cũng không dám xuyễn. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối đãi chính mình? Thanh âm cực nhẹ thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng, ha ha a, hảo a, thật là hảo. Từng bước một bước chân làm như thập phần nặng nề hướng đi phía sau nhà ở, mỗi một bước, hắn kia tràn đầy tà mị con ngươi liền ảm đạm một phen. Chờ đến kia tràn đầy máu tươi tay đẩy ra kia thư phòng môn là lúc, hắn ánh mắt trung mang theo tàn nhẫn điên cuồng, cầm lấy bên hông vẫn luôn bên người hình chứng ngọc bội, người tới, đi đem nhị hoàng nữ mời đến. Tân Phong tiếp nhận trách nhiệm hắn huyết ngọc bội, không dám chậm trễ vội hướng tới bên ngoài mà đi. Thay ta tắm gội thay quần áo. Nói xong câu đó, Tạ Tử Ngọc khỏe miệng thoáng hiện cực kỳ châm chọc tươi cười, kia tay phảng phất cũng không có sức lực giống nhau rũ đi xuống. Chương 12 Phượng Bễ Thiên Hạ, Trần Tướng. Nửa canh giờ lúc sau, hầu phủ phòng ngủ chính bên trong, Tạ Tử Ngọc một thân quyến rũ màu đỏ mỏng y y, phảng phất một đóa yêu diễm mạn đà la hoa, hắn cổ bị một đôi chân trượt tay kéo, dưới thân nằm một cái sắc mặt ôn nhuận, mỹ lệ mà hai tròng mắt mang mê tình nữ tử. Tô Huệ Tâm khỏe miệng mỉm cười, thanh âm ôn hòa hiền hậu mà mềm mại, Tử Ngọc, ta nhất định tin tưởng ngươi. Nói xong lúc sau, Tô Huệ Tâm hơi hơi ngửa đầu, sắp chạm vào hắn kia màu đỏ môi đỏ là lúc, nam tử thon dài tay từ mái tóc của nàng trượt xuống đến nàng tác dụng trưởng, cặp kia tà mị tràn đầy dụ hoặc đôi mắt hiển nhiên còn ở dãy rùa. Con ngươi ảnh ngược chính là kia đỏ thám rảo hảo tới gần môi, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên hoa văn. Chóp mũi tràn ngập chính là từ nữ tử này trên người tản mát ra gây mùi hương hương. Tạ Tử Ngọc từ nhỏ cái mũi liền so người bình thường mẫn cảm, dùng bậc lửa hương liệu hơn quần áo, là mỗi cái quý nhân đều sẽ có, mùi hương tự nhiên nồng hậu, hơn nữa đối giống nhau người tới nói thập phần dễ ngửi, nhưng với hắn mà nói lại nùng một ít có thể đem hắn hơn vượng. Tưởng phun cảm giác tập thượng biết hầu, dây tiếp theo tay dùng sức, trên giường nữ tử đột nhiên ngất, thực mau chuyển đến nôn mửa thanh âm. Tạ Tử Ngọc tay gắt gao chống mặt bàn, ngay sau đó dùng sức một xả, mặt trên ấm trà ngọc tràn lại lần nữa nát đầy đất, hung hăng mà trà lau màu son khỏe miệng tàn lưu nôn, khỏe miệng lại mang theo cực kỳ châm chọc tươi cười, mệnh đều mau không có, này đó tính cái gì, tính cái gì. Hiển nhiên hắn phía trước tất nhiên cũng làm quá loại này trong lòng bố trí phòng vệ, đáng tiếc, thân thể hắn sinh lý làm không được. Quay đầu híp mắt nhìn chằm chằm kia trên giường bỏ đi nửa bên quần áo lộ ra hương diễm đầu vai nữ tử, đi đến một bên án trên bàn, cầm một con hương hương, mở ra lô đỉnh bậc lửa thả đi vào. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia té xỉu nữ nhân giống như cùng người triền miên giống nhau, phát ra triền miên người đặc có vui thích tiếng động, thậm chí còn có thể chính mình ở nàng trên người chế tạo ái mộ dấu vết. Tạ Tử Ngọc chỉ là lạnh lùng nhìn, chịu không nổi nửa điểm không nói. Thậm chí còn lộ ra ghê tởm cùng chán ghét, theo sau ngược lại ngồi ở án bên cạnh bàn ghế trên, làm như lẳng lặng chờ. Ban đêm, dị thường yên tĩnh đại điện trung, một viên thật lớn giả minh châu dưới, một người mặc ngũ trảo kim long hai tấn hoàn toàn trắng, khuôn mặt thập phần tiểu tụy, hai mắt có chút ao hãm, hoàn toàn không thấy ngày xưa phong thái nữ tử, đôi tay cầm màu vàng sổ con, đang ở thẩm duyệt. Liên ở cái này khi, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, Tô Lãnh Nguyệt mày nhăn lại, đi xem bên ngoài sao lại thế này. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ở đại điện hầu hạ một cái lao thái giám vội cùng thân đi ra ngoài. Thực mau truyền đến lớn hơn nữa thanh âm, thậm chí còn có người rên rỉ. Tô Lãnh Nguyệt tức khắc mang theo một cổ sát khí, lạnh giọng nói, buồn cười, người nào, nếu dám ở Lăng Tiêu điện ồn ào. Nàng vừa định lên đi ra ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên cạnh hầu hạ nữ quan cùng thái giám thấy thế nhanh chóng về phía trước. Muốn nâng nàng, lại không nghĩ trực tiếp bị nàng đẩy ra. Chỉ thấy thực mau Tô Lãnh Nguyệt liền từ trong lòng cầm một cái bình ngọc nhỏ, thuần thục đảo ra một cái một viên tràn đầy dược hương màu đen viên, ăn lúc sau, nàng kia nhíu mày mới bung ra, hơn nữa người cũng hảo rất nhiều giống nhau. Thực mau kéo kẹt một tiếng, bên ngoài đại điện môn đột nhiên mở ra, một cái cầm bùi bẩm lao thái giám như cũ ở biên ngăn trở biên lui về phía sau. Sau chủ, ngài không thể tiến vào a. Tránh ra. Trần Tiêu Hàn một thân màu đen thêu kim sắc vân vân quần áo, phức tạp mà trầm trọng, nhìn qua càng hiện đẹp đẽ quý giá, một đôi u lanh con ngươi không sợ chút nào đối thượng kia cao tòa long ỷ bên uy nghiêm mười phần nữ nhân. Bệ hạ. Cả người thất bại lúc sau lão thái giám thấy thế phủ phục quỳ xuống thân mình, nô tài, nô tài. ngươi đi xuống đi. Tô Lãnh Nguyệt thanh âm nghiêm túc, nhưng là cặp kia con ngươi lại nhìn chằm chằm dưới đài cái kia chưa từng có bao nhiêu biến hóa nam nhân. Là, lão thái giám vừa nghe lập tức thối lui đến một bên. Như vậy muộn ta nơi này có chuyện gì? Tô Lãnh Nguyệt thanh âm lạnh nhạt. Trần Tiêu Hàn lại cười khẽ lên, nữ hoàng điện hạ như thế nào đều là thần thê tử thân thể không tốt, làm thần chi bản chức lại đây nhìn xem nữ hoàng bệ hạ đều không được. Tô Lãnh Nguyệt nhấp miệng cười lạnh, ngươi có lòng tốt như vậy. Gần nhất không có việc gì trở về một chuyến trần gia. Trần Tiêu Hàn trực tiếp bỏ qua nàng lời nói, ngược lại nói, đồng thời từ chính mình tay háo chung lấy ra một phen cây quạt, nhớ lại năm đó xảy ra chuyện tiểu thúc, lại không nghĩ tìm được thứ này. Ở Trần Tiêu Hàn lấy ra cây quạt kia một khắc, Tô Lãnh Nguyệt cả người đều ngốc lăng hạ, lập tức lạnh lùng đối với còn ở trong đại điện hầu hạ người ta nói, các ngươi đều cho chấm đi ra ngoài. Là, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng lường trước sau chủ không có khả năng lớn mật đến hành thích vua. Trần Tiêu Hàn nhìn cái này trong khoảnh khắc trống không đại điện, như cũ như dị vãng giống nhau hoa lệ vô cùng, nhưng lại ở hắn xem ra giống như là một cái chỗ tối cười nhạo đồ vật của hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Phản ứng lại đây Tô Lãnh Nguyệt ngược lại bình tĩnh giống nhau, an tĩnh ngồi ở chính mình ghế trên. Ta có thể nói cái gì? Trần Tiêu Hàn cắn hạ hàm răng, ánh mắt càng là sâu thẳm vô cùng. Năm đó ta mới 13 tuổi, còn chưa cùng ngươi đính hôn. Tô Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình, hắn là ta đã thấy tuổi trẻ nhất thái phó, hắn tài hoa hơn người, đối ngay lúc đó ta tới nói giống như là bầu trời minh nguyệt. Nhưng hắn không thích ngươi, hắn đã có phu thê tình thâm thế tử. Tô Lãnh Nguyệt nghe nói cười, thì tính sao? Hắn thê tử mang thai 7 tháng thời điểm bị sơn tặc cướp đi giết. Ha ha ha, lúc trước đi dâng hương nữ quyến nhiều như vậy, vì cái gì những cái đó sơn tặc cố tình cướp trần gia cố kiệu? Trần Tiêu Hàn một đôi tay nắm cực khẩn, là ngươi bức tử hắn, có phải hay không? Ta bức tử hắn. Năm đó săn thú, ngươi vì cái gì không nghe ta khuyên muốn đi nguy hiểm nơi? Hắn nếu không có vì cứu ngươi, như thế nào sẽ chết? Tô Lãnh Nguyệt một đôi con ngươi mang theo huyết sắc, hắn bị dã thu cảm thực, lúc ấy ngươi lại về tới doanh trướng. Trần Tiêu Hàn, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Lúc ấy Trần Tiêu Hàn gả cho Tô Lãnh Nguyệt một năm, ha ha ha. Hắn đã tiếp thu ta, hắn tiếp thu ta. Mới vừa tiếp thu nàng không lâu, liền đã chết. Tô Lãnh Nguyệt không hận. Nàng phế đi nhiều ít tâm tư làm hắn tiếp thu nàng. Trần Tiêu Hàn sắc mặt rét lạnh vô cùng, khó trách lúc ấy, nàng đối chính mình liền lãnh đạm lên. Chúng ta đây huynh đệ ở ngươi trong lòng tính cái gì? Trần Tiêu Phong, ta thân huynh đệ, kia chính là ta thân huynh đệ. Trần Tiêu Hàn bị Trần gia bồi dưỡng, cùng Lâm Lâm Quân không có khác nhau. Mỗi ngày đều có nặng nghề việc học, vô pháp tiếp xúc quá nhiều người, từ nhỏ bồi hắn, lại đây xem hắn nhiều nhất, cho hắn mang bên ngoài đồ vật người chính là Trần Tiêu Phong. Phảng phất tên này như là dẫm tới rồi Tô Lãnh Nguyệt lôi khu, là, hắn là ngươi thân huynh đệ, chính là lại bị ngươi sống sờ sờ bức điên bức tử. Trần Tiêu Phong ở nàng tính kế hạ thích thượng nàng lại như thế nào? Hắn không muốn tiến cung bồi nàng, như vậy nàng chỉ có thể lấy Trần Tiêu Hàn bức bách hắn. Nhưng Trần Tiêu Hàn nhưng vẫn cho rằng hắn là tới đoạt hắn tình yêu, đoạt hắn nữ nhi địa vị. Từng bước một buộc hắn đi tìm chết, thậm chí thân thủ tặng hắn đoạn đường. Trần Tiêu Hàn chỉ cảm thấy chính mình thân hình run rẩy lên, ngay sau đó cười ha ha lên. Đúng vậy, ta bức tử Trần Tiêu Phong, lại lần nữa đánh vỡ ngươi mộng, cho nên ngươi hận ta, ngươi muốn cho ta thân thủ giết ta nữ nhi có phải hay không? Chạm vào. Những lời này vừa ra, ở Tô Lãnh Nguyệt bên cạnh nghiên mực trực tiếp bị đánh rớt. Sâm đen nàng long bào góc áo. Tô Khuynh Tâm, vừa gặp đã thương, nàng cũng không phải ta nữ nhi, mà là ta tiểu thúc. Mà ta nữ nhi, là Tô Lăng. Bản thân hắn cùng Trần Tiêu Phong chính là huynh đệ, hai người tự nhiên có giống nhau địa phương, nhìn như Tô Lăng diện mạo là Tô Lãnh Nguyệt cùng Trần Tiêu Phong kết hợp thể, nhưng nếu nhìn kỹ, không phải cùng hắn càng giống sao. Nếu không phải hôn mê lâm nhiên, hắn còn sẽ không hướng này phương hướng suy đoán. Xem ra ta đoán không tồi, ha ha, nàng bị ngươi ngạnh sinh sinh trước tiên 2 tháng sinh hạ, Trần Tiêu Phong kia 1 tháng hài tử, bởi vì hắn chết đả kích, sẽ mất đúng không? Tô Lãnh Nguyệt, ngươi chưa bao giờ là kẻ ngu dốt, ta ở trong cung làm những cái đó sự tình, ngươi sao có thể không biết? Lâm gia hai huynh đệ sự tình, ngươi chưa bao giờ báo cho Tô Lăng chấn tướng, thậm chí tùy ý Tô Lăng sủng một cái không biết cái gọi là nam tử, hơn nữa còn đối hắn mọi cách nhường nhịn. Tăng trưởng hắn tính nết. nếu ngươi thật sự thích Tô Lăng, như thế nào sẽ có thể chịu đựng một người nam nhân dẫm đạp nàng tôn nghiêm đùa bỡn nàng cảm tình? Hiện tại triều đình như thế nào? Ha ha, nếu ta đoán không sai, chuyện này Tô Lăng vẫn luôn không phát hiện nói, ngươi sẽ làm nàng bình an tòa thượng Long ỷ, ngươi là đã chết, lại ở bên người nàng chôn xuống một viên bom, còn có ta. Ta cái này đem nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người. Nàng trung quy khó thoát vừa chết, thậm chí để tiếng xấu muôn đời. Ha ha a, ngươi nhất định còn chuẩn bị sau chiêu, chờ đến nàng đã chết, chờ đến Tô Khuynh Tâm ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ làm người nói cho ta sự tình chân tướng, có phải hay không? Trần Tiêu Phong thanh âm mang theo nùng liệt sắc khí, ngươi thật tàn nhẫn. Trần Tiêu Hàn thủ đoạn nhiều hung ác, chỉ sợ trước mắt người nhất rõ ràng, có thể nghĩ, hắn đến lúc đó sẽ như thế nào đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi, nhất định cũng sẽ tâm duyệt quan khán một phen. Như vậy nếu biết được chân tướng lúc sau, Trần Tiêu Hàn lại nhớ đến năm đó bức bách chính mình thân sinh nữ nhi cảnh tượng sẽ như thế nào. Hiện tại bởi vì Tô Lăng thay đổi, ngươi sợ sự tình có biến số, cho nên căn bản là không tính toán làm Tô Huệ Tâm cùng Tô Khuynh Tâm rời đi Đô Thành. Tô Huệ Tâm cùng Tạ Tử Ngọc lui tới, ngươi cam chịu, Tạ Tử Ngọc là ai? Trên tay hắn về các đại thần những cái đó xấu xa bí mật, không phải ngươi không cẩn thận đưa đến hắn trong tay. Mà trong tay ta từ ngươi nơi đó lừa đại bộ phận binh quyền, Tô Lăng lại lợi hại ngồi trên ngươi ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ là một cái con rối thôi. Nàng sớm muộn gì sẽ chết ở trong tay của ta, mà Tạ Tử Ngọc lại có thể bảo vệ tốt ngươi nhị nữ nhi toàn thân mà lui, chung quy vẫn là ngươi yêu nhất đại nữ nhi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tô Lãnh Nguyệt một đôi tay nắm thật chặt, sắc mặt tái nhợt lộ ra hắc khí. Vì đế giả, trung dung chi tư, Tô Khuynh Tâm ít nhất sẽ không cấp Nguyệt Quốc tăng thêm tai nạn. Trần Tiêu Hàn nhìn chính mình một đôi tay, này hậu cung quyền lợi, tuy rằng là ta một chút tránh lại đây, nếu là ngươi thật sự không muốn ủy quyền, ta cũng không có biện pháp, ha ha, ngươi lợi dụng ta này đôi tay, bảo hộ ngươi ô yếm nam nhân nữ nhi, lại làm ta hãm hại chính mình thân sinh nữ nhi, Tô Lãnh Nguyệt, ngươi thật đúng là hận ta đến mức tận cùng. Ngay sau đó Trần Tiêu Hàn cười, mấy năm nay, những cái đó độc ta còn giữ, muốn hay không ở Tô Khuynh Tâm trên người thử một lần. Ngươi dám? Tô Lãnh Nguyệt nói ra lời này phụt một tiếng xông ra một ngụm máu đen. Ngay sau đó chạm vào một tiếng hung hăng trống ở trên bàn. Cho dù hiện tại hộ được nàng, ngôi vị hoàng đế nàng mơ tưởng được. Khu khu khu Tô Lãnh Nguyệt hiển nhiên khó thở, nàng tốt xấu cũng đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Đúng vậy, đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, lại vẫn là như vậy vụ về. Cái kia tính cách quả thực cùng ngươi một cái khuôn mẫu khắc ra tới, làm ta chán ghét đến cực điểm. Trần Tiêu Hàn nói một chút cũng không khách khí. Dễ thân tay mang đại hài tử như thế nào không cảm tình. Chính là hắn càng hận, hận cái này thế thân hưởng thụ chính mình nhiều năm như vậy sủng ái hài tử. Hắn vì nàng mưu tất cả đồ vật đều là một loại châm trọc. Ngươi nếu dám động nàng, Tô Lăng lập tức đầu rơi xuống đất. Lại lần nữa nói ra Tô Lăng tên này, Tô Lãnh Nguyệt không có một tia cảm tình. Ha ha đúng không? Lại nào tưởng Trần Tiêu Hàn cười lạnh lên. Hắn tiếng cười vừa ra hạ, liền nhìn thấy ở kia mảnh che lại phòng xếp lẳng lặng đi ra một người, ăn mặc một thân hoa lệ cẩm phục, đem kia trương trắng non gương mặt tươi cười phụ trợ quang huy vô cùng, một đôi con ngươi ưu tĩnh như giếng cạn, mẫu hoàng, ngươi nói chính là Đông Nhi bọn họ sao. Mỹ kỳ danh, vì nàng dốc hết sức lực, từ nhỏ liền ở nàng bên người đặt nhiều như vậy tử sĩ. Kỳ thật từ lại đây xem xong lần đó nhớ lúc sau, Tô Lăng thực buồn bực. Vì cái gì nguyên chủ bị bắt thời điểm, không có một cái tử sĩ lại đây hỗ trợ. Lúc ấy thế cục quá mức hỗn loạn, nguyên chủ tư duy đồng dạng hỗn loạn vô cùng, tử sĩ từ nàng lên làm hoàng đế lúc sau liền không còn có dùng qua, lại như thế nào sẽ nghĩ vậy chuyện. Thẳng đến Bạch Linh thanh tỉnh lúc sau kêu Đông Nhi, riêng tìm hiểu nàng, mới nhớ tới chuyện này, hoàn toàn không hợp lý, làm nàng sinh ra một tia suy đoán, theo sau kêu nàng đi tra Lâm gia công tử sự tình, Lâm Lâm Quân. Tuy rằng cùng kiếp trước giống nhau, mặc kệ là cái gì đều đối thượng, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Huống chi vẫn là tử sĩ Đông Nhi tìm, nữ hoàng có thể dễ dàng như vậy làm nàng tìm được. Huống hồ nàng làm cho bọn họ đi tìm hiểu Tạ Tử Ngọc cùng đại thần chi gian quan hệ cái gì cũng không từng được đến. Chương 13 Phượng Bễ Thiên Hạ, 13. Nàng đều không phải là chân chính nguyên chủ cảm tình tuy rằng có thể ảnh hưởng Tô Lăng, lại không thể ảnh hưởng nàng phán đoán. Nữ hoàng, chưa bao giờ chân chính từng yêu nguyên chủ. Những cái đó tử sĩ nói trắng ra là gần là giám thị nàng, một khi nàng vượt qua khống chế, nữ hoàng liền sẽ hạ lệnh giết nàng. Ha ha, nàng chính là nàng 10 tháng. Không, 8 tháng hoài thai sinh hạ thân sinh nữ nhi a. Lâm Lâm Quân là giả đúng không? Ngươi lợi dụng ta ấy nấy, làm hắn lưu tại ta bên người để ngừa vặn nhất. Thật sự hắn, ngươi có phải hay không giết? Nàng thật đúng là lao lực tâm tư, không nghĩ nàng chạy thoát nàng khống chế. Sao có thể? Trần Tiêu Hàn không thể tin được, hắn. Ngay từ đầu chính là như vậy là hắn làm người hủy hoại Lâm Lâm Quân, cho nên hắn rõ ràng Lâm Lâm Quân là ai. Mà Tô Lăng lại đối với hắn lắc đầu. Tô Lãnh Nguyệt mánh cụ, không thể tin được nhìn dưới đài hai người, bọn họ phảng phất đã sớm biết hết thể giống nhau. Chuyện này, tự nhiên muốn từ Trần Tiêu Hàn mang theo Lâm Nhiên đi Tô Lăng Thanh La Điện nói lên, ngày đó Trần Tiêu Hàn làm bộ muốn đánh Tô Lăng thời điểm. Tô Lăng nâng hắn đồng thời thả một trương tờ giấy ở trên tay hắn. Trần Tiêu Hàn không phải ngốc tử, Tô Lăng lúc ấy như thế khí hắn còn cho hắn tờ giấy làm chi. Liên tính là bấy dập hắn cũng muốn tiếp theo trở về nhìn xem, nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Trong khoảng thời gian này, Tô Lăng không hiện sơn không lộ thủy, bởi vì toàn bộ Thanh La Điện, nói trắng ra là, không có một cái là nàng người, hơi có vô ý, tiện nhân đầu rơi xuống đất. Mà hậu cung bên trong, nàng có thể tìm kiếm trợ giúp chỉ có thể là Trần Tiêu Hàn, nàng nhắc nhở hắn lúc sau, chờ hắn đi điều tra rõ chân tướng, tới cứu nàng. Nguyên chủ thật đúng là đáng thương lại có thể bi, nếu cả đời đều sinh hoạt ở nói dối chung, thậm chí liền hận đều hận sai rồi người, sau khi chết đều bị người tính kế. Nếu không có nàng Tô Lăng, chỉ sợ mặt khác thiên khống giả làm nhiệm vụ này nhất định là thất bại, liền biết được hết thể chân tướng Phỉ Nhiên đều vẻ mặt một bức. Rốt cuộc liền tính là thông thiên ngọc bài, bọn họ có thể nhìn đến cũng bất quá là từ nguyên chủ sinh ra lúc sau nàng chung quanh phát sinh sự tình mà thôi. Tô Lãnh Nguyệt chỉ là cười lạnh nhìn cái này nàng một tay mang đại trả thù công cụ cờ hòa tử, cũng không nói chuyện. Hắn ở đâu? Nếu này hết thảy đầu sỏ gây tội là Tô Lãnh Nguyệt, như vậy nguyên chủ thẹn với Tô Lãnh Nguyệt thẹn với Nguyệt Quốc sự tình căn bản là không tính toán gì hết. Duy độc chỉ có hắn, là Tô Lăng hiện tại duy nhất nhiệm vụ. Hắn đã chết. Tô Lãnh Nguyệt khỏe miệng mang theo hận ý, nhìn chằm chằm này hai cha con. Ha ha, nếu là đã chết, phía trước ta hỏi ngươi thời điểm ngươi liền nói, hà tất chờ đến ta lại lần nữa hỏi ngươi dùng phương thức này châm chọc ta. Tô Lăng chậm rãi đến gần nàng, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này cao lớn thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt. Tô Lăng nhẹ nhàng lôi kéo hạ hắn, không có việc gì. Này xem như hai người lần đầu tiên như thế gần gũi. Tâm bình tĩnh cùng nói chuyện, Trần Tiêu Hàn thân hình cứng đờ, vẫn là tránh ra. Tô Lăng nhìn chằm chằm Tô Lãnh Nguyệt hai mắt, ngươi như vậy thích khống chế sở hữu sự tình, tuyệt đối sẽ không làm này viên quân cờ dễ dàng đã chết, cho nên hắn nhất định ở ngươi có thể nhìn đến chung quanh, thậm chí. Ta xúc quá. Nói xong câu đó, nàng cảm giác được Tô Lãnh Nguyệt con ngươi chợt lóe, tuy rằng cực nhanh, nhưng Tô Lăng vẫn là bắt giữ tới rồi, 14-15 tuổi tuổi tác. Tướng mạo sẽ không có quá lớn thay đổi, mà xem qua ta lại không có ấn tượng. Tô Lăng đốn hạ, đột nhiên nhu hòa nở nụ cười, nghe nói Nguyệt Quốc Thái Y Y Viện có một cái về hưu lao Thái Y Y, có sửa đầu đổi dung mạo Y Y thuật, không chỉ có như thế, ở trong tay hắn bị khám và chữa bệnh khai đao đi nùng người bệnh, không phục dùng bất luận cái gì dược vật, mày đều không nhăn, thậm chí có thể đảm tiêu tiếng gió. Rất đơn giản, chính là chỉnh dung cùng thôi miên. Phụ thân, ngươi có biết như vậy một người hiện tại nơi nào? Tô Lăng không hề xem cái này máu lạnh vô tình nữ hoàng. Ở 6 năm trước, say rượu đã chết. Này xem như một cái truyền kỳ lão gia hỏa, Trần Tiêu Hàn tự nhiên biết chút. Tô Lăng cùng cái kia Nam Hải tương ngộ thời gian, đó là 6 năm trước. Nàng từ nhỏ đến lớn hết thảy đều ở cái này nữ nhân khống chế chung, như thế nào sẽ không biết nàng đã xảy ra sự tình gì. Cũng chính là, cùng ngày cái kia Nam Hải có lẽ căn bản là không có ra cùng, mà là bị nữ hoàng niết ở trong tay, tìm người thay đổi. Nàng càng thêm khẳng định, nhanh chóng ở chính mình trong đầu tìm kiếm tuổi thân hình không sai biệt lắm người, thậm chí không ngừng hồi ức lúc trước nguyên chủ gặp được cái kia Nam Hải cảnh tượng, có cái gì? Trên người hắn còn có cái gì đặc biệt đồ vật? Đột nhiên Tô Lăng cả người đều ngây ngẩn cả người, cái kia ngọc bội, hai điều sinh động như thật cá hình thành thái cực, lại là hình chứng. Liền lúc trước nguyên chủ nhìn nhiều mắt, này tuyệt đối là độc nhất vô nhị quái dị ngọc bội, là hắn. Tạ Tử Ngọc. quay đầu không thể tưởng tượng nhìn lung lay sắp đổ Tô Lãnh Nguyệt, ngươi, ta chính là ngươi nữ nhi. Tuy là bình tĩnh phi thường Tô Lăng đều nhịn không được nói những lời này. Quá độc ác, bởi vì căm ghét Trần Tiêu Hàn, liên quan nàng cũng hận thượng, sùng một cái không biết cái gọi là lại hận Tạ Tử Ngọc nam nhân. Tô Lãnh Nguyệt không chỉ có muốn cho Trần Tiêu Hàn thân thủ tàn nhẫn giết nàng, cũng muốn làm nàng hại chết nàng âu yếm người. Tô Lãnh Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Liên tính kiếp này, hiện tại Tô Lãnh Nguyệt không phải một tay thúc đẩy Tô Lăng cùng Tạ Tử Ngọc mâu thuẫn. Phúc! Tô Lãnh Nguyệt không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên như thế thông tuệ, ngay cả cuối cùng này viên có thể đả kích nàng quân cờ đều làm nàng đoán được, phun ra một búng máu, cuối cùng duy trì không được ngã xuống trên mặt đất. Hai người lạnh lùng đứng ở đại điện trung ương, hai người trong con ngươi không có bất luận cái gì đáng thương chi ý, toàn là lênh quang, nếu xem không cẩn thận, còn tưởng rằng này hai đôi mắt kỳ thật là một đôi. Người đi về trước. Nhiều năm như vậy đều đem nàng trở thành cái gai trong thịt, Trần Tiêu Hàn trong khoảng thời gian ngắn sao có thể liền cùng hắn thân sinh nữ nhi thân mật lên. Đã từng nguyên chủ căm ghét căm hận người, kết quả là chính mình thân sinh phụ thân, chỉ cảm thấy ai chính mình mẫu hoàng. Cư nhiên mới là làm hại chính mình chết thảm đầu sỏ gây tội, hơn nữa từ còn chưa sinh ra thời điểm liền bắt đầu tính kế, tâm tư phức tạp khó hiểu, chính là càng muốn khóc, khóc lớn phát tiết. Nhi thần cáo tử. Tô Lăng bình tĩnh xoay người, đi hướng ra tới phòng xếp, đó là Trần Tiêu Hàn riêng vì nàng chuẩn bị thông đạo. Một mình một người trở lại cái gọi là lúc trước nữ hoàng thân thủ vì nàng kiến tạo thanh la điện. Tô Lăng nhìn thật thật cảm thấy châm trọng, đây mới là chân chính nhà giam. Tô Lãnh Nguyệt nhìn nho nhỏ nguyên chủ bởi vì mất đi bạn chơi cùng thương tâm muốn chết bộ dáng, lại chưa từng nghĩ tới muốn thay nàng bảo hộ kia đến tới không dễ hữu nghị. Cái gì chỉ là đã chết một cái nô tài. Tô Lãnh Nguyệt bất quá là có lệ khi còn nhỏ nàng thôi. Đứng ở này có được địa long cung điện, mà Tô Lăng nhịn không được ôm chặt chính mình cánh tay, chỉ cảm thấy tử chân lánh đến trong lòng. Tử sĩ thi thể tự nhiên bị Trần Tiêu Hàn người xử lý. Nhưng thanh la điện mặt khác cung nhân. Đại bộ phận đều còn ở, bọn họ chỉ là dựa theo nữ hoàng cái gọi là quan tâm nàng thái độ, mỗi ngày hướng nữ hoàng hội báo nàng một ngày hành tung cùng cách làm. Đẩy ra cung điện đại môn, liền nhìn đến Điệp Hoa đám người cung kính đứng ở bên ngoài. Điện hạ. Điệp Hoa kinh ngạc nhìn ngủ Tô Lăng cư nhiên lại đi lên. Tô Lăng không có ra tiếng, ngược lại đi bước một hướng tới điện phủ hậu viện mà đi, nhìn kia đèn đuốc sáng trưng tiểu viện tử. Phong thổi qua còn có thể đủ nhìn đến kia cao lớn hoa lê thụ lạnh run rêu rao. Mà ở hoa lê dưới tảng cây có thể rõ ràng nhìn thấy một cái ngồi xe lăn, hai mắt lôi trống vô thần thành tú nam tử, hắn như cũ thực gầy ốm, làm như nhận thấy được phía sau người, vội nghiêng đầu, khoe miệng mỉm cười, là, điện hạ sao? Tô Lăng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn cái này ôn nhu nam tử. Lâm Lâm Quân chưa từng nghe được bất luận cái gì thanh âm. Khẽ to mày, hiển nhiên kia lỗ trống không tiếng động trong con ngươi đều mang theo một tia mê hoặc, ngược lại ngửa đầu, làm như nhìn kia hoa lê thụ. Toàn bộ trong sân hầu hạ người không người dám mở miệng. Không biết qua bao lâu, mới nghe được kia ngồi ở trên xe lăn thanh quý công tử ôn nhu nói, đi vào nghỉ ngơi đi. Tiểu Trác Tử vội cung kính ứng thanh, đẩy hắn xe lăn hướng nội đi. Lâm Lâm Quân hiển nhiên cảm giác được phía sau đi theo lại đây tiếng bước chân, chóp mũi toàn là kia sâu kín thanh hương. Không biết sao, ở kia to rộng tay háo hạ khớp xương rõ ràng tay cầm cực hận. Thẳng đến phòng bên trong, Lâm Lâm Quân phía sau rốt cuộc truyền đến kia cực kỳ thanh thiện thanh âm. Bổn điện cùng Lâm công tử có một số việc muốn nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Một câu, người khác không dám ở lâu, nhanh chóng đi ra ngoài, hơn nữa săn sóc vì hai người đóng cửa lại. Điện hạ, Lâm Lâm Quân thanh âm bình tĩnh, kia nồng đậm lông mi che đậy kia vô thần lỗ trống con ngươi. Ngươi là tử sĩ chung một cái đúng không? Đối nàng cùng cái kia Nam Hải nói chuyện nội dung chợt như thế quen thuộc, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hắn lúc ấy nhất định liền ở bên người nàng. Lâm Lâm Quân toàn bộ thân mình hơi cương, bình tĩnh khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ngươi ở Lâm gia bị phế 4 năm là thật sự. Bởi vì Trần Tiêu Hàn không phải kẻ ngu dốt. Nói cách khác hắn ẩn núp ở Lâm gia trở thành Lâm Lâm Quân có 6 năm thời gian. Bị phế cũng là nữ hoàng mệnh lệnh, bởi vì nàng muốn gạt quá Trần Tiêu Hàn. Nếu Tô Lăng vẫn luôn không có phát hiện, hắn chết liền có thể, trở thành đả kích Tô Lăng quân cờ. Nếu phát hiện, kia bị Tô Lăng tiếp vào cung lúc sau, liền trở thành thuận lợi tử, trở thành nàng phía sau che giấu sâu nhất một cây đao. Lặng im hồi lâu, Lâm Lâm Quân rốt cuộc mở miệng, thanh âm lại nhiều một mặt trầm thấp, ngài khi nào phát hiện. Thứ ngươi bị Đông Nhi tiếp trở về thời điểm. Nàng hoài nghi chính là tử sĩ, tiếp theo đó là nữ hoàng, như vậy nàng nhìn thấy này hết thể tự nhiên cũng đều là giả. Lâm Lâm Quân nghe thế câu nói, chỉ cảm thấy lồng ngực nổi lên xé rách đau đớn, khóe miệng lại mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười, điện hạ hảo kỹ thuật diễn. Hết thảy, đều là vì đã lừa gạt nữ hoàng, cũng liền nói nàng vì hắn làm sở hữu sự tình, đều là giả. Quan tâm là giả, vì hắn suy nghĩ là giả, hoa lê thủ cũng là giả, toàn bộ đều là giả. Nhưng, hắn cảm động là thật sự, hắn yêu nàng là thật sự. Ha ha ha, nhiều buồn cười, vốn chính là một cái tử sĩ, sinh hoạt trong bóng đêm người, cư nhiên vọng tưởng tránh thoát hết thảy được đến người bình thường có thể có được đồ vật. Hiện tại ngươi muốn giết ta sao? Tô Lăng nhìn hắn dơ lên kia trương thanh tú mặt đối với chính mình, ánh mắt như cũ lỗ trống vô thần, chỉ là lại nhiều một mạt sắc lạnh, ta sẽ không giết ngươi. Phanh phanh phanh.